Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời rồi. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Hôn Nhân Máu. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự là cô gái Tiểu Bình của chúng ta có đôi mắt âm dương và có dòng máu vô cùng đặc biệt. Thế nên cô bắt buộc phải làm vợ cho Tam Thiếu. Vậy thì chuyện gì tiếp tục đến với Tiểu Bình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cả ba người bọn tôi kéo nhau ra bên ngoài. Lúc ra đến cổng, tôi liếc mắt nhìn vào bên trong. Ở phía tầng 2, căn phòng cuối cùng giáp với cửa sổ, có một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo bọn tôi. Tôi mỉm cười trong lòng. Bọn quỷ này bây giờ còn bày kế để lừa gạt cả tiên sư. Bọn chúng nghĩ rằng tôi là đồ ngu chắc. Cuối cùng tôi cũng gặp được lệ quỷ. Quá tốt. Tôi đi ăn với Kiến Vũ và anh Mẫn. Trước khi đi tôi có nhắn tin cho Tam Thiếu biết, bởi vì tôi không muốn anh ấy bắt gặp tôi như lần trước. Tôi cũng dặn dò anh Mẫn đừng quay trở lại căn biệt thự ấy, cũng đừng cho ai vào. Đợi khi nào tôi bắt được quỷ hồn đang ẩn náu trong đó thì hãy sinh hoạt như bình thường. Thật ra quỷ hồn tôi bắt khi nãy chỉ là một con chốt thí mà thôi. Một ác quỷ vừa mới thăng hạng không thể nào phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ như vậy. Bọn ma quỷ bây giờ quả thật là tinh danh. Ai bảo bọn chúng chỉ biết dọa người chứ? Bây giờ còn biết lừa gạt cả người. Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó chính là gọi cho thầy Trương. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với lệ quỷ một mình, không nắm chắc khả năng có thể thu phục được nó hay không. Nếu chẳng may bản thân tôi xảy ra chuyện gì thì quả thật là rất nghiêm trọng. Cũng may thầy Trương đồng ý. Thầy ấy còn nói với tôi, cứ yên tâm, lệ quỷ thầy ấy có thể thu phục được. Lọ trấn hồn trong túi của tôi lúc này rung lên. Lần này là quỷ nam đang ở trong lọ muốn ra ngoài. Tôi mở nắp để cho anh ta bay ra. Thấy mặt mày của anh ta nhăn nhó, tôi cười và hỏi chuyện. Có chuyện gì muốn nói với tôi có đúng không? Tên đầu quả lắc kia nói cái gì à? Quỷ nam gật đầu, giọng nói có hơi bất mãn. Tôi hỏi được vài chuyện, nhưng mà tiên sư này, cô định để hắn ta ở chung với tôi đi à? Thì có làm sao chứ, cả hai người đều là quỷ hồn, không ở chung trong lọ trấn hồn thì muốn ở đâu? Muốn ở chung phòng cùng với tôi à? Thì cũng không phải vậy, chỉ là bộ dạng của hắn quá là ghê gớm, không thích hợp chia phòng với tôi. Anh đúng là được voi đòi hai bà trưng. Lọ trấn hồn của tôi từ khi nào trở thành phòng riêng của anh thế hả? Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang làm cái gì trong đấy. Nghe kinh không tốt hơn là nghe mấy cái nhạc cả giật đó sao? Quỷ nam nghe xong có vẻ chột dạ. Anh ta nhìn tôi, sau đó nịnh bợ. Này, cô cũng biết rồi à? Tôi nhìn vẻ mặt nịnh bợ tươi cười của anh ta mà chỉ muốn đấm cho anh ta mấy phát. Cái tên quỷ này đúng là danh ma, đã bị bắt giam rồi lại còn dám đeo máy nghe nhạc vào trong lọ trấn hồn, nửa đêm đang ngủ nghe nhạc ầm ầm làm cho tôi hết cả hồn. Cứ tưởng con quỷ âm nhạc nào đã xuất hiện chứ. Lọ trấn hồn của tôi uy nghiêm như vậy, anh đem máy nghe nhạc vào đấy quầy từ sáng tới chiều còn thể thống gì chứ. Tiên sư thông cảm, tôi lúc còn sống đi bay nó quen rồi, nên cô thấy tôi nhảy không? Hôm nay là thứ bảy, anh thích đi thì đi. Nhìn điệu nhảy cực kỳ của anh ta, thái dương tôi giật giật, cảm thấy đau hết cả đầu. Đáng sợ quá đi mất. Một con quỷ đã đáng sợ, bây giờ lại thêm cả một cái khoản bay lắc. Anh ta không có chân, nhảy qua nhảy lại, trông kinh tởm. Thôi được rồi, anh nhảy kinh quá, anh mà còn nhảy nữa, tôi đánh cho anh tan hồn phách bây giờ. Nghe tôi dọa như vậy, tên kia bĩu môi, rất nhanh trở nên ngay ngắn nghiêm chỉnh. Thấy anh ta đứng đắn không còn đùa tôi mới hỏi chuyện. Bây giờ anh nói đi, nếu như anh làm tốt, tôi không tính đến chuyện máy nghe nhạc kia. Thế tiên sư đồng ý để máy nghe nhạc lại cho tôi à? Đúng vậy, nhưng mà phải xem anh làm việc như thế nào. Quỷ Nam phấn khích lắc lư qua lại. Anh ta bắt đầu trả lời tôi. Mặc dù tên kia có bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm, nhưng nói gì thì nói, anh ta cũng là quỷ mà tôi quen biết. Cái tên đầu quả lắc kia rất hiền, còn hiền hơn cả tôi. Anh ta bị lệ quỷ sai khiến đấy. Anh ta nói gì với anh? Anh ta nói lệ quỷ sai anh ta canh chừng, hắn ta không muốn người khác phát hiện ra hắn đang trú trong căn biệt thự đó. Tại sao? Một lệ quỷ thì còn sợ ánh sáng sao? Tất nhiên là không sợ, nhưng mà hắn ta hiện tại chỉ muốn ẩn náu, không muốn bị ai làm phiền. Chuyện này một lệ quỷ muốn ẩn náu ư? Thì cần gì phải chọn một nơi có nhiều người sống như vậy. Hắn ta trực tiếp lên rừng, lên núi, chọn một chỗ nào đó ăn ngủ, ở đó chẳng phải là tốt hơn hay sao? Tên quỷ nam kia lại tiếp tục. Thật ra tôi có suy nghĩ giống tiên sư. Tôi thấy chuyện lệ quỷ kia tìm nơi ẩn náu như vậy có hơi không hợp lý. Bởi vậy tôi mới gặng hỏi. Cuối cùng tên đầu quả lắc kia cũng chịu nói. Thế nào? Anh ta nói gì? Anh ta nói lệ quỷ đang đợi người. Đợi ai? Cái đó anh ta không biết. Lệ quỷ không nói nên anh ta không biết. Kỳ lạ thật. Lệ quỷ đang đợi người ư? Với thực lực của hắn ta thì cần gì phải đợi người? Nếu muốn gặp ai thì cứ trực tiếp bay đến, chẳng phải là xong rồi ư? Thực lực của một lệ quỷ rất mạnh. Phàm là tự thân tu luyện hay là chết đi mang quá nhiều lệ khí mà biến thành lệ quỷ thì đều mạnh như nhau. Ở dương gian muốn tìm thấy một lệ quỷ không phải là chuyện đơn giản, mà một khi đã tìm thấy rồi thì càng không đơn giản để giải quyết. Bởi vì lệ quỷ là ngưỡng cấp độ thực lực tầm cao. Lúc đó quỷ hồn đã không thể nào quay trở về con đường luân hồi truyền kiếp, mà chỉ có thể đi tiếp con đường phía trước, đó là tồn tại và tu luyện để trở thành tướng quỷ, quỷ vương. Nếu không tu luyện để ngày càng trở nên mạnh hơn, vậy thì lệ quỷ chắc chắn sẽ bị tiên sư phát hiện và tiêu diệt. Chỉ khi đạt đến ngưỡng quỷ vương mới không bị loài người đe dọa, cũng không sợ âm phủ khống chế. Quỷ vương nói cho cùng vẫn là dưới trướng của Diêm Vương, nhưng thông thường quỷ vương sẽ là trợ thủ của Diêm Vương. Thế nên lệ quỷ chỉ có thể tu luyện lên cao mới không bị ngũ giới bài trừ và khống chế. Bản thân lệ quỷ đã là thứ trời đất không thể dung. Nếu không luyện lên cao, đến một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khi sáng tôi rút lui là bởi vì không nắm chắc được phần thắng khi giao đấu. Nếu khả năng của tôi không đủ, tôi có thể bị lệ quỷ hút hết sinh khí, chết thảm thế nào không ai hay. Một khi lệ quỷ hút được sinh khí và linh khí của tiên sư, tùy vào thực lực của tiên sư mà một bước có thể trở thành tướng quỷ. Hoặc nếu không thể trở thành tướng quỷ thì cũng đạt đến ngưỡng hơn nửa lệ quỷ. Thực lực vô cùng cao thâm, khó ai có thể nào tiêu diệt được. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao khi sáng lệ quỷ kia không trực tiếp nhảy ra giao đấu với tôi? Có một lệ quỷ, lại có thêm một ác quỷ, lại còn phải bảo vệ hai con người bình thường, khả năng tôi bị bại trận là rất cao. Hoặc lệ quỷ kia cũng có thể giết anh Mẫn và Kiến Vũ để hút sinh khí của họ. Chả nhẽ hắn ta đang chờ người. Vậy đang chờ ai chứ? Chuyện tôi nhờ thầy Trương cùng tôi đến nhà anh Mẫn, Tam Thiếu cũng biết. Anh ấy không nói gì, chỉ dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi định ngày mai sẽ đi luôn, nhưng thầy Trương có việc chưa về kịp, mà thầy ấy lại không cho tôi đến đó một mình, nên tôi chỉ có thể ở nhà đợi thầy ấy quay trở về. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, Tam Thiếu đưa tôi đến nhà họ Giang ăn bữa cơm thân mật. Vẫn như trước đây, mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, thi thoảng có tiếng nói chuyện, có khi chỉ toàn là tiếng đũa, tiếng muỗng va chạm vào nhau. Tam Thiếu với người nhà không mặn mà tình cảm gì, tôi lại càng không cần phải mặn mà. Là muốn tôi đến đây ăn cơm thì tôi đến thôi. Dù sao Tam Thiếu cũng không yêu cầu tôi phải xiêm nịnh người nhà của anh. Ăn xong bữa cơm, Tam Thiếu đưa tôi về. Dạo gần đây mỗi khi đi với tôi, anh đều tự lái xe, mà tôi lại rất thích việc này. Như thế mới cảm thấy riêng tư và thoải mái. Thấy tôi cứ ngồi nhìn về phía trước không nói gì, Tam Thiếu khều tay tôi nói nhỏ. Em có muốn uống trà sữa không? Tôi mua cho em. Ừ, cũng được. Xe dừng trước một cửa hàng bán nước uống pha chế. Tam Thiếu bước vào trong, mua một trà sữa cho tôi. Sau đó đưa đến trước mặt tôi. Anh mỉm cười và hỏi tôi. Tôi thấy em đăm chiêu suốt từ nãy tới giờ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Là về chuyện của lệ quỷ ở biệt thự khi nãy sao? Đúng là khi nãy tôi có nhờ Tam Thiếu chạy ngang biệt thự của anh Mẫn để xem thử tình hình. Nhưng tôi lại không thấy quá bận tâm vào chuyện đó. Tâm trí của tôi đang đặt ở một nơi khác. Hút một hơi đầy trà sữa, tôi không vội nuốt xuống ngay mà cứ ngậm trong miệng. Đây cũng chính là thói quen khó bỏ mỗi khi tôi uống đồ lạnh. Cảm giác ngậm nước lạnh trong miệng khiến cho tôi khá là dễ chịu. Tam Thiếu thấy miệng tôi cứ chu ra, anh mỉm cười, lại dùng khăn giấy có sẵn trên xe, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại giúp tôi lau trà sữa. Em không nuốt xuống đi, sợ nuốt xuống là hết trà sữa để uống à? Tôi có chút xấu hổ, vội vàng nuốt xuống ngay. Vì bị nghẹn một ít nên lúc này tôi hơi khó chịu trong cổ họng. Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay Tam Thiếu, bắt đầu ủ rũ than thở. Tôi càng ngày càng lún sâu vào chuyện của đạo gia rồi. Thật là... Sao thế? Có chuyện gì không vui? Cũng không phải là không vui. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tôi có chút mâu thuẫn. Rõ ràng là tôi không muốn trở thành tiên sư. Nhưng... Em không thích thì đừng làm. Có ai ép được em đâu. Có vài chuyện anh không biết. Tôi là bị... Mà tóm lại là kể từ lúc tôi đến đây, cuộc sống của tôi như đảo lộn. Bây giờ đi được nửa đường rồi, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như được quay trở lại... Tôi không biết em đang bị như thế nào, nhưng nếu em cần gì em nói với tôi, hiểu chứ? Tôi gật gù, lại nói đến chuyện của Lý Tú Uyên. Tam Thiếu này, lúc anh nói chuyện với Giang lão gia, tôi có đi ra sau vườn. Ở đó tôi đứng một lúc, tôi suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Em suy nghĩ được gì? Là chuyện của Tú Uyên sao? Ừ, tôi cảm thấy tôi có chút mông lung. Giống như những chuyện xảy ra từ trước tới giờ, nó không hề chân thật. Giang gia nhà anh không có kết giới, nhưng lại có ấn phù. Bởi vì có ấn phù nên quỷ nữ lần trước mới không vào trong để hại bà cô được. Còn về quỷ hồn ẩn trong chiếc lược cổ, là bởi vì nó ẩn thân ở trong đồ vật, nên khi qua cổng lớn nhà Giang gia mới không bị ấn phù giữ lại, mà nó cũng chưa xuất hiện ra bên ngoài lần nào. Nhưng Lý Tú Uyên, nếu đúng là chết, vậy làm sao cô ấy có thể vào được sân nhà họ Giang chứ? Nhưng nếu cô ấy chưa chết, nhưng tại sao cô ấy lại có thể đi nhanh như vậy, lại biến mất không rõ tung tích? Thế thì em nghĩ xem, Tú Uyên còn sống hay đã chết nào? Tôi không rõ. Tôi không hy vọng là cô ấy đã chết. Một người có gương mặt giống tôi tự dưng chết đi, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cho người liên tục điều tra từ nhiều phía, chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi. Ừ, hy vọng là như vậy. Điện thoại của Tam Thiếu đột nhiên reo lên. Anh ta dùng tai nghe để liên lạc. Tôi đây. Ở đâu? Được rồi, cho tôi địa chỉ. Tôi qua đó ngay bây giờ. Nghe giọng Tam Thiếu lúc này có vẻ gấp gáp, tôi cũng khẩn trương nhìn anh. Thấy tôi nhìn như vậy, Tam Thiếu liền nói với tôi. Người của tôi phát hiện vali của em đang ở một căn nhà cho thuê gần đây. Để tôi đưa em đến đó xác nhận nhé. Được được, anh mau đưa tôi đến đấy đi, nhanh lên. Tam Thiếu gật đầu, sau đó tăng tốc chạy thật nhanh đến địa chỉ mà người kia vừa mới gửi. Lúc tôi và anh xuống xe, một vài người mặc áo đen đi đến. Người đàn ông kia có chút cố kỵ nhìn sang tôi. Thấy Tam Thiếu gật đầu biểu hiện ý không sao, anh ta mới gật đầu báo cáo. Tam Thiếu, tình hình bên trong có chút bất lợi cho anh. Tôi không báo cảnh sát, nhưng dù sao anh nên đề phòng. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong nhà chúng tôi phát hiện thấy hai cái xác đang trong giai đoạn phân hủy. Kiểm tra sơ qua một chút, tôi đoán rất có thể là xác của Lý Bảo và vợ của ông ấy. Tôi nghe xong cả kinh. Anh vừa nói gì? Lý Bảo và vợ của ông ấy là cha mẹ của Lý Tú Uyên ư? Đúng vậy, thưa mợ Tam. Vậy còn Tú Uyên thì sao? Cô ấy đâu? Chúng tôi không tìm thấy tiểu thư Tú Uyên. Trong căn phòng được cho là của tiểu thư Tú Uyên vẫn rất bình thường. Chỉ phát hiện thêm một vali quần áo và đồ đạc. Bên trong có giấy tờ tùy thân của một cô gái. À, Cô gái ấy tên là Nguyễn Khiết Bình. Tôi hốt hoảng kêu lên. Khiết Bình là tôi. Tôi là Nguyễn Khiết Bình. Vali của tôi bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn đi lấy vali của mình. Tam Thiếu lúc này cũng lên tiếng. Đưa cô ấy lên đó lấy vali đi. Tôi cũng muốn vào trong xem vợ chồng Lý Bảo chết như thế nào. Người đàn ông kia gật đầu, sau đó liền đưa tôi và Tam Thiếu bước vào trong nhà. Vừa bước vào cửa, tôi cảm nhận được một luồng oán khí rất nặng. Oán khí phát ra từ căn phòng đầu tiên sát với phòng khách, lại thoảng lên một mùi hôi thối giống như mùi động vật chết, cực kỳ khó ngửi. Tôi nhìn Tam Thiếu với vẻ mặt có chút hoang mang. Tam Thiếu lại lo tôi hoảng sợ, anh liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Đi theo anh vào căn phòng đầu tiên, hình ảnh hai người nằm chết dưới sàn nhà hiện ra rõ ràng. Nhìn hai cái xác đang phân hủy nặng, mùi thối rữa bốc lên. Tôi cơ hồ không nhịn được, bụng dạ cồn cào, liền muốn nôn. Tam Thiếu nhìn thấy sắc mặt tệ hại của tôi, anh liền kéo tôi vào trong lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của tôi. Nếu như em sợ, em đừng nhìn nữa. Quả thật là tôi sợ. Quỷ hồn hình dạng có chút thê thảm, nhưng dù sao cũng là một quỷ thể, có hình dáng cơ bản, không giống với hai người này. Xác thịt lúc này thối rữa hôi thối, lại còn đang phân hủy. Nhưng mà chuyện đó vẫn không đáng sợ bằng chuyện ở trên tường, ngay bên cạnh hai cái xác, một dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ giống như máu hiện ra. Ở trên đó viết rõ ràng ba chữ: Giang Thanh Thu. Tôi ngồi trên xe về lại nhà, vali của tôi ở đằng sau cốp xe. Tam Thiếu còn có chuyện cần phải giải quyết nên không theo tôi về. Về đến nhà, tài xế giúp tôi đem vali vào trong phòng khách. Chú Cao thấy tôi không về cùng với Tam Thiếu, chú liền hỏi ngay. Sao Tam Thiếu không về cùng với mợ Tam? Dạ, anh ấy có chuyện cần phải giải quyết. Chú Cao này, đã tìm được cha mẹ của Tú Uyên rồi đấy. Có thật không mợ? Thế bây giờ bọn họ ở đâu? Có tiểu thư Tú Uyên luôn không? Dạ, không tìm thấy Tú Uyên. Còn về cha mẹ cô ấy, họ chết rồi ạ. Chết rồi? Chú Cao này, chú nghĩ thử xem, tại sao bọn họ lại chết mà còn là bị người ta giết chết? Chuyện này Tam Thiếu nói thế nào hả mợ? Con không biết, anh ấy không nói gì, tâm trạng không được tốt. Còn có chuyện này, ở trên tường trong phòng riêng của vợ chồng Lý Bảo, trên đó có viết tên của Tam Thiếu. Theo nét chữ và hiện trường, có thể đó là chữ của Lý Bảo để lại trước khi chết à? Cũng may là người của Tam Thiếu tìm thấy bọn họ trước, chứ không công an mà tìm thấy trước thì nguy to rồi à? Tại sao lại có chuyện này chứ? Cha mẹ tiểu thư Tú Uyên tại sao lại chết chứ? Chú Cao, chú có thể nói cho con biết mối quan hệ của nhà họ Lý và Tam Thiếu rốt cuộc là như thế nào không ạ? Chú Cao sau vài giây chấn kinh, lúc ấy lúc này trở nên bình tĩnh hơn. Im lặng một lúc, chú lên tiếng. Thật ra cũng không có quan hệ gì. Tam Thiếu chỉ mới quen biết nhà họ Lý cách đây không lâu. Lý gia cho người đến tìm Giang lão gia muốn kết thân ý, bởi vì biết Giang lão gia đang cần tìm cô vợ có máu nhị âm cho Tam Thiếu. Tiểu thư Tú Uyên là người có máu tam âm, vô cùng hợp với yêu cầu của Giang lão gia. Tam Thiếu cũng gặp qua tiểu thư Tú Uyên vài lần. Tú Uyên đối với Tam Thiếu cũng rất tốt, hai người ở cạnh nhau rất hợp, rất đẹp đôi. Tôi cứ tưởng hai người họ thành vợ thành chồng, đâu nghĩ đến nhà họ Lý lại lật kèo lừa gạt Tam Thiếu như vậy chứ. Tình cảm hai bên đang rất tốt, thế tại sao nhà họ Lý lại làm chuyện như vậy ạ? Nói như chú Tú Uyên có tình cảm với Tam Thiếu, có đúng không chú? Theo tôi thấy thì đúng như vậy. Mặc dù chỉ gặp tiểu thư Tú Uyên có vài lần, nhưng tôi thấy cô ấy quả thật có tình cảm với Tam Thiếu. Mà Tam Thiếu cậu ấy... Cậu ấy làm sao ạ? Chú cứ nói tự nhiên, tôi không cảm thấy gì đâu. Dù sao Tam Thiếu cũng nói sơ qua chuyện này với tôi rồi. Nếu mợ biết đi, tôi cũng không dám giấu. Dù Tam Thiếu cũng có thái độ khác hẳn khi gặp tiểu thư Tú Uyên. Nếu ngày trước ấy, cưới Tú Uyên không bỏ đi, vậy thì ngày hôm nay cô ấy và Tam Thiếu là vợ chồng chính thức của nhau rồi. Tôi trầm mặc suy nghĩ một lát. Nếu đúng thật là Tú Uyên có tình cảm với Tam Thiếu, vậy tại sao cô ấy lại bỏ đi chứ? Còn có nhà họ Lý, nếu bỏ đi như vậy, tại sao lại chết? Mà gia đình bọn họ có ba người, Lý Dì vợ chồng Lý Bảo thì chết, còn con gái Tú Uyên lại mất tích không rõ nguyên nhân. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi gần như không lý giải được, càng lúc càng cảm thấy rối tung. Nói đúng ra thì nhà họ Lý không liên can gì đến tôi, nhưng tôi lại muốn biết tôi và Lý Tú Uyên có phải là người thân thất lạc của nhau hay không. Mà tôi cũng muốn biết lý do vì sao nhà họ Lý lại bỏ đi. Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, bỏ đi như vậy là quá ngu xuẩn. Mợ Tam này, vali này là của ai? À, vali này là của con, tìm được ở phòng của Tú Uyên. Ra là vậy. Tôi xoay sang nhìn cái vali, sau đó từ từ mở ra và kiểm tra bên trong. Trong vali cũng không có gì khác so với trí nhớ của tôi. Quần áo, giấy tờ tùy thân và một ít đồ đạc linh tinh. Tôi lấy hết quần áo ra, xếp lại gọn gàng để đem đi giặt. Mặc dù không dám mặc đến, nhưng dù sao cũng là quần áo của tôi, vậy nên cất giữ kỹ càng cẩn thận. Chỉ là khi tôi lấy đến chiếc váy cuối cùng, ở phía đáy vali có một tờ giấy nhỏ, bên trong viết hại chữ chạy đi. Tôi có chút hoảng loạn, liền siết chặt tờ giấy trong tay. Tạm thời không nên để cho Tam Thiếu phát hiện ra chuyện này. Tờ giấy này chắc chắn không phải là của tôi, bởi vì lúc tôi soạn quần áo xếp vào trong vali, vali của tôi hoàn toàn trống trơn. Nếu không phải vali của tôi, vậy thì chỉ có thể là do người khác bỏ vào. Mà người tình nghi nhất chỉ có thể là Tú Uyên. Nhưng mà chạy đi ư? Chạy đi có nghĩa là gì chứ? Là muốn ai chạy đi? Là tôi sao? Khuya muộn, lúc tôi vừa chuẩn bị lên giường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nam trầm mệt mỏi. Tiểu Bình ơi, em ngủ chưa? Tôi vào có được không? Nghe giọng của Tam Thiếu, tôi liền phi xuống giường, nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh. Tam Thiếu đứng trước cửa phòng, thần thái rất mệt mỏi, thoảng thoảng còn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Anh uống rượu à? Tại sao anh lại uống? Uống một ít thôi, vẫn tỉnh táo. Tôi vào trong ngồi một chút, có được không? Ừ, anh vào đi. Tam Thiếu bước vào trong phòng, anh đi đến bên giường và ngồi xuống. Tôi đi rót cho anh một cốc nước, đưa đến trước mặt anh. Anh uống chút nước đi, vừa về chắc là khát lắm rồi, có đúng không? Có phải em đang nghi ngờ tôi giết vợ chồng Lý Bảo không? Sao anh nghĩ vậy chứ? Chứng cứ, tất cả mọi thứ đều chỉ hết vào tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ anh giết vợ chồng Lý Bảo đâu. Thật đấy? Em nghĩ thật ư? Anh rất thông minh, mà người thông minh như anh làm sao lại để cho vợ chồng Lý Bảo lưu lại những chứng cứ có hại cho mình chứ? Chẳng qua tôi không nghĩ được nguyên nhân tại sao nhà họ Lý lại bị dồn ép đến mức người chết, người mất tích như vậy. Chứ tôi thấy anh có liên quan gì đến chuyện này đâu. Tiểu Bình, tôi thật sự không giết vợ chồng Lý Bảo. Tôi cũng không sai khiến ai đi giết gia đình bọn họ. Mặc dù tôi bị họ lừa, tôi muốn tìm ra bọn họ để hỏi cho rõ lý do. Nhưng chỉ là muốn hỏi lý do thôi, là vì sao đưa Tú Uyên bỏ trốn, chứ tôi không hề muốn họ phải chết. Còn Tú Uyên, cô ấy ở đâu? Tôi cảm thấy rất rối. Tôi cảm thấy mọi chuyện quá mức kỳ lạ. Tôi hiểu mà, anh không nói tôi cũng hiểu. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất rối rắm. Tôi không khá hơn anh là bao. Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, rõ ràng là có người muốn đổ tội cho anh. Người đó biết tôi không phải là Tú Uyên, cũng biết nhà họ Lý bỏ trốn, cho nên hắn giết vợ chồng Lý Bảo là muốn đổ tội cho anh. Em nghĩ như vậy thật ư? Thật. Tôi tin tưởng anh. Tôi tin anh không phải là người tán tận lương tâm như vậy. Anh không cần phải buồn rầu. Tôi còn chưa nói hết câu, Tam Thiếu đã áp sát đến bên người tôi. Môi của anh đột nhiên phủ lên môi của tôi, một cái hôn bất ngờ đến choáng váng. Hai mắt của tôi mở tròn, cả người tôi cứng đơ, tay siết chặt vải quần. Thời gian xung quanh như ngừng lại. Nhiệt độ cơ thể của Tam Thiếu rất ấm, đôi môi khi chạm vào môi tôi cũng rất ấm, thỉnh thoảng lại phả lên mùi rượu nồng nặc, khiến thần kinh của tôi như bị bức đến ngây dại. Cái hôn dịu dàng, hai môi chạm vào nhau, không tiến sâu hơn, cũng không gọi là gì là mạnh quá, Hai mắt Tam Thiếu nhắm lại, đôi mi dày và cong, đôi khi còn chớp vài cái. Lúc này Tam Thiếu buông tôi ra, ánh mắt anh nhìn tôi mơ màng. Tôi... Em... Sao? Cái gì? Có chuyện gì? Anh đang suy nghĩ gì? Anh nói tôi nghe xem nào. Tam Thiếu lúc này không nói gì, áp sát đến người tôi. Anh đưa môi hôn lên má của tôi. Anh phải hôn em thêm một lần nữa, để ngày mai tỉnh dậy em nhớ là anh cố ý hôn, chứ không phải vì anh say anh mới hành động như vậy. Tôi ngơ ngác, cơ bản là không nghĩ rằng Tam Thiếu lại hôn lên hôn xuống như vậy. Nói dứt câu, chưa kịp đợi tôi hoàn hồn, Tam Thiếu đứng bật dậy. Anh lấy tay xoa tóc của tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em ngủ đi, ngày mai anh gọi em dậy nhé. Em có hẹn với thầy Trương rồi đấy, nhớ không nào? Ừ, nhớ chứ. Vậy ngủ sớm, anh về phòng đây. Nói xong Tam Thiếu bước nhanh ra cửa. Không biết bởi vì quá vội hay vì như thế nào mà anh lại vấp vào góc tường ngay cửa, xém một chút là ngã lăn quay. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh tằng hắng mấy tiếng, vờ vịt nói. Ai, cái khung cửa này hình như hơi bé thì phải. Mà em phải đi cẩn thận đấy, coi chừng lại ngã giống anh. Tôi nhìn thấy rõ sự lúng túng của anh, nhưng vẫn quyết định không vạch trần. Mà Tam Thiếu thấy tôi nén cười, anh có vẻ ngượng ngùng lắm. Trước khi đi còn cố tình đá đá mấy phát vào góc tường. Oan uổng quá. Cái góc tường này mà biết nói, chắc chắn nó gào thét oan uổng với tôi cho mà xem. Cửa phòng đóng lại, tôi ngơ ngác ngã lăn ra giường. Lăn qua lăn lại, mặt tôi đỏ bừng, thiếu chút nữa là hét lên mấy tiếng. Trời đất ơi, dễ thương quá. Tam Thiếu ơi, anh chết chắc rồi. Con quỷ tình yêu, nó đè chết anh rồi. Sáng sớm hôm sau, lúc Tam Thiếu gõ cửa phòng thì tôi đang còn nằm ưỡn bụng ra ngủ. Cả đêm qua không biết là bởi vì phấn khích hay bởi vì như thế nào mà tôi không ngủ được. Cứ lăn qua lộn lại ở trên giường, hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Nếu không phải tôi bắt cải lương lên nghe kịp thời thì chắc chắn tôi đã thức tới sáng. Tôi uể oải trả lời mấy tiếng, sau đó lề mề lết xuống dưới. Cũng không biết tôi thay quần áo bằng cách nào, nhưng may là cuối cùng tôi cũng xuống được dưới nhà. Tam Thiếu đang ngồi uống trà với thầy Trương. Thấy tôi bước xuống, cả tôi và anh đều giật mình. Tam Thiếu, anh làm sao thế? Hai mắt của anh sao lại thâm quầng lên thế kia? Em nhìn em mà xem, mắt cũng đang thâm quầng kia kìa. Đúng là vì đêm qua tôi ngủ không ngon nên mới xuất hiện quầng thâm. Nhưng còn Tam Thiếu, anh ấy vì sao cũng có quầng thâm rõ ràng giống như tôi chứ? Thầy Trường quan sát bọn tôi nãy giờ, thầy ấy tò mò cất tiếng hỏi. Hai người bị làm sao thế? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì có đúng không? Cả tôi và Tam Thiếu lại không hẹn mà giật mình thêm một lần nữa. Lần này thì tôi không nói gì, chỉ để cho anh trả lời. À, chắc là do chuyện của Lý Bảo. Tiểu Bình, em ấy cũng biết. Thì ra là như vậy. Ba người bọn tôi ăn sáng ở nhà, sau đó Tam Thiếu lái xe đưa tôi và thầy Trương đến căn biệt thự nhà anh Mẫn. Anh ấy để tôi và thầy Trương ở đấy, lát nữa sẽ quay lại đón bọn tôi. Ngày hôm qua anh Mẫn đến giao cho tôi chìa khóa nhà. Hôm nay anh ta có việc phải trở về thành phố nên hẹn tôi cuối tuần sẽ mời tôi đi ăn. Mà thật ra không cần anh Mẫn đến cũng được, tôi và thầy Trương giải quyết nhanh, sau đó sẽ về. Tôi mở chìa khóa cửa, thầy Trương bước vào trước, tôi vào sau. Cả hai rón rén nhẹ nhàng, không muốn phát ra tiếng động. Chỉ là khi bọn tôi vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một quỷ thể đang ngồi trên sofa. Quỷ thể đó là nam, nhìn qua gương mặt thì không đến 40 tuổi. Quỷ thể nhìn chằm chằm vào tôi và thầy Trương, hình dáng bên ngoài không đáng sợ như những quỷ hồn khác, trái lại còn khá giống với con người. Thầy Trương đưa tay chặn ngang người tôi lại, giọng của thầy trầm xuống. Đó chính là lệ quỷ. Mợ Tam, cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, trên tay cầm chắc kiếm đồng, lên dây cót tinh thần ở mức cao nhất. Lệ quỷ kia nhìn về phía bọn tôi, tròng mắt hơi đỏ, giọng vô cùng trầm. Người bình thường không thể nào có giọng nói trầm như vậy được. Tiểu Bình tiên sư, Trương đại sư, cuối cùng thì hai người cũng tới. Tôi và thầy Trương nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng chắc chắn là hiểu được ý của nhau. Thầy Trương nhìn thấy Lệ Quỳ kia không có ý khiêu chiến, thầy dễ dàng cư xử, liền ngoắc tay tôi đi đến ghế ngồi xuống. Tôi và thầy Trương ngồi một bên, Lệ Quỳ kia ngồi một bên đối diện với bọn tôi. Thấy hai người bọn tôi ngồi xuống, Lệ Quỳ lên tiếng. Chắc hai người cũng biết tôi không có ý định hại hai người. Tôi đến đây là muốn đợi một người. Sau khi nhìn thấy người đó, tôi nhất định sẽ rời đi. Thầy Trương lúc này nheo mày, nghiêm giọng hỏi. Người đợi ai? Tôi đợi đại nhân của tôi đến. Cảm ơn Tiểu Bình tiên sư, cũng nhờ có cô mà tôi mới gặp lại ngài ấy. Ta làm gì chứ? Người nói gì ta không hiểu. Lát nữa cô sẽ hiểu thôi. Dứt lời chưa được bao lâu, tên Lệ Quỷ kia đột nhiên nhướng mày, trong giọng nói có vài phần vui mừng. Ngài ấy tới rồi. Cùng lúc này hắn ta đứng lên, tay đẩy mạnh về phía bức tường. Bức tường nứt toạc ra, tạo thành một tiếng nổ thật lớn. Tôi và thầy Trương đứng bật dậy theo, trong tay giữ chặt pháp khí. Chỉ cần hắn ta tung chiêu, bọn tôi chắc chắn không để cho hắn chạy thoát. Hai người đừng sợ, tôi nói rồi, tôi không làm hại hai người. Hắn ta vừa nói vừa ra dấu cho bọn tôi dừng động tác pháp khí, ý tứ không hề có chút giả tạo nào. Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ở phía cửa một thân ảnh quen thuộc đang gấp gáp chạy đến. Người vừa chạy vào không phải ai khác mà chính là Tam Thiếu. Em có sao không? Có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có không? Tôi lắc đầu, vội vàng trả lời để anh không lo. Em không sao, nhưng tại sao anh ở đây? Không phải anh đi công việc à? Anh không yên tâm khi để em ở lại đây. Anh định quay lại đợi em và thầy Trương xong việc, nhưng mà anh nghe trong này có tiếng nổ lớn, anh phải chạy vào. Đại nhân. Hai chữ đại nhân làm cả ba người bọn tôi đều giật mình. Đến khi nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói, bọn tôi lại ngạc nhiên hơn nữa. Tên Lệ Quỷ kia, hắn ta lúc này đang quỳ xuống. Hắn hướng về phía Tam Thiếu, trong mắt đỏ lên, biểu cảm mừng rỡ. Đại nhân. Cuối cùng tôi cũng gặp được ngài rồi. Đại nhân. Tam Thiếu nhíu mày, biểu cảm kinh ngạc, không khác gì tôi và thầy Trương. Hình như là anh không biết tên Lệ Quỷ này là ai, mà hai chữ đại nhân có vẻ không giống với thời đại này. Người gọi ai là đại nhân chứ? Đại nhân, tôi biết ngài không thể nhớ được tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải tìm được ngài để đưa cho ngài vật này. Tam Thiếu vô cùng kinh ngạc, anh muốn bước đến gần tên Lệ Quỷ kia nhưng lại bị tôi kéo tay ngăn lại. Tam Thiếu bị tôi kéo giữ, anh liền lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trấn an tôi. Không sao đâu, anh tự bảo vệ mình được. Người nói, người có vật gì muốn đưa cho ta? Đó là gì? Lệ Quỷ cười sáng lạng, hắn lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhung màu đỏ. Bên trong là gì thì tôi không biết. Hắn cung kính dâng bằng hai tay cho Tam Thiếu. Đại nhân, vật của ngài tôi đưa lại cho ngài. Tôi vô cùng tò mò với cái túi vải màu đỏ kia, cũng không biết bên trong chứa cái gì mà tên Lệ Quỷ kia lại làm ra bí hiểm như vậy. Tam Thiếu đưa tay nhận lấy túi vải màu đỏ, anh cầm trên tay, chân mày hơi cau có, ánh nhìn vô cùng tò mò và quan tâm. Trong đây là cái gì? Tên Lệ Quỷ kia vội vàng trả lời. Trong đây là... Bỗng ầm ầm ầm, tên Lệ Quỷ kia còn chưa kịp trả lời hết câu thì đột nhiên bị một luồng lực màu đen từ xa đánh tới, sau đó lại bị một luồng lực đen kia kéo đi mất. Tam Thiếu vì không chuẩn bị nên cũng bị luồng lực đen ngòm kia đánh cho văng ra xa. Cả tôi và thầy Trương đều không chuẩn bị nên cũng bị đánh văng đi. Đến khi hoàn hồn ngồi dậy được, tôi lật đật chạy đến chỗ Tam Thiếu, còn thầy Trương thì đi cứu tên Lệ Quỷ kia. Tam Thiếu lúc này bất tỉnh, cả người nằm ngay dưới sàn nhà, trên tay đang nắm chặt túi vải. Tôi xốc người anh dậy, gấp gáp gọi to. Tam Thiếu, Tam Thiếu, anh tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ. Thấy anh không có động tĩnh gì, tôi liền đưa tay ấn lên mũi kiểm tra, may quá đang còn thở. Tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng tôi biết rõ lúc này không phải là lúc khóc lóc. Tôi liền trấn an bản thân mình, bắt đầu phân tích sự việc. Tam thiếu rất có thể vì bị lực đạo quá mạnh đánh trúng nên mới bị thương dẫn đến hôn mê. Việc cần làm bây giờ là mau chóng đưa anh đến bệnh viện. Lúc Kiến Vũ chạy tới, tôi đang dìu Tam thiếu bước ra ngoài, nhìn thấy tôi ỉ ạch, anh ta liền chạy tới phụ tôi. Nhìn thấy Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện, tôi vô cùng ngạc nhiên. Kiến Vũ, sao anh ở đây? Anh Mẫn nhờ anh đến xem tình hình thế nào, em có cần gì phụ giúp không? Anh nghĩ vừa đến lại thấy cảnh này, bây giờ lại còn vác cái tên này ra ngoài. Nào, em tránh ra đi, để anh vác cho. Kiến Vũ nhanh chóng cõng Tam thiếu đi ra xe. Hai người bọn tôi tức tốc đưa Tam thiếu đến bệnh viện. Thầy Trương chắc chắn sẽ không sao đâu, bởi vì thầy ấy thuộc hàng đại tiên sư. Cũng may lúc bọn tôi tới bệnh viện, thầy Trương cũng gọi tới. Thầy hỏi tình hình của Tam thiếu, sau đó thầy nói sẽ đến ngay. Tam thiếu được đưa vào phòng cấp cứu, tôi và Kiến Vũ ngồi bên ngoài đợi chờ. Kiến Vũ thấy tôi lo lắng, anh liền cất giọng trấn an tôi. Em đừng lo, tên đó không dễ chết như vậy đâu. Anh chủ ẻo hắn ta mấy năm rồi, vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Có ai mà động viên giống như anh không? Tam thiếu mà nghe được, chắc lại kéo nhau lên sàn mà đấm bốc đấy. Đấm thì đấm, anh sợ cái gì? Anh còn muốn đấm cho hắn mấy chục cái chứ. Tốt nhất ý, là hắn nên sống. Anh và hắn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong với nhau đâu. À mà này, em có bị thương ở đâu không? Sao tường nhà lại bể nát như vậy? Em cũng không biết, chuyện này hơi phức tạp một chút. Có liên quan đến Tam thiếu có đúng không? Quỷ hồn gì đó ở nhà anh Mẫn đã bắt được chưa? Bắt thì chắc là bắt được rồi, cũng không phải là quỷ hồn muốn quấy phá gì. Anh nói với anh Mẫn đừng lo. Còn chuyện tường nhà bị vỡ thế kia, chuyện đó cứ để đấy anh giải quyết cho. Chỉ là tường nhà bị vỡ một chút, không có gì nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc. Kiến Vũ này, em bắt được quỷ hồn, tiền sửa nhà sẽ trừ vào chi phí thủ lao của em. Anh giúp em gọi người tới sửa nhé. Em nói lại chuyện này với anh Mẫn đàng hoàng, dù sao cũng là biệt thự của người ta. Em bắt được quỷ hồn là được rồi, dù có sập nhà anh cũng giải quyết cho em, đừng có khách sáo như vậy chứ. Chuyện nào ra chuyện đó, em sống rõ ràng quen rồi, anh đừng nghĩ em khách sáo. Thôi được. Tam thiếu được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, bác sĩ nói rằng anh ấy không sao, có lẽ do chấn kinh quá độ mà bất tỉnh, hiện tại cần theo dõi thêm. Kiến Vũ cũng không nán lại, anh ấy còn phải giúp tôi sửa lại tường nhà cho anh Mẫn nên về trước. Trong phòng hồi sức chỉ còn tôi và Tam thiếu. Nhìn anh nằm yên tĩnh trên giường bệnh, tôi không nhịn được mà cảm thấy xót xa trong lòng. Lúc thầy Trương đến, tôi nhìn thấy trên người thầy có vết thương, thần thái không được tốt cho lắm. Tôi định hỏi thầy là xảy ra chuyện gì, nhưng thầy ấy gấp gáp chạy đến kiểm tra cho Tam thiếu. Sau một hồi kiểm tra các thứ, thầy Trương đột nhiên nặng nề nói với tôi. Không hay rồi, nhân hồn của cậu ấy lại muốn xuất ra bên ngoài. Nhân hồn ấy ạ? Bây giờ phải làm thế nào ạ thầy? Mợ làm giấy xuất viện cho Tam thiếu đi, tôi phải đưa cậu ấy xuống mật thất, hy vọng đá thần có thể giúp được cậu ấy. Tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây. Vì Tam thiếu vẫn còn hôn mê nên khi xin lệnh xuất viện rất là khó. Tôi loay hoay cả buổi vẫn không xin được giấy xuất viện. Bí quá, tôi liền gọi cầu cứu nhị thiếu. Đúng là nhà họ Giang quyền lực. Tôi vừa gọi chưa đến mấy phút thì phía bệnh viện đồng ý cho tôi xuất viện. Bệnh viện còn hỗ trợ thêm bác sĩ và y tá đưa Tam thiếu về tận nhà. Nhị thiếu hứa với tôi sẽ không nói chuyện này lại cho Giang lão già biết, hy vọng rằng mọi chuyện êm xuôi. Sau khi bác sĩ y tá rời đi, thầy Trương liền đưa Tam thiếu xuống mật thất. Chú Tài cũng đến xem tình hình, mọi người vô cùng căng thẳng. Tôi cũng căng thẳng lắm. Chuyện Tam thiếu đột nhiên trở nên như thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhân hồn của Tam thiếu xuất khỏi cơ thể, đúng như những gì thầy Trương đã từng nói, nhân hồn của Tam thiếu không đi đâu mà chỉ đứng yên bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Dù tôi có ở bên cạnh gọi tên Tam thiếu bao nhiêu lần thì nhân hồn của anh vẫn không chịu quay trở về. Chuyện này làm cho tôi hết sức hoang mang lo lắng. Tôi vừa cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ của thầy Trương. Tôi hoảng loạn. Thầy ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ? Tôi đang nghĩ cách. Mình không thể sử dụng đá thần được sao? Đá thần hiện tại không dùng được. Kết huyết đang trong quá trình luyện thành, không thể nào đem đá thần ra ngoài. Vậy tôi có thể cho thêm máu, chỉ cần luyện xong kết huyết là có thể cứu được anh ấy, có đúng không thầy? Kiềm mỡ, chuyện này mỡ không vội được. Kết huyết cần có đủ thời gian để luyện thành. Bây giờ dù mỡ có cho đủ 49 ngày máu thì kết huyết cũng không hoàn thành được. Mà điều quan trọng hơn là mỡ có thể gặp nguy hiểm. Mỡ cứ bình tĩnh, Tam thiếu phước lớn mạng lớn, cậu ấy không chết được đâu. Rồi có cách giải quyết thôi mà. Cách này không được, cái kia không được. Tôi thiệt sự không thể nào bình tĩnh hơn. Nhân hồn nhất định phải quay trở vào trong cơ thể. Nếu để tình trạng nhân hồn xuất ra quá lâu, Tam thiếu chắc chắn sẽ chết. Đến lúc này tôi chỉ thấy một điều may mắn duy nhất là nhân hồn của anh không chạy loạn khắp nơi. Nếu không, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Thầy Trương và chú Tài ngồi một bên thảo luận. Tôi kéo ghế lại ngồi gần bên Tam thiếu. Tôi hết nhìn chằm chằm vào nhân hồn của anh, rồi lại nhìn đến anh đang hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng nhân hồn cũng là một phần cơ thể, thế nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác nhân hồn của anh rất đặc biệt. Khi tách riêng nhân hồn và cơ thể, phần nhân hồn như có một khí chất riêng, chỉ đứng yên một chỗ thôi mà cũng làm cho người ta không nhịn được cảm thấy yếu thế. Mà loại chuyện này quả thật rất kỳ lạ, hiếm hoi lắm mới có một trường hợp giống như vậy. Ngồi yên tĩnh một góc, tôi cố nhớ lại xem trước kia thập bà có nói với tôi về chuyện nhân hồn này không. Mà hình như là có rồi. Thầy Trương, dùng huyết phù. Dùng huyết phù có được không thầy? Tôi đã từng dùng huyết phù để gọi nhân hồn cậu ấy quay trở về, nhưng không được. Chú Tài lúc này liền cất giọng nói. Hay cứ để cho Tiểu Bình thử một lần đi. Máu huyền âm của con bé rất mạnh, lần trước cũng nhờ con bé mới tìm được hồn phách của Nhã Thi quay trở về. Thế thì mợ Tam, mợ thử một lần xem sao. Tôi gật đầu, sau đó dùng máu vẽ một cái huyết phù. Lần này tôi không dùng giấy hay dùng vải, mà dùng trực tiếp máu của mình để vẽ lên ngực của Tam thiếu. Thập bà đã từng dạy cho tôi cách vẽ huyết phù này là có hiệu lực mạnh nhất dành cho cơ thể con người. Mặc dù gây ảnh hưởng đến tiên sư vẽ bùa, nhưng chỉ cần cứu được Tam thiếu, một chút máu này không có gì nghiêm trọng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể nào đứng nhìn anh ấy cứ như vậy mà ra đi. Huyết phù gọi hồn phách, thi triển. Tôi dùng linh lực ấn lên huyết phù bằng máu trên người của Tam thiếu, dùng hết công lực để huyết phù có thể đạt đến hiệu lực cao nhất. Một luồng ánh sáng màu vàng bắt nguồn từ huyết phù tỏa ra. Luồng ánh sáng ấy bao trùm lên nhân hồn của Tam thiếu. Như cảm thấy nhân hồn kia chịu động đậy, tôi liền cố hết sức thi triển thêm một đạo pháp thuật. Mồ hôi lúc này lấm tấm trên trán của tôi, nhưng tôi phải cố gắng mà hét thật to. Huyết phù gọi hồn phách, thi triển. Biết tôi đã dần đuối sức, thầy Trương và chú Tài liền thi triển pháp thuật giúp tôi một tay. Cả ba tập trung hết linh lực vào huyết phù trên người Tam thiếu, mượn sức của huyết phù để kéo nhân hồn của anh quay trở về. Gần 10 phút đồng hồ trôi qua, ngay khi tôi muốn gục xuống thì nhân hồn của anh đột nhiên ngước đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, tôi dường như thấy nhân hồn của anh mỉm cười với tôi. Nụ cười nhanh chóng lướt qua, nhanh đến mức tôi chưa kịp thấy đã hoàn toàn biến mất. Vút một tiếng, nhân hồn của anh bay thật nhanh vào trong cơ thể của anh. Khoảnh khắc ấy chưa đến một giây, nhanh đến mức giống như không có thật. Cơ thể Tam thiếu giật nhẹ một cái, sau đó hơi thở dần dần trở nên trầm ổn hơn. Cuối cùng tôi có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi giao Tam thiếu cho thầy Trương. Bản thân tôi vì tổn hao quá nhiều tinh lực nên lúc này trở nên kiệt sức. Nếu tôi không ngủ, chắc chắn tôi không chống đỡ được đến hết đêm này. Tôi nằm trên ghế sofa dưới mật thất, chỉ cần ngủ một đêm là tôi có thể hồi sức trở lại. Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh. Tam thiếu nở một nụ cười, giọng của anh vô cùng dịu dàng. Em tỉnh rồi à? Đói rồi đúng không? Mấy giờ rồi ạ? 9 giờ sáng. Mới 9 giờ sáng thôi à? Tính ra lần này em ngủ không nhiều lắm nhỉ? Không, ngủ nhiều lắm. Có tiến bộ. Anh tỉnh dậy bao lâu rồi? Cũng vừa khi nãy thôi. Em dậy đi. Thầy Trương đang chờ anh và em trên nhà đấy. Thầy tôi vẫn còn ù lì ngồi một chỗ. Tam Thiếu liền đưa lưng về phía của tôi. Nào, lên đây, anh cõng. Không cần đâu, em tự đi được mà. Đợi em tự đi, chắc là anh đói chết rồi. Nào, lên anh cõng. Nhanh lên. Tôi tất nhiên là muốn được anh ấy cõng. Chẳng qua con gái phải giữ giá thôi. Tôi mới kỳ kèo, nũng nịu một chút. Hay là thôi, anh vừa mới tỉnh dậy, sức đâu mà cõng chứ. Cứ để đấy em tự đi. Mặc dù em đi không được, nhưng mà em tự đi được. Tam Thiếu phì cười. Anh kéo tay tôi lên, để lên vai của anh, bắt tôi phải ôm lấy cổ của anh. Trong bụng của tôi khoái chí, nhưng mà miệng vẫn giả vờ. Kìa, em tự đi được mà. Anh cứ để đấy, em tự đi. Mặc cho tôi có giả vờ giả vịt kiểu gì, Tam Thiếu cũng không từ bỏ ý định. Anh nâng người tôi lên, bước đi khoan thai và ung dung tự tại, cứ như là không có vác người nào sau lưng. Tôi được anh cõng, cảm giác phấn khích kỳ lạ. Hai cơ thể tiếp xúc gần với nhau, nhưng lại không sinh ra một chút cảm giác bài xích nào. Thật là tốt quá. Em uống đi. Ăn nhiều như thế, không thấy tức bụng à? Bởi vì ngủ quá lâu nên bụng tôi rất đói. Lúc này tôi ăn có chút thô bạo. Em phải ăn no mới có sức khỏe chứ. Lại nhớ đến chuyện của Tam Thiếu, tôi liền hỏi thầy Trương. Thầy Trương, hôm qua thầy có sao không? Còn tên lệ quỷ kia đâu? Tôi không sao, ngủ được một giấc cũng khỏe hơn. Còn về lệ quỷ kia, tôi cũng không biết hắn ta thế nào. Rất có thể không còn trên đời này nữa. Nhưng là ai bắt hắn ta chứ? Tôi cũng không biết. Lúc tôi thấy hắn ta bị bắt đi, tôi có chạy theo ra phía sau nhà, nhưng bị hai tên ác quỷ chặn lại. Một mình tôi xử lý hai tên cũng cần có chút thời gian. Lúc hai tên kia sắp bị tôi thu phục thì bọn chúng tìm được cách bỏ trốn. Tôi đã mất dấu lệ quỷ. Sao lại như vậy được chứ? Một tên lệ quỷ sờ sờ trước mặt bọn tôi mà lại bị bắt đi không rõ tung tích. Hắn ta là lệ quỷ chứ không phải là quỷ hồn. Là kẻ nào có năng lực kinh khủng đến như vậy? Tam Thiếu im lặng ngồi một bên. Lúc này anh cất giọng hỏi tôi. Tiểu Bình, túi vải của lệ quỷ đưa cho anh, em đang giữ có phải không? À đúng rồi, là em giữ. Để em đi lấy cho anh nhé. Nói xong tôi mở túi sách, lấy ra túi vải đỏ đưa cho Tam Thiếu. Cả tôi và thầy Trương đều tò mò, không biết bên trong chứa cái gì mà tên lệ quỷ kia lại tỏ ra nghiêm trọng đến như vậy. Lúc Tam Thiếu lấy vật ở trong túi vải ra, cả ba người bọn tôi đều cảm thấy khó hiểu, mặt mày nghịch ra, xém chút nữa là bật khóc. Đây là cái gì chứ? Tại sao lại là một đồng tiền xu? Đã như vậy đồng tiền xu này còn có hình thù kỳ quái. Hắn ta đưa cho Tam Thiếu đồng tiền xu để làm gì? Để đi bán đấu giá, kiếm tiền ư? Điên ư? Chuyện của lệ quỷ và Tam Thiếu coi như đi vào bế tắc. Con người bị bắt cóc còn khó tìm, chứ đừng nói là quỷ hồn bị bắt cóc. Bây giờ chỉ còn sót lại một chút thông tin ít ỏi, cùng với một đồng tiền xu cổ, không biết để làm gì. Nghĩ đến lại thấy đau đầu nhức não. Nếu bây giờ tìm được tên lệ quỷ kia thì tốt. Xui xẻo, hắn ta còn không biết có còn tồn tại trên đời này không. Tôi có thể nhờ Thủy Long trợ giúp, nhưng nếu như tôi chạy đến hỏi Thủy Long lúc này, ngày ấy chắc chắn sẽ không đếm xỉa tới tôi, có khi còn nhai sống tôi. Hôm trước tôi đem hồ yêu đến cho ngài, ngài còn dọa tôi một phen, bảo thời gian này đừng có tìm ngài ấy làm phiền, kẻo bị nhai xương uống máu. Đúng là gian nan quá, tôi phải làm sao đây? Tôi suy nghĩ một hồi, tôi liền gọi tên ác quỷ cùng với tên quỷ nam từ trong lọ trấn hồn của tôi ra. Tên ác quỷ ở bên kia cùng với lệ quỷ chắc hẳn có biết được chút thông tin nào đó. Tên quỷ nam mỗi khi được gọi ra đều nhe răng ra cười, mặc dù mặt mũi hắn ta cũng dễ nhìn, nhưng nói gì thì nói cũng là quỷ hồn. Mà quỷ hồn nếu không phải từ cấp quỷ lệ trở lên, có năng lực giả dạng giống hệt con người thì hầu như đều khó nhìn giống nhau. Tên quỷ nam này lành lặn thì còn đỡ, còn như tên ác quỷ kia, đầu thì lắc lư, muốn lìa ra khỏi cổ. Dù người gan dạ, nhìn biết cũng thấy không thể nào chấp nhận được. Này, anh tên là gì? Quỷ nam lúc này cười hề hề lên tiếng. Gớm, bây giờ tiên sư mới chịu hỏi tên của tôi. Tôi tên là Trúc, có phải tên rất đẹp không? Tôi gật đầu trả lời. Rất đẹp. Hỏi xong tên quỷ Trúc, tôi quay sang nhìn ác quỷ mặt mày rầu rĩ kia. Ác quỷ, vì sao mà chết? Tôi bị người ta cắt cổ. Tôi nhăn mày, ồ ra là bị cắt cổ chết. Hèn gì vừa chết lại biến thành ác quỷ. Nhưng tại sao anh lại đi theo cái tên lệ quỷ kia? Hắn ta là ai? Ác quỷ gì gì cái cổ, lúc này hắn ồm giọng trả lời. Tôi là ác quỷ, nhưng tôi lại không có năng lực gì. Lúc sống thì nhát cái, đến chết thành quỷ cũng nhát. Lệ quỷ anh ta khá mạnh, tôi đi theo anh ta thì không bị bọn quỷ khác ức hiếp, cũng không bị quỷ hồn cấp cao nuốt sống tôi. Hắn không trả lời thì tôi cũng nghĩ như vậy. Năng lực của tên ác quỷ này đúng là không có. Trông hắn ta đáng sợ như vậy, chứ có làm gì được ai đâu. Vậy anh có biết gì về lệ quỷ kia không? Hắn ta có nói với anh cái gì không? Tôi chỉ biết đi theo thôi. Anh ta kêu tôi làm gì tôi làm cái đấy. Tôi đâu có dám hỏi chuyện của anh ta. Kêu làm cái gì thì làm cái đó. Thế thì anh ta đã kêu anh làm những gì? Thì anh ta kêu tôi ám hai người ở trong căn biệt thự đó. Chỉ vậy thôi á? Đúng thế, chỉ ám bọn họ để bọn họ gọi tiên sư là cô đến. Sau đó thì tôi bị bắt ở cùng với tên này cho đến bây giờ. Đúng là có kế hoạch từ trước. Mục đích của tên lị quỷ kia là muốn thông qua tôi gặp được Tam Thiếu, rồi sau đó đưa cho anh ấy đồng xu cổ. Mà đưa đồng xu cổ để làm gì chứ? Để vào siêu thị chơi trò bắn cá ăn xu hay sao? Đúng là nan giải. Biết có hỏi tiếp thì tên ác quỷ kia cũng không cung cấp được thông tin gì hữu ích, mà nhìn gương mặt rầu rĩ giống như bị bồ đá của hắn. Thôi, tôi cho lui cung, tránh cho bồn cung cũng bị trầm cảm theo. Tên ác quỷ kia quay trở vào trong lọ trấn hồn, còn tên quỷ Trúc thì vẫn ở lại. Thấy tôi rầu rĩ, anh ta lên tiếng hỏi. Tiên sư đang buồn chuyện gì sao? Tên lệ quỷ kia bị bắt cóc rồi, tôi cần tìm hắn, có việc quan trọng. Lệ quỷ mà bị bắt cóc á? Ừ, bị bắt cóc. Nghe thì hơi phi lý nhưng mà sự thật đấy. Tôi rất muốn biết tung tích của hắn ta, nhưng lại không biết làm cách nào. Nếu là người sống thì còn báo cảnh sát, chứ quỷ hồn thì báo cho ai? Quỷ Trúc nghe xong ngẫm nghĩ một lát, anh ta đưa ra ý kiến. Tiên sư, cô thì có thể không tìm được, nhưng mà tôi biết có người tìm được. Là ai? Là quỷ sai. Nghe đến hai chữ quỷ sai, tôi lại thở dài thêm một lần nữa. Tâm trạng còn tệ hại hơn là lúc chưa nghe. Quỷ sai là ai chứ? Là quan dưới địa phủ, là lính cao cấp của Diêm Vương gia. Những nhân vật tầm cỡ như vậy, muốn gặp là gặp được sao? Thôi, quên đi. Quỷ Trúc thấy tôi thở dài, anh ta liền nói tiếp. Tôi nói thật mà, tiên sư, tin tôi đi. Thì đúng là tôi tin anh, nhưng mà tôi không biết cách nào để gặp được quỷ sai. Anh nghĩ muốn gặp được quỷ sai là dễ à? Quỷ hồn như anh thì không nói, tôi là người muốn gặp được quỷ sai, trừ phi là chết. Tôi biết là cô tiên sư mới vào nghề, kinh nghiệm còn hiểu biết và non kém. Đã vậy thì tôi cũng không ngại phổ cập thêm kiến thức cho cô. Dừng một lát, anh ta e hèm vài tiếng, thái độ cứ như là một thầy giáo đang giảng bài cho học sinh vậy. Phạm là tiên sư sẽ có cách gọi được quỷ sai từ âm phủ lên để hỏi chuyện. Cũng tùy vào thực lực của tiên sư mà có thể gọi được quỷ sai theo cấp độ thấp, trung bình và cao. Tôi đã từng nghe nói có tiên sư còn gọi được cả quỷ vương cai quản tầng ngục ở âm phủ lên đấy. Rất là uy lực, tiên sư không biết à? Tôi nghĩ trên người cô có linh khí của đạo gia, chuyện cô có thể gọi quỷ sai lên là chuyện bình thường. Thì chả nhẽ sư môn của cô không dạy cho cô những kiến thức cơ bản này à? Anh nói có thật không? Tôi chết bao nhiêu lần rồi, những chuyện của tiên sư và quỷ hồn tôi nghe không ít đâu. Mặc dù chưa chứng kiến tiên sư gọi quỷ sai bao giờ, nhưng mà tôi chắc chắn điều đó là sự thật. Bởi vậy mới nói quỷ hồn một khi gặp được tiên sư sẽ rất thảm, không bị bắt đi đầu thai thì bị đánh cho tan hồn phách. Có một số trường hợp như ác quỷ có thực lực cao hoặc là lệ quỷ mà muốn đi đầu thai, tiên sư không độ duyên thì bắt buộc phải hỏi ý của quỷ sai. Nếu quỷ sai nhận quỷ hồn thì quỷ hồn mới có thể đi theo quỷ sai xuống âm phủ để trình báo tên và xét xử tội. Tôi có hơi ngạc nhiên trước độ hiểu biết phong phú này của quỷ trúc. Không hổ là quỷ nhà hàng xóm, cái gì cũng biết, rất có năng lực. Anh nói đúng, tôi mới ra nghề, chuyện gọi quỷ sai lên nói chuyện đúng là tôi không biết. Nếu đúng như anh nói, tôi chỉ cần gọi được quỷ sai, sau đó hỏi chuyện của tên lệ quỷ kia, như vậy là được, đúng không? Chắc là được, quỷ sai có gì mà không biết. Nếu cô cần tìm tên lệ quỷ kia thì cô thử một lần xem thế nào, biết đâu cô gọi được quỷ sai có chức vụ cao. Cũng được, để tôi gọi cho Yên bà hỏi qua về chuyện gọi quỷ sai. Nói gì thì nói, quỷ sai cũng là quan chức ở địa phủ, không phải là nhân vật mà tôi có thể đùa được. Tôi phải cẩn thận một chút. Tổng môn hôm nay vừa gửi tin nhắn thông báo sự kiện quan trọng. Ở khu vực tỉnh A xuất hiện hiện tượng kỳ quái, rất có thể là quỷ vương tái xuất. Tổng môn gửi tin nhắn cho toàn bộ tiên sư, ai ở gần tỉnh A có thể đi xem xét tình hình. Nếu phát hiện được quỷ vương hoặc là mộ của quỷ vương, lập tức báo lên tổng môn. Tổng môn sẽ cử cao nhân đến giải quyết. Điều đặc biệt phải in hoa lại một lần nữa. Đề nghị tiên sư không được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của tổng môn. Tất nhiên tìm được quỷ vương hoặc là mộ của quỷ vương sẽ có thưởng, phí rất cao, gần 200 triệu. Đối với sự kiện tầm cỡ này tôi rất muốn tham gia, nhưng hiện nay tôi đang bị cầm chân ở thị trấn Quang Long nên không thể nào ra ngoài được. Mà thị trấn Quang Long chỉ là một phần nhỏ của tỉnh A, khả năng quỷ vương xuất hiện ở vùng núi này là rất thấp. Nhìn tiền trước mắt nhưng không chạm đến được, cảm giác đó thật là tan nát cõi lòng. Tin nhắn thông báo vừa gửi tới, Yên bà đã gọi cho tôi, ý tứ là không muốn cho tôi tham gia vào sự kiện lần này. Tiểu Bình, thực lực hiện tại của con chưa đủ để đi tìm quỷ vương đâu, sự kiện lần này con đừng có tham gia. Dạ vâng, con cũng không có ý định tham gia. Nhỡ đầu phát hiện được quỷ vương, hắn ta bóp con một phát, chắc là con hết đường đầu thai à? Ừ, con biết vậy là tốt. Làm chuyện gì cũng biết lượng sức mình, con hiểu chứ? Dạ con hiểu. Mà Yên bà, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thật ra con muốn hỏi về chuyện của quỷ sai. Gọi quỷ sai à? Con muốn gọi quỷ sai sao? Dạ vâng. Có thể. Có đúng không thưa Yên bà? Thì đúng là có thể, chỉ là với năng lực hiện tại của con, bà không biết con có thể gọi được quỷ sai hay không. Yên bà, chỉ cho con cách thức để gọi quỷ sai có được không ạ? Con thật sự có chuyện cần nhờ quỷ sai, con nghĩ chắc con có thể gọi được quỷ sai cấp thấp. Yên bà im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Lát lâu sau tôi mới nghe bà ấy trả lời. Thôi được rồi, để bà nhắn tin cách gọi quỷ sai qua cho con. Nhưng con phải nhớ, quỷ sai là quan sai của địa phủ, không phải là con người hay là quỷ hồn. Lời nói và hành động của con phải hết sức cẩn trọng. Nếu nói những lời bất kính, bà có ba đầu sáu tay cũng không giúp được cho con đâu. Con biết mà, con sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm, bà cứ yên tâm mà. Sau khi hứa hẹn đủ thứ, Yên bà cuối cùng cũng yên tâm về tôi. Sau khi nhận được tin nhắn của Yên bà, tôi nghiên cứu mất nửa ngày. Sau khi học thuộc lòng cách thức, tôi quyết định tối nay sẽ gọi quỷ sai lên để hỏi chuyện của tên lệ quỷ kia. Đêm khuya lúc này là 2 giờ 30 phút sáng. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng được gọi là giờ âm, vô cùng thích hợp để gọi quỷ sai. Tôi học theo Yên bà, dùng kiếm đồng của tiên sư, sau đó dùng chính máu của mình để gọi quỷ sai. Tôi niệm bài chú cầu gọi quỷ sai. Bài chú chỉ có 3 câu, nhưng phải lập đi lập lại liên tục cho đến khi nào gọi được quỷ sai thì mới dừng. Nếu đọc quá lâu mà quỷ sai vẫn chưa lên, vậy thì phải thử lại một lần nữa. Thử đến 3 lần vẫn không gọi được nên tôi dừng lại. Đó là do thực lực của tôi chưa đủ mạnh. Tôi lúc này hồi hộp lắm, không biết là tôi có gọi được quỷ sai hay không. Mà nếu gọi được thì lại càng không biết tôi có thể gọi được quỷ sai ở cấp độ như thế nào. Hy vọng tôi gọi được quỷ sai cấp thấp, dễ nói chuyện, cũng dễ gọi lên. Kiếm đồng vốn đang yên tĩnh trên tay tôi đột nhiên rung lắc dữ dội. Tôi cầm chặt kiếm đồng trong tay, mồ hôi trên trán lúc này cũng túa ra, miệng liên tục niệm chú. Kiếm đồng rung lắc được một lúc thì dừng lại, như cảm thấy có linh khí xuất hiện gần bên. Tôi liền mở mắt ra nhìn, cả người xém chút nữa thì ngây ngốc. Đây là nhân vật nào chứ? Người đứng trước mặt tôi có gương mặt khá ngầu, không đẹp trai nhưng cũng không khó nhìn, chỉ là khí chất tỏa ra có chút bức người, khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh lẽo, không rõ nguyên nhân. Tiểu tiên sư, ngươi mời gọi quỷ sai lên đây có chuyện gì quan trọng ư? Quỷ sai ư? Đúng là quỷ sai rồi. Tôi có chút run rẩy, lần đầu tiên được gặp quỷ sai trong truyền thuyết nên không kiềm chế được sự xúc động. Tôi Tao hỏi ngươi, ngươi mời gọi quỷ sai ta lên đây để làm gì? Tôi lần đầu tiên tôi được ở quỷ sai nên tôi có chút hồi hộp. Quỷ sai, đợi tôi một chút. Dứt lời mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của quỷ sai, tôi liền xoay mặt sang bên, hít lấy hít để một bụng không khí. Sau khi bình ổn được tâm trạng, cuối cùng tôi mới có thể nói chuyện giống như bình thường. Dạ, không biết chức quan của ngài dưới địa phủ là gì? Trợ lý của phán quan đại nhân. Má ơi, trợ lý của phán quan đại nhân ư? Đây được coi giống như là trợ lý của phó tổng giám đốc ở nhân gian rồi, chứ chả đùa. Biết được chức quan của vị trước mặt, tôi càng cúi đầu thấp hơn, lời nói nhỏ nhẹ, khép nép. Thưa ngài trợ lý, hôm nay tôi mạo muội mời ngài lên đây là vì có nguyên nhân. Thật ra tôi là một tiểu tiên sư mới ra nghề, lần trước có giao đấu với một tên lệ quỷ. Đến lúc chuẩn bị thu phục được hắn thì hắn ta bị ai đó bắt đi, hiện giờ chưa rõ tung tích. Kính xin ngài có thể có cách nào giúp tôi điều tra tên lệ quỷ kia hiện tại đang ở đâu có được không ạ? Ta đây đường đường là trợ lý của phán quan đại nhân mà ngươi nhờ ta đi tìm tung tích của một tên lệ quỷ ư? Ngươi đang đùa với ta có đúng không? Thấy vị kia cực kỳ không vui, tôi liền vận dụng kỹ xảo diễn xuất mà mình học được, nhập vai một đại hiệp trong võ lâm. Tôi nửa nói, nửa đùa, nửa thật, phóng đại một câu chuyện lên tầm mức nghiêm trọng nhất. Xin ngài bớt giận, tiểu tiên sư tôi làm sao dám nhờ ngài đi tìm quỷ hồn nhỏ nhoi như thế. Có chuyện ngài chưa biết, tên lệ quỷ kia bị một thế lực nào đó cướp đi. Ngài chắc cũng biết, lệ quỷ trên dương gian là một quỷ hồn rất đáng sợ, thực lực rất cao thâm, mà lại còn bị bắt đi. Tôi nghĩ rằng kẻ bắt tên lệ quỷ kia không phải là một nhân vật tầm thường. Đạo gia thời gian này vừa ra thông báo về một quỷ vương xuất thế, tôi nghĩ rất có thể. Vị trợ lý đột nhiên trầm mặc, bình thường đã lãnh khí, bây giờ trầm mặc trông càng đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi không nhịn được mà dùng mình mấy cái, cảm thấy nhiệt độ xung quanh xuống dưới mức âm độ. Ta hỏi ngươi, ngươi thân là tiên sư, mang dòng máu huyền âm trăm năm có một, vì cớ gì một lệ quỷ dương gian mà ngươi không trị được, lại để cho hắn ta bị bắt đi như vậy? Như vậy là như thế nào? Đại nhân, tôi là tiểu tiên sư, thực lực không cao, tôi giao chiến với lệ quỷ có chút khó khăn. Phàm là con người, việc gì cũng cần có thời gian để trau dồi kinh nghiệm. Ngài nói có đúng không ạ? Mà do bản thân của tôi vô dụng nên tôi mới phải nhờ đến đại nhân ngài đây. Phàm là con người, thủy long hay quỷ sai đều thích nghe những người khác tâng bốc. Cách này chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm. Vị đại nhân liếc mắt nhìn tôi, ý tứ có vẻ khinh thường. Thôi được rồi, để tình máu huyền âm của ngươi, ta điều tra giúp ngươi một lần. Vị trí cuối cùng ngươi gặp được tên lệ quỷ kia là ở đâu chứ? Ta điều quỷ sai đến xem xét. Dạ, tại biệt thự X, đường XY, thị trấn Quang Long ạ. Phiền đại nhân giúp tôi lần này, chăm sự nhờ hết vào ngài. Thôi được rồi, thông tin ta sẽ đến tìm ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá trông mong, không phải cái gì quan sai địa phủ cũng làm được đâu. Nếu ta điều tra không ra, ngươi cũng không thể nào trách địa phủ. Rõ chưa? Dạ rõ, tiểu nhân tất nhiên là rõ rồi. Cảm ơn đại nhân trước, mạo phạm ngài đến dương gian chỉ vì một chuyện còn con thế này, tiểu nhân cảm thấy vô cùng có lỗi ạ. Ngươi biết như vậy là tốt, Sau này muốn mời quỷ sai cai quản vùng này, cứ dùng kiếm đồng gõ xuống đất 3 cái là được. Đừng dùng máu gọi. Có ngày kéo cả hắc bạch vô thường lên thì đừng có trách ta tại sao không báo trước. Máu của ngươi là máu huyền âm, rất mạnh. Nếu không phải phán quan đại nhân đang họp ở địa phủ thì ngày ấy đã lên đây gặp ngươi rồi đấy. Phán quan đại nhân trăm công nghìn việc, ngươi đừng có mạo phạm ngày ấy. Tôi gật đầu, trong lòng khiếp vía không thôi. Tôi nào biết máu huyền âm có sức mạnh đến như vậy. Nếu tôi biết thì tôi đã không làm như thế này rồi. May quá, may chỉ là mời trợ lý của phán quan. Nếu như hôm nay mà mời phán quan lên đây chỉ vì chuyện này, hậu quả đúng là tôi gánh không nổi. Sau khi tiễn được ngài trợ lý trở về, nhìn xung quanh trống không, cả người tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chi mén, xém chút nữa thôi là tiêu đời rồi. Xong việc, tôi thu dọn trở vào trong nhà. Vừa bước đến cửa liền đụng mặt Tam Thiếu. Nhìn thấy anh, tôi giật mình, lấy tay vuốt ngực. Làm em giật mình, sao giờ này anh không ngủ mà ra đây? Tam Thiếu nhíu mày dò xét tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Anh hỏi tôi, em đi đâu mà ra vườn giờ này? Đã vậy lại còn đem theo pháp khí. Ở nhà anh làm gì có quỷ hồn mà cho em bắt chứ. Em vừa làm cái gì? Tôi ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh. Anh vừa quát em đi à? Tam Thiếu như bị trúng chiêu, chỉ trong vài giây anh trở nên dịu dàng. Ánh nhìn có chút hối hận, lúng túng. Anh không có ý đấy. Tôi gạt nước mắt, lau mãi mới dính được một tí nước. Em biết rồi, anh quát em, chưa gì anh đã quát em rồi. Không, anh không quát em mà, tại vì anh lo cho em, anh sợ em làm chuyện gì đó ngu ngốc thôi. Ngu ngốc ư? Tôi liền giả vờ òa lên trách, diễn như thật, lầm lì bì đát các kiểu. Anh vừa nói gì? Anh vừa nói em ngu ngốc á? Đúng rồi, em giúp anh là em ngu ngốc, em lo cho anh cũng là do em ngu ngốc. Chỉ có Tú Uyên của anh là thông minh xinh đẹp, còn em cái gì cũng tệ. Được, em ngu ngốc, em ngu ngốc. Vừa dứt câu tôi liền lao đầu chạy thật nhanh vào trong nhà, chạy như bị chó đuổi vậy. Cơ bản là không muốn cho Tam Thiếu có khả năng bắt được tôi. Tôi chạy thẳng lên phòng, đóng cửa thật mạnh, mặc cho Tam Thiếu gào thét và xin lỗi tôi ở bên ngoài, dọa tôi. Anh ấy biết là tôi mời quỷ sai lên, chắc chắn sẽ bóp cổ, cạo đầu tôi mất. Tam Thiếu dữ dằn lắm, rất đáng sợ. Thế là cả đêm đó tôi ngủ tương đối ngon. Còn Tam Thiếu thế nào thì tôi không biết, cũng không muốn biết cho lắm. Tình yêu nên là như vậy. Ngày mai tỉnh dậy, anh ấy nói câu ABC, tôi sau đó liền giả vờ nhận sai XYZ. Nếu anh ấy bảo tôi sai, tôi lại giận tiếp, không có gì khó khăn cả. Quá dễ dàng để giải quyết. Ngày lấy máu thứ 18, thầy Trương không đến được. Tôi và Tam Thiếu cũng không biết lý do vì sao. Chỉ là tôi cũng đã quen với việc tự do cho máu, nên không có cái gì gọi là khó khăn. Sang ngày hôm sau, lúc tôi đang ở bên ngoài lăn lộn nhận nhiệm vụ thì có điện thoại của Tam Thiếu gọi đến. Một tay của tôi xiết xích khóa hồn, trói chặt quỷ hồn đang gào thét, tay còn lại thì nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gấp gáp của Tam Thiếu. Tiểu Bình, Tiểu Bình ơi, em đến nhà chú Tài mau đi, thầy Trương xảy ra chuyện rồi. Thầy Trương ư? Thầy ấy bị làm sao chứ? Anh không biết, anh mới chỉ nghe chú Tài gọi. Chú ấy nói thầy Trương bị trúng độc, hiện rất nguy hiểm. Tôi kinh ngạc, tay giữ xích khóa hồn, xém chút nữa thì thả ra. Cũng may là tôi kịp bình tĩnh trở lại. Tôi xoắn dây xích 2 vòng vào cổ tay, nghiêm túc nói. Em biết rồi, em đến ngay. Anh tạm thời đừng đến gần thầy Trương nhé, hiểu chưa? Ừ, anh nhớ rồi. Lúc tôi đến nhà vợ chồng chú Tài, trong phòng khách mọi người ngồi khá đông. Thấy tôi đến, Tam Thiếu ngoắc ngoắc tay, sau đó vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Em lại đây đi, mọi người đang bàn về chuyện của thầy Trương. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của mọi người. Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng thôi. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tam Thiếu, nghe vài vị đang bàn về chuyện cổ trùng. Tôi cũng tập trung nghe ngóng xem tình hình của thầy Trương hiện tại như thế nào. Chú Tài nghiêm giọng nói, ông ấy đã 2 ngày không ăn không uống, cổ trùng đã khoét được 2 lỗ ở trước ngực, lỗ thứ 3 bắt đầu bong lên. Đợi 1-2 ngày nữa ông ấy chắc chắn không chống đỡ được. Một vị râu bạc thở dài lên tiếng. Cổ trùng thất truyền từ lâu đời, gần mấy chục năm trở lại đây đều không xuất hiện ở nhân gian. Bây giờ nói tìm thuốc giải, e là còn khó hơn lên trời. Nhất thời mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng. Không khí u uất trầm mặc. Tôi ngồi im một chỗ, không biết phải làm thế nào. Liền khều khều nói nhỏ vào tai của Tam Thiếu. Anh đưa em lên xem thầy Trương thế nào. Ừ, anh đưa em đi. Nói rồi Tam Thiếu kéo tôi đứng dậy, hai người một trước một sau đi thẳng lên trên lầu. Lúc đi theo Tam Thiếu, tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng người phía sau trò chuyện với nhau. Con bé đó là ai vậy? Là vợ của Tam Thiếu. Vợ của Tam Thiếu? Thế còn con bé Nhã? Câu chuyện đến đó thì im bặt. Chắc vì tôi đã đi lên lầu, hoặc cũng có người đã chặn ngang, không muốn để câu chuyện tiếp tục. Tam Thiếu đưa tôi lên phòng thầy Trương. Vừa bước vào phòng, tôi ngửi thấy được mùi hương của thảo dược, xen lẫn mùi tanh nồng kỳ lạ. Thầy Trương nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao và tiều tụy. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà thầy gầy đi trông thấy, không còn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát như thường khi. Trên phần ngực có hai lỗ khoét tròn nhỏ, giống như lời của chú Tài nói. Mặc dù không có máu, nhưng trông rất đáng sợ. Tôi nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cái cảm giác đau lòng, bởi vì tôi biết cổ trùng là một thứ giết người đáng sợ. Hít vào một hơi. Lúc này, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn. Có vài hình ảnh trước kia đột nhiên ùa về, hình ảnh của sự đau lòng và chết chóc. Tôi không biết cách giải cổ trùng, nhưng tôi biết cổ trùng đáng sợ như thế nào. Bởi vì trước kia, tôi từng chứng kiến một người bị cổ trùng hành hạ cho đến chết. Quá trình đó diễn ra rất là nhanh, rất là đau và rất kinh khủng. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một thứ giết người âm thầm và tàn độc đến như vậy. Tam Thiếu nhận thấy cảm xúc của tôi không tốt, anh đưa tay vỗ về sau lưng của tôi. Không sao đâu em đừng lo, thầy Trương sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu cũng không nói thêm gì. Sau khi xuống dưới nhà, tôi ngồi yên một góc, tạm thời muốn trấn tĩnh bản thân, cũng như là muốn tập trung nhớ lại chuyện trước kia. Tôi biết có người giải được độc trùng, nhưng người đó hiện tại ở đâu thì tôi thật sự không nhớ. Dù sao thì chuyện trước kia cũng xảy ra hơn 6-7 năm, rất khó để nhớ chính xác từng chi tiết một. Chú Tài, chú có biết miêu tộc không? Nghe tôi hỏi như vậy, chú Tài mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn trả lời tôi. Chú biết miêu tộc nuôi cổ trùng. Vậy chú có biết người của miêu tộc thường sinh sống ở đâu không? Cái này... Một vị khác có vẻ trẻ tuổi hơn chú Tài, tên là Đạt, chú ấy trả lời. Miêu tộc mất tích từ lâu đời, bây giờ người của miêu tộc không còn xuất hiện trong xã hội này. Nếu còn sót lại, chắc chỉ có vài người, mà xã hội bây giờ có hàng triệu con người, muốn tìm được truyền nhân của miêu tộc thật sự là rất khó. Tôi nghiêm túc lên tiếng. Còn biết là rất khó, nhưng chắc chắn một điều là xung quanh đây đang có truyền nhân của miêu tộc. Bởi vì cổ trùng chỉ có người của miêu tộc mới biết cách luyện, mà người có đủ khả năng thả trùng độc vào cơ thể của một tiên sư, người đó chắc chắn không hề đơn giản. Ý của con là muốn tìm người đã thả trùng vào thầy Trương ư? Tôi lắc đầu nói. Người kia ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, muốn tìm được người đó còn khó hơn lên trời. Con thật ra còn muốn biết người khác cũng là truyền nhân của miêu tộc, nhưng hiện tại con không nhớ được người đó ở đâu. Bởi vậy con mới hỏi mọi người miêu tộc thường có khả năng sinh sống ở vùng nào, để con xem có nhớ được nơi người đó đang ở hay không. Con từng nghe người đó nói miêu tộc sẽ không rời đi nếu không thật sự cần thiết. Nghe tôi nói như vậy, mọi người trước là kinh ngạc, sau đó là chờ mong. Mọi người liên tục nhắc đến vài tên tỉnh thành và địa danh nghi ngờ có truyền nhân của miêu tộc đang sinh sống. Tôi nghe qua một lượt lại không thấy ấn tượng với cái tên nào, tinh thần có chút bế tắc, dường như rơi vào hoang mang cùng với sự thất vọng. Thập bà bà từng nói người của miêu tộc rất khó có thể sinh sống ở vùng thành thị, cũng hiếm khi chọn vùng đồng bằng, bởi vì tính chất của luyện cổ trùng mà bọn họ sẽ thường chọn nơi hẻo lánh, ít người để ẩn cư. Miêu tộc luyện được cổ trùng nhưng không hẳn lúc nào cũng dùng cổ trùng để hại người, cũng giống như người trước kia tôi từng gặp. Bà ấy rất tốt, rất muốn cứu Ngọc Ngọc, nhưng cô ấy vì bị quá nặng, đến lúc bà ấy đến thì cô ấy không thể nào cứu được nữa. Cũng bởi vì trong quá khứ tôi đã từng chứng kiến người thân của mình chết vì cổ trùng, nên khi nhìn thấy thầy Trương bị cổ trùng khoét thịt, tôi thật sự không chịu nổi mà cảm thấy run sợ. Cổ trùng đã khoét được 2 lỗ trên người, khoét đến lỗ thứ 5 xem như là không thể nào cứu chữa được. Rõ ràng là thầy Trương biết mình bị trúng cổ trùng, thầy ấy đã tự phong bế huyệt đạo để cổ trùng tạm thời không xâm nhập được vào trong máu. Thầy Trương chống trụ đến được ngày hôm nay là do thầy ấy có linh khí của đạo gia. Cổ trùng không sợ linh khí của đạo gia, nhưng ít nhiều cũng bị khống chế. Nói là bị khống chế cho yên tâm, chứ nếu cổ trùng đã khoét được 5 lỗ trên cơ thể, dù tổ sư của đạo gia có tái thế cũng không có cách nào cứu được. Nhưng cách hại người nghịch thiên này lại nhằm vào một tiên sư, rốt cuộc người kia có thâm thù đại hận gì mà lại ra tay tàn độc đến như vậy? Hay chỉ vì vô tình muốn hại một người để nâng cao sức mạnh của cổ trùng? Sự trùng hợp này nghe thì hợp lý, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tiểu Bình, nếu thật sự không nhớ được, đừng ép bản thân mình quá mức. Cũng không ai trách em. Đất nước quá rộng, muốn tìm một người ẩn cư, chuyện đó thật sự rất khó. Nhưng nếu như không tìm được người đó, thầy Trương sẽ không trụ được. Thầy ấy không thể chết như vậy được anh. Em... Nhưng tại sao em không nhớ ra nhỉ? Chưa bao giờ em thấy bất lực như thế này. Không trách em được. Những chuyện xảy ra quá lâu. Là anh ấy, thì anh cũng không nhớ được. Em đừng có giàu dĩ như vậy. Bây giờ mà quay trở về được quá khứ, vậy thì tốt biết mấy. Cả tôi và Tam Thiếu đều im lặng thở dài. Tôi biết anh ấy trấn an tôi như vậy, nhưng trong lòng của anh ất hẳn là rất lo lắng cho thầy Trương. Thầy Trương là một người tốt, thầy ấy cứu giúp rất nhiều người. Một người tốt như vậy, tại sao lại gặp phải loại chuyện như thế này chứ? Cô bé, cô có muốn quay trở về quá khứ để nhớ được chuyện trước kia không? Tôi nghe xong mà sững sờ, liền nhìn đến nơi phát ra tiếng nói là vị râu bạc đang ngồi trước mặt tôi. Ông ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Lúc này lại hơi hoảng sợ, tôi vội vàng lên tiếng. Trở về quá khứ ạ? Làm bằng cách nào ạ? Ta sẽ dùng thuật thôi miên dẫn dắt cô về quá khứ, về đúng thời điểm cô muốn về. Tất cả quá trình diễn ra trong vòng nửa nén nhang cháy. Sau nửa nén nhang, dù muốn hay không muốn, cô bắt buộc phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta để quay trở về. Nếu như cô không nghe theo, cô có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, mãi mãi không thể nào tỉnh dậy được. Cô có dám thử không? Còn... Thấy tôi ấp úng, vị đó lại bồi thêm một câu. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu quá khứ mà cô muốn quay về quá mức đau thương hoặc là quá mức hạnh phúc, vậy thì tốt nhất đừng nên thử. Bởi vì khi cô quay trở về quá khứ, nếu là đau thương thì đau thương hiện hữu, nếu là hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ vây lấy cô. Cô có thể bị lầm tưởng giữa hiện tại và quá khứ, ý thức ấy sẽ sinh ra sự bài xích với hiện tại. Nếu không tỉnh táo phán đoán, cô sẽ bị mắc kẹt trong chính tiềm thức của mình. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi mím chặt môi, trong đầu có 2 luồng ý kiến song song. Một là muốn quay trở về để tìm cách cứu thầy Trương, hai là không dám quay trở về, bởi vì tôi sợ lại phải thấy cảnh tượng đau lòng kia. Ngọc Ngọc là bạn thân của tôi. Cô ấy là cô bé hàng xóm gần nhà Thập Bà. Bọn tôi chơi với nhau rất thân. Lúc cô ấy chết, cô ấy đang còn là một cô gái bé nhỏ. Cái chết rất thảm, rất đáng thương. Tôi thật sự rất sợ. Từng ấy năm trôi qua mà tôi chưa lần nào dám nhớ đến. Tôi chưa từng thử cảm giác bị thôi miên. Cũng không dám chắc trong lúc thôi miên tôi có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình hay không. Mặc dù tôi là kiểu người kiên cường trong mọi chuyện, nhưng đặc biệt những chuyện liên quan đến người thân của tôi lại yếu đuối, nhạy cảm một cách trầm trọng. Chắc bởi vì tôi có rất ít người thân, từ bé thiếu thốn tình cảm gia đình, thế nên khi phải đối mặt với sinh ly tử biệt cùng với người thân của mình, tôi từ một người kiên cường trở thành một kẻ yếu đuối, ngốc nghếch một cách ngu si. Nhưng mà thầy Trương cũng là một trong số những người mà thân ít ỏi của tôi. Nhìn thấy ấy như vậy, tôi thật sự không nhịn được. Nếu có cách mà không thử, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận. Tôi suy nghĩ một lát, lại nhớ đến thầy Trương từng quan tâm đến tính mạng của tôi. trong lòng liền sôi sục ý chí kiên cường, chỉ còn muốn mau mau tìm được cách để cứu sống thầy ấy. Suy nghĩ thật kỹ, tôi ngước mắt lên nhìn vị dâu bà kia và kiên định. Con muốn thử, con muốn cứu thầy Trương. Tam Thiếu kéo tay tôi, anh nheo mày, giọng nói vô cùng lo lắng. Nếu như không được em đừng cố. Chuyện thôi miên quay về quá khứ không phải đơn giản đâu. Nếu có gì sai sót thì em gặp nguy hiểm. Thầy Trương đã như vậy rồi, anh không muốn em có chuyện gì. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tiểu Bình à, tiểu tiên sư của anh rất kiên cường, làm gì có chuyện gặp nguy hiểm chứ. Anh cứ yên tâm. Nhưng em không sao đâu, em sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em mà chết là hết phim rồi, anh yên tâm nhé. Thấy anh vẫn còn cau mày, tôi liền đưa tay kéo chân mày của anh giãn ra. Tôi cằn nhằn. Anh đừng có cau mày như thế, nhanh già lắm đấy. Năn nỉ một lát, Tam Thiếu cũng chịu yên tâm hơn một chút. Đợi sau khi bàn bạc xong xuôi, thầy Lâm ra quyết định tối nay sẽ tiến hành việc thôi miên. Tình hình của thầy Trương đã rất tệ rồi, phải nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia. Nếu không thể nhớ được, tôi sẽ tìm cách khác để cứu thầy Trương. Không thể để bản thân mình rơi vào thế bị động như thế này được. Sau giờ cơm, Tam Thiếu đưa tôi đến nhà chú Tài. Bên trong mọi người đang đợi sẵn, chỉ còn chờ tôi đến là tiến hành việc thôi miên. Thầy Lâm để tôi nằm xuống giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi. Trước khi thôi miên, thầy cột ngón tay trỏ của tôi vào một sợi chỉ đỏ. Đầu còn lại của sợi chỉ, thầy cột vào ngón tay của Tam Thiếu. Trong lúc thôi miên, khi cô tìm được thứ gì cần tìm và muốn quay trở về, vậy thì cô phải giật mạnh sợi chỉ một lần. Ta sẽ biết là cô muốn trở về. Còn nếu ở trong quá khứ cô xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm, hoặc là cô không tìm thấy đường quay trở về, cô phải giật mạnh sợi chỉ này hai lần. Đó là dấu hiệu thông báo nguy hiểm. Ta ở đây tìm cách đưa cô trở về. Cô nhớ chứ? Dạ, con nhớ ạ. Còn chuyện này, nếu trong quá khứ xảy ra chuyện gì đó không nằm trong phạm vi ký ức của cô nhất định không được tự tìm hiểu. Phải nhanh chóng giật sợi dây này để tôi đưa cô về. Cô phải nhớ cho kỹ những gì tôi dặn dò. Được hay không được đều phải cố gắng quay trở về bình an. Tôi gật đầu thêm một lần nữa, như đã nắm chắc được những gì mà thầy Lâm căn dặn. Thầy Lâm liền bắt đầu tiến hành việc làm lễ, sau đó là thi triển thuật thôi miên. Tôi nằm trên giường, mắt liếc sang nhìn Tam Thiếu. Thấy tôi nhìn, anh ấy mỉm cười gật đầu, giống như đang trấn an cảm xúc của tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ý chí kiên cường hơn bao giờ hết. Tôi nhất định phải làm được, tôi nhất định phải cứu được thầy Trương. Thầy Lâm dùng một quả lắc để trước trán của tôi. Thầy vừa đọc chú vừa lắc lư quả lắc kia. Gần mấy phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến không chịu được. Hai mắt nhắm chặt lại, giấc ngủ ập đến rất nhanh. Nhưng khi nhắm mắt, tôi lại thấy mình không giống như đang ngủ. Tôi cảm thấy bản thân mình như đang đi lạc vào một không gian vô cùng lớn. Khung cảnh xung quanh trắng toát, một màu vô cùng ảm đạm. Tôi cứ như vậy mà đi, không có ai chỉ đường, nhưng tôi vẫn nắm rất rõ được phương hướng. Tôi đi về phía trước, rất nhanh lại hiện ra một đường hầm rất dài và sâu. Ngay khi tôi còn do dự thì nghe giọng của thầy Lâm cất lên. Cô cứ bước vào trong, đừng sợ. Khi bước vào đường hầm này, cô hãy tập trung nhớ lại ký ức mà cô muốn nhớ. Một khi bước ra khỏi đường hầm, cô sẽ quay trở lại được khoảng thời gian mà cô vừa mới suy nghĩ đến. Phải thật cẩn thận, nhớ kỹ những lời tôi dặn. Nghe được giọng của thầy Lâm, tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ tiến vào trong đường hầm. Ở phía xa tít trong đường hầm có một tia sáng nhỏ. Tôi cứ mòm mèm đi về phía trước, trong đầu không ngừng nhớ lại ký ức đau buồn của trước đây. Đến khi bước ra khỏi đường hầm, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt. Tôi thấy tôi đang khóc, nước mắt đầy xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc giường gỗ đơn sơ. Trên chiếc giường, Ngọc Ngọc đang hấp hối. Cô ấy rít lên từng hơi đau đớn nặng nhọc, hai mắt đờ đẫn, thân người gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Mặc dù chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi thấy cảnh tượng này, tôi không thể nào ngăn được sự xúc động trong lòng. Nước mắt tôi cứ như vậy mà rơi xuống, khóc không thành tiếng, nhưng cứ cảm thấy đau nhói trong lòng. Mẹ của Ngọc Ngọc ôm chân cô ấy khóc giống lên. Thập bà hai mắt đỏ hoe. Thấy tôi cứ đứng khóc như vậy, thập bà kéo tôi lại, an ủi nói với tôi. Con đừng khóc, Ngọc Ngọc sẽ không sao đâu. Trong ký ức của tôi nhớ rằng mình đã gật đầu liên tục. Lúc đó tôi vẫn còn niềm tin, vẫn còn hy vọng rất mãnh liệt rằng Ngọc Ngọc sẽ được cứu. Vài phút sau, thập bà đi ra ngoài đón người. Lúc trở về, phía sau bà có thêm một người khác. Người phụ nữ kia chạc tuổi thập bà, gương mặt hơi gầy, trông không dễ gần cho lắm. Tôi lúc này có hơi kích động, tay lau đi nước mắt trên mặt, tập trung nghe ngóng tình hình xung quanh, bởi vì tôi biết người phụ nữ này là người tôi cần tìm, cũng là truyền nhân của Miêu tộc. Tiếp sau đó mọi chuyện diễn ra y hệt với ký ức của tôi trước kia. Người phụ nữ cố gắng cứu Ngọc Ngọc, nhưng kết quả vẫn là định sẵn rồi. Ngọc Ngọc cuối cùng cũng không chống đỡ được mà chút hơi thở ai oán rời đi. Lúc cô ấy chết, những lỗ thịt kia bị cổ trùng khoét lúc trước từ từ chui ra khỏi cơ thể. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cổ trùng. Nó giống như mấy con sâu nhỏ, trông rất vô hại. Người phụ nữ kia thấy cổ trùng chui ra ngoài, bà ấy liền thi triển thuật pháp, sau đó bắt sống từng con một bỏ vào trong lò. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao bà ấy không dám giết đám cổ trùng kia, nhưng nhìn cái cách bà ấy cẩn trọng, tôi nghĩ là bà ấy có vẻ như muốn nuôi lại bọn chúng. Ngọc Ngọc chết, tôi khóc đến mờ cả hai mắt. Bà nội tôi nghe tin cũng chạy đến phụ giúp gia đình Ngọc Ngọc làm tang lễ cho cô ấy. Vì cơ thể của Ngọc Ngọc bị cổ trùng đục khoét ăn thịt uống máu nên xác không thể nào giữ lại lâu. Buổi sáng buổi chiều phải đưa đi hỏa thiêu. Sau khi đem cho cốt cô ấy trở về, thập bà lập đàn cầu siêu cho vong linh của cô ấy. Lúc đó tôi quay trở về nhà của thập bà, ngồi ngây ngốc khóc lóc như bị thất tình vậy. Trong nhà chỉ còn lại tôi và người phụ nữ Miêu tộc. Bà ta liền đi tới an ủi tôi, nói với tôi rất nhiều về sự sống và cái chết, khuyên tôi đừng khóc, nước mắt sẽ làm người chết ra đi không được thanh thản. Trong ký ức của tôi hỏi bà ấy: bà là người của Miêu tộc sao? Ừ. Con có sợ ta không? Con cũng có sợ một chút. Vậy bây giờ có còn sợ không? Dạ không ạ. Thập bà nói bà là người tốt, bà muốn cứu Ngọc Ngọc nhưng không cứu được. Nếu ta biết sớm hơn, chắc là cô bé đó đã không chết rồi. Đường thì quá xa rồi, lúc thập lão nương truyền tin đến, cô bé ấy đã không cứu được nữa. Vậy nhà bà ở đâu ạ? Không gần ở đây có đúng không ạ? Nhà ta ở gần núi, là núi Cốc Châu. Sau này con bảo thập lão nương đưa con đến nhà ta chơi vài hôm, ta chỉ cho con cách phân biệt cổ trùng. Thật ạ? Nhưng núi Cốc Châu ở đâu ạ? Con nghe con thấy lạ quá. Núi Cốc Châu ở tỉnh B, đường từ đây đến đó rất xa, thập lão nương cũng chưa chắc biết được. Nếu sau này hai bà cháu đến, cứ đi thẳng tới núi Cốc Châu, sau đó tìm thôn thượng, nói tên ai cũng biết. Vậy tên bà là gì? Mọi người hay gọi ta là Thảo Quỳ Bà. Như đạt được mong muốn ban đầu, tôi hiện tại liền lầm nhầm liên tục mấy chữ núi Cốc, thôn thượng, tỉnh B, Thảo Quỳ Bà, để báo hiệu cho Tam Thiếu biết mà mọi người mau chóng đi tìm bà ấy. Việc này tôi đã dặn Tam Thiếu từ trước, chắc chắn anh ấy nghe tôi lầm nhầm sẽ hiểu ngay. Cái chết của Ngọc Ngọc vốn là chuyện vô cùng đau lòng, nhưng tôi lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần làm nên không thể nào nán lại nhìn những người trong ký ức thêm vài lần. Nước mắt tôi lại tuôn ra. Tôi thật sự rất nhớ bà nội, rất nhớ thập bà, cũng nhớ cả dì Hoa, mẹ của Ngọc Ngọc. Nhưng biết rằng mọi người bây giờ cũng không còn, lý trí lại không cho phép tôi cứ chần chừ mãi như thế này được. Tôi lau vội nước mắt, sau đó nhìn xuống tay của mình, đang định giật sợi chỉ để thông báo cho thầy Lâm biết, thì đột nhiên khung cảnh trong ký ức phát sinh ra một chuyện rất kỳ lạ. Thập bà vốn đang làm lễ cầu siêu cho Ngọc Ngọc thì đột nhiên chạy về. Bà ấy chạy đến trước sân, trên tay là kiếm đồng. Bà ấy nhìn về phía tôi: Tiểu Bình, mau lại chỗ bà. Tôi nhìn thấy Thảo quỷ bà cũng đang khẩn trương nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi đến chỗ thập bà. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy mơ hồ không rõ. Quái lạ, tại sao lại có thêm chuyện này? Tôi nhớ rằng ký ức của tôi làm gì có chuyện này cơ chứ. Lúc tôi còn đang hoang mang thì ở phía trước đột nhiên nhìn thấy một luồng âm khí rất dày cùng với một quỷ đang hiện ra. Quỷ thể nhìn thấy tôi. Tôi không thấy lạ, chỉ là quỷ thể trước mặt lúc này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Đó chẳng phải là tên lệ quỷ đã bị bắt đi hay sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ? Thập bà muốn đấu với tên lệ quỷ kia, nhưng hắn ta dường như không để ý đến thập bà mà lại hướng về phía tôi của hiện tại. Hắn đột nhiên quỳ xuống, nói với giọng khẩn cầu. Tiên sư Tiểu Bình, cô không được giết đại nhân. Xin cô ngàn lần vạn lần không được giết ngài ấy. Tại sao tôi phải giết anh ấy chứ? Tên lệ quỷ kia nghẹn ngào, bị một kiếm của thập bà đánh tới, nhưng vẫn cố nói với tôi, trong giọng nói có trộn lẫn tiếng gào thét đau đớn. Bởi vì đại nhân, ngài ấy là quỷ. Tôi sững sờ, gần như quên mất là mình đang ở trong quá khứ. Nếu không phải cảm nhận được sợi chỉ trên tay đang bị ai đó giật giật, chắc chắn tôi quên luôn mình cần phải quay trở về. Chỉ là tôi ngước mắt nhìn lên, không còn nhìn thấy tên lệ quỷ kia. Mọi thứ quay trở về đúng như những gì trong ký ức. Không có lệ quỷ, không có thập bà. Chuyện này tôi không nghĩ được. Việc cần làm bây giờ là quay trở về. Những chuyện khác để sau sẽ tính. Tôi đưa tay giật giật sợi chỉ đỏ một lần. Thầy Lâm bắt được tín hiệu của tôi, liền thi triển thuật pháp niệm chú kéo tôi quay trở về. Lúc quay trở về, tôi vẫn đang đi qua đường hầm, vẫn lạc trong khoảng không gian trắng xóa kỳ ảo. Chỉ là khi còn đang loay hoay chưa biết hướng ra ở đâu thì tôi nghe được giọng của thầy Lâm gọi tên. Tôi vừa đáp vâng một tiếng thì thấy mình quay trở về với thực tại. Trên trán của tôi lấm tấm mồ hôi, cả người như mất hết sức lực, không thể nào ngồi dậy được. Thầy Lâm ấn giữ vai tôi nằm xuống. Thầy vừa tháo chỉ đỏ trên ngón tay trò của tôi, vừa dặn dò. Cô hiện tại khá là mất sức, tạm thời cứ ngủ một giấc đi. Không ngủ, không chịu được đâu. Chuyện đi tìm Thảo quỷ đã có Tam Thiếu lo, cô yên tâm. Tam Thiếu ngồi bên cạnh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Em nghỉ ngơi đi, anh chắc chắn sẽ tìm được Thảo quỷ bà. Anh nhớ phải nói với Thảo quỷ bà, nói em là Tiểu Bình, là đệ tử của thập lão nương. Anh nhớ phải nói như vậy. Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi, ngủ một giấc đi. Tôi dặn dò thêm vài câu cuối cùng bởi vì quá mệt, không chống đỡ được, nhắm mắt ngủ một giấc, đến không biết rõ trời trăng mây nước gì. Lúc tôi tỉnh dậy, chỉ thấy có mỗi Nhã Thi đang kéo rèm cửa, chuẩn bị đi giặt. Thấy tôi tỉnh, cô ấy có hơi áy náy. Cô dậy rồi à? Tôi kéo rèm lên, cô không ngủ được à? Đâu có. Thầy Trương thế nào rồi? Đã mời được Thảo quỷ bà chưa? Đã tìm được bà ấy rồi. Thầy Trương cũng qua cơn nguy kịch. Hiện tại Thảo quỷ bà đang nghỉ bên phòng bên. Bà ấy nói khi nào cô tỉnh dậy thì đến phòng bà ấy một chút. Tôi nghe thầy Trương được cứu sống mà mừng đến tỉnh táo cả người, nhảy vọt xuống giường. Tôi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó đi thăm thầy Trương. Nhìn thấy hai lỗ thịt khoét trên người thầy Trương đã được đắp thuốc, thần sắc thầy ấy trông có vẻ đỡ hơn. Cuối cùng tôi cũng buông được tảng đá nặng trong lòng của mình xuống. Lại ngó quanh không thấy Tam Thiếu đâu, hỏi qua mới biết Tam Thiếu đang nghỉ ngơi dưới lầu. Cả đêm hôm qua anh ấy chạy xe suốt để đi đón Thảo quỷ bà, đến giờ mới chợp mắt được một lát. Lúc đó tôi có chút xót xa, nhưng không muốn đánh thức anh, tôi hỏi thăm về sức khỏe của thầy Trương thêm một lát, sau đó mới sang phòng của Thảo quỷ bà. Tiểu Bình đây à? Dạ, là con. Thảo quỷ bà đang ngồi trên giường xem tivi, nhìn thấy tôi bước vào, bà nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Lát sau lại nở một nụ cười rất hài lòng. Con bé này lớn lên xinh đẹp thật, đúng là xinh như hoa. Tôi cười ngượng ngùng, cũng thầm quan sát Thảo quỷ bà trước mặt. Gần cả chục năm không gặp lại, trông Thảo quỷ bà cũng không khác xưa là bao nhiêu, chỉ khác là nếp nhăn đã nhiều hơn, da rẻ không còn được căng như trước. Tôi bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà, không nói không rằng vươn người ôm bà một cái. ôm xong lại dùng thái độ của cháu gái đối với một người bà mà đối đãi. Cảm ơn bà đã tới, con cảm ơn bà nhiều lắm mà. Khách sáo cái gì, con cũng coi như cháu gái của ta. Thập lão nương chỉ có mình con là đệ tử, dù có bệnh liệt giường ta cũng tới đây giúp con một tay. Nói ta nghe thử xem, con sống có tốt không? Dạ tốt, con lúc nào mà không sống tốt chứ. Con giống hệt thập lão nương, nhìn lúc nào cũng có sức sống. Tiếc là bà lão đó trông khỏe như vậy mà lại đi trước cả ta. Tôi rủ mắt, giọng nói dịu dàng. Bà lão của con chắc đã đi đầu thai rồi, bà ấy tranh thủ như vậy chắc sợ ai giành phần tốt. Đúng là bà lão tham lam. Cả tôi và Thảo Quỳ đều cười. Hai người bọn tôi hỏi thăm qua lại về tình hình của nhau, cười nói rôm rả. Một lát sau bà mới hỏi đến chuyện của thầy Trương. Lão tiên sư bị trúng cổ độc là gì của con? Là người thân quen của con, thầy ấy giúp con rất nhiều. Thầy Trương là một đại tiên sư rất tốt à? Thông thường tiên sư đều là người tốt, rất hiếm gặp được người gian xảo. May là ông ấy chỉ mới bị cổ trùng ăn có 3 phần, trễ thêm một chút coi như xong một đời người. Nhưng mà ta thấy làm lạ, không hiểu tại sao một đại tiên sư lại bị người ta dễ dàng hạ cổ trùng như vậy. Tức là tiên sư sẽ không bị hạ cổ trùng ạ? Không hẳn là như thế, nhưng thông thường một đại tiên sư sẽ có mức cảnh giác rất cao, cũng nhận biết được khí thở cổ trùng gần bên cạnh. Loại cổ trùng ở trong người lão tiên sư kia không phải là loại mạnh nhất. Loại này với loại mà Ngọc Ngọc từng bị là cùng một loại. Người ngoài không biết đi, cứ tưởng cổ trùng đều như nhau, nhưng người của Miêu tộc rất biết rõ mỗi loại cổ trùng sẽ có tính chất và công dụng khác nhau. Cổ trùng hôm nay ta thu được không mạnh, thường sẽ là người của Miêu tộc dùng để hạ những người không quen biết, mục đích là giúp cổ trùng gia tăng thêm sức mạnh. Chứ nếu muốn hại tiên sư, lại còn là một đại tiên sư, một lần hạ cổ trùng là một lần vất vả, tại sao lại dùng loại cổ tầm thấp như vậy chứ? Đúng là rất kỳ lạ. Tôi nghe xong có chút khó hiểu. Nếu nói như Thảo Quỳ bà, chẳng nhẽ có người hạ cổ trùng không có ý định giết thầy Trương sao? Thảo Quỳ bà lại tiếp tục nói. Lão tiên sư kia đã nằm mấy ngày mà cổ trùng chỉ khoét được 2 lỗ thịt. Linh khí của tiên sư mạnh như vậy, không thể nào người hạ cổ trùng không biết. Ta nghĩ rằng một là kẻ này đang có âm mưu khác, còn hai, xem như lão tiên sư này gặp vận xui. Về việc thầy Trương gặp vận xui thì tôi không tin lắm, nhưng về việc có kẻ nào đó đang âm mưu cái gì đó, tôi lại thấy có chút không thuyết phục. Hạ cổ trùng là muốn lấy mạng thầy Trương, mà giết thầy Trương rồi thì còn âm mưu cái gì chứ? Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó, còn nói ta nghe một chút. Cậu thanh niên đẹp trai hôm qua đi đón ta là ai? Là người yêu của con à? Nghe Thảo Quỳ bà hỏi đến Tam Thiếu, tôi có hơi ngượng ngùng. Dạ vâng, là bạn trai của con. Chà, con gái lớn có bạn trai rồi, lại còn đẹp trai và giàu có, ta chúc phúc cho con. Bà đừng chọc con như thế, ai lớn mà không có bạn trai à? Nhưng con có bạn trai thì ta mừng, ít ra bạn trai của con hơn gấp mấy lần bạn trai của mấy cô gái khác. Bà đừng nói như vậy, anh ấy mà nghe được, anh ấy nở mũi đấy. Thế cậu kia cũng là tiên sư à? Là người của môn phái nào? Dạ, anh ấy không phải là người của tiên sư, anh ấy là một người bình thường. Vậy sao? Dạ vâng ạ. Dừng thêm một lát, Thảo Quỳ bà nói với tôi. Con hỏi cậu ta ngày sinh tháng đẻ, nói cho ta nghe, ta xem cho con một quẻ. Bà cũng biết xem quẻ sao? Không chính xác lắm, nhưng cũng gọi là tạm được. Mấy đôi trai gái ở trong thôn, mỗi khi muốn kết hôn, đều nhờ ta xem quẻ giúp. Cũng xem được cho cả 100 đôi rồi đấy. Tôi phì cười, mặc dù không tin lắm về chuyện xem quẻ nam nữ yêu nhau, nhưng người xem là Thảo Quỳ bà, nên tôi không có ý định từ chối. Xem quẻ cũng chỉ là phần phụ thôi, phần chính là do hai người yêu nhau đối xử với nhau, không nên đặt nặng quá vào vấn đề xem quẻ này, xem cho biết thì được. 2 ngày sau, sức khỏe của thầy Trương tương đối ổn định, thầy có thể ăn cháo loãng và uống được thuốc mà Thảo Quỳ bà kê cho. Trong 2 ngày này, tôi ngoài việc chạy sang thăm thầy Trương, còn đảm nhiệm thêm chức vụ hướng dẫn viên du lịch cho Thảo Quỳ bà. Tam Thiếu có chuyện bận, cần đi khỏi thị trấn vài hôm. Thế là tôi với Thảo Quỳ bà một mình độc chiếm cả căn nhà. Sang đến ngày thứ năm, Thảo quỳ bà nói phải quay trở về, bỏ nhà cửa đi lâu quá không tiện. Tôi biết không thể nào giữ bà ở lại nên không làm khó thêm. Sắp xếp quà bánh đặc sản của thị trấn Quang Long cho vào giỏ, đưa Thảo quỳ bà ra cửa tiễn bà ấy về mà có chút không nỡ. Bà về đến nhà phải gọi điện báo cho con, có chuyện gì phải gọi cho con, đừng có im lìm như thập bà, con ghét như vậy lắm. Ta biết rồi, mà con ấy đừng có trưng ra cái bộ mặt giống như sinh ly tử biệt thế kia, người khác nhìn vào chắc tưởng ta bị bệnh nan y, khó mà sống. Bà đừng nói như thế, ai lại nói bản thân mình như vậy chứ. Nhưng con dặn bà cái gì, bà nhớ chưa? Bà có gì phải gọi cho con biết đầu tiên đấy. Ta nhớ rồi, mà ta dặn con cái gì con cũng đừng quên. Thuốc ta cho con phải cất cẩn thận. Những lọ thuốc đó dù có tiền tỷ cũng không mua được đâu, đó là vô giá. Tôi gật đầu, ý tứ biểu hiện đã nghe rõ. Thấy đã đến giờ xe sắp chạy, Thảo quỳ bà cứ do dự mãi. Cuối cùng tôi hối thúc, bà mới chịu lên xe. Ấy vậy mà khi lên xe rồi, Thảo quỳ bà lại như có ý gì đó rất chần chừ, do dự mãi mới nói: Tiểu Bình này, chuyện của con và cậu thanh niên kia ta đã xem ngày cho hai đứa rồi, thật sự là không hợp nhau đâu. Tôi nghe Thảo quỳ bà nói mà có chút ngạc nhiên, mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, nhưng chung quy tôi cũng là người không tin vào những chuyện bói toán cho lắm. Thế nên khi nghe Thảo quỳ bà nói như vậy, tôi chỉ mỉm cười, không muốn hỏi sâu. Thấy tôi có vẻ như không muốn nghe, bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thôi, dù sao cũng là chuyện duyên số, có tránh ấy, thì cũng không tránh được, miễn sao con thấy vui vẻ là được. Mà con phải nhớ, sau này có chuyện gì con phải gọi cho ta. Ta không chết sớm như thập lão nương đâu, chuyện chăm sóc bà đẻ hay là nuôi cháu trai cháu gái gì ta có thể làm được, đừng có ngại. Tôi cười tươi như hoa. Sau khi dặn dò Thảo quỳ bà vài câu, nhìn chiếc xe từ từ khuất dạng, tôi có chút không đành lòng. Người đến người đi quá nhanh, có muốn vui mừng cũng không được bao lâu. Thấy Thảo quỳ bà đi rồi, sức khỏe của thầy Trương cũng dần dần hồi phục. Chuyện lấy máu vẫn là do tôi tự làm. Tam thiếu hiện tại còn đi công tác chưa về. Mãi đến bây giờ tôi mới có thời gian để suy nghĩ thêm về những chuyện trước kia, bao gồm luôn cả chuyện của thầy Trương. Tôi cảm thấy hết sức nghi ngờ về chuyện gặp được lệ quỷ lần đó. Cả lời khẩn cầu của hắn ta, tôi cũng nghi ngờ không thôi. Không phải tôi tin, tôi yêu đến mù quáng, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như những gì mà tôi nhìn thấy. Ký ức của tôi vốn chỉ có một mình tôi biết. Chuyện một tên lệ quỷ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, chuyện đó quả thật rất là kỳ lạ. Chưa nói đến chuyện thầy Trương đột nhiên bị hạ độc, nghĩ kiểu gì cũng thấy hai chuyện này dường như có liên quan. Nhưng hỏi tôi liên quan thế nào thì tôi lại không giải thích rõ ràng được, chỉ thấy cả hai việc này ắt hẳn là có liên quan đến nhau. Tên lệ quỷ kia nói rằng Tam Thiếu cũng là quỷ, nghe thì thấy có lý nhưng chưa đủ thuyết phục. Bởi nếu Tam Thiếu là quỷ thì thầy Trương lại không thể nào nhận ra sao? Nhưng nếu Tam Thiếu còn là quỷ thì liên quan gì đến tôi? Tôi vốn dĩ đâu phải là một tiên sư chân chính, hà cớ gì tôi lại phải giết anh ấy? Rõ ràng là có vấn đề, rất là có vấn đề. Sáng hôm nay tôi vừa đi từ nhà chú Tài về, sức khỏe của thầy Trương đã bình phục hơn 70%, tĩnh dưỡng vài hôm là có thể chạy nhảy, lăn lộn, trừ yêu diệt ma trở lại. Tôi vừa về đến nhà, chưa kịp đi vào trong thì nhìn thấy xe của Tam Thiếu đỗ trước cổng. Trông thấy chàng thanh niên mà tôi nhớ nhung mấy hôm vừa mới bước xuống xe, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền chạy ào đến, nhảy cẫng lên ôm lấy anh. Không ra cái thể thống gì, giữa đường giữa xá thế này ai lại bắt bạn trai mình bế bồng như vậy chứ? Nhưng em thích như vậy, chẳng nhẽ anh yêu đuối đến mức không bế bồng được em à? Anh mà yêu đuối như vậy chắc hai đứa mình ngã dập lưng hết rồi, em còn lơ lửng trên người anh như vậy được sao? Thế thì anh ôm em đi, ôm em vào trong lòng đi. Muốn anh ôm cũng được, không biết Tiểu Bình tiên sư có trả công cho anh cái gì không nhỉ? Anh muốn trả công cái gì? Hôn anh vào má. Tam Thiếu một tay nâng người tôi, một tay chỉ vào má của mình, hếch mặt cười gian. Tôi cười rực rỡ, chu cái môi thật mạnh và hôn vào má của anh. Không chỉ hôn một cái mà còn hôn đến hai cái. Cả má bên kia cũng hôn. Tam Thiếu cười đến không khép được miệng, đáy mắt tràn ngập vui sướng. Anh ung dung hào sảng, bồng tôi đi vào trong nhà, cũng không thèm đếm xỉa đến xung quanh, có ai nhìn ngó gì không. Đến bây giờ tôi mới biết, trải nghiệm được nam chính bồng lên cưng nựng trong mấy câu chuyện ngôn tình là như thế nào. May là bạn trai của tôi rất khỏe, bằng không thì chắc là không bế nổi tôi. Tôi là kiểu người rất là độc lập, nhưng từ khi có bạn trai, tôi lại từ một người độc lập mà chuyển sang bánh bèo vô dụng yếu đuối. Mặc dù thấy bản thân mình không có chút chí khí, nhưng bù lại được nam thần chăm sóc, vậy thì tôi không cần chí khí gì đó cũng được. Học tập từ những đứa bạn đi trước, tôi cảm thấy là một cô gái bé nhỏ sẽ tốt hơn là một cô gái mạnh mẽ trâu bò. Nhìn cái cách mà Tam Thiếu yêu thương cưng chiều, tôi nghĩ rằng tôi đi đúng đường rồi. Không cần biết sau này có bị cô bạn gái bé bỏng nào đó cướp vai hay không, nhưng hiện tại tôi vẫn nên hưởng thụ cảm giác nữ chính ngôn tình này cho thỏa thích đi đã. Ai đó có muốn giành cũng nên chịu khó xếp hàng và đợi sau đi. Nửa đêm đang ngủ lại thấy giống như có ai đó đang đạp vào người của mình. Tôi có chút bực dọc, liền cau có mắng mấy tiếng. Mắng xong không thấy bị đạp nữa, đang mơ màng ngủ thiếp đi thì đột nhiên bị ai đó kéo tôi rơi hẳn xuống giường. Tôi bừng tỉnh, mặt mày cau có, đang chuẩn bị cất giọng chửi thì lại nhìn thấy một vị đang đứng trước mặt mình. Tâm tình bực dọc, cất hẳn sang một bên. Tôi sửa sang lại bộ dạng. Trợ lý đại nhân, sao ngài lại đến đây giờ này? Vị trợ lý của pháp quan nhìn tôi bằng nửa con mắt, ngày ấy có chút hậm hực, cau có. Đến báo kết quả điều tra cho ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại còn chửi mắng ta như thế. Tôi... Trợ lý đại nhân, ngài thông cảm cho tôi, tại vì tôi không biết là ngài đến, chứ nếu tôi biết thì tôi không bao giờ dám nói như thế. Hay là bây giờ ngài chửi lại tôi đi, tôi cam đoan tôi chỉ mỉm cười chứ không dám chửi lại đâu ạ. Chứ người dám không cười à? Thấy tôi cười như vậy, vị trợ lý lúc này không có ý trách tội, ngài ấy trực tiếp nói cho tôi biết kết quả điều tra. Tên lệ quỷ kia cha không ra, theo tình hình điều tra được thì hắn ta chắc chắn đã bị quỷ lớn nuốt rồi. Người cũng đừng tìm nữa, không có hy vọng gì đâu. Ngài có thể nói cho tôi biết hắn ta bị nuốt khi nào được không? Hôm người nhờ ta thì ta không tìm được, chắc là bị thủ tiêu trước đó rồi. Nói như vậy... Thấy tôi im lặng, vị đại nhân tiếp tục nói. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì thì ta đi đây. Thấy ngài ấy muốn đi, tôi liền giữ lại, suy nghĩ rất nhanh. Tôi khẩn cầu thêm một chuyện nữa. Trợ lý đại nhân, tôi biết là tôi làm phiền ngài, nhưng mà ngài có thể giúp tôi thêm một chuyện nữa không? Chuyện gì? Ngài có thể giúp tôi trả lấy lịch sổ sinh tử của một người, có được không? Làm bừa, sổ sinh tử là thứ mà ngươi muốn xem là xem được sao? Tôi bị quát lên, sợ đến quắn kéo hết cả người. Tôi quỳ xuống đất run rẩy. Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn ngài cha giúp tôi xem người đó là người hay là quỷ thôi, chứ tôi không có ý gì khác. Là người hay là quỷ? Chẳng nhẽ một tiên sư như ngươi lại nhìn không ra? Thật sự là tôi nhìn không ra, nên tôi phải nhờ đến ngài. Vị trợ lý đại nhân im lặng một lát, vài giây sau tôi mới nghe ngài cất giọng. Nể tình ngươi sắp có công lao lớn, ta đặt cách cho ngươi lần này. Thôi được rồi, đọc ngày tháng năm sinh, ta tìm giúp ngươi. Tôi mừng đến nhảy múa trong bụng, nhanh chóng đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Tam Thiếu. Đọc xong, vị đại nhân kia xin tôi số điện thoại. Ta về địa phủ, tra xong ta gửi tin nhắn cho ngươi, đỡ phải chạy tới chạy lui, cực nhọc quá. Tôi chấn kinh, thái dương của tôi co giật liên hồi. Ngài nói gì? Ngài gửi được tin nhắn cho tôi cơ à? Ở địa phủ cũng gửi được tin nhắn ư? Trần gian đốt rất nhiều điện thoại xuống dưới. Thế ngươi nghĩ rằng để làm cảnh à? Đừng có hỏi nhiều. Nửa giờ đồng hồ sau ta gửi tin nhắn cho ngươi. Vậy nhá. Dứt câu, vị trợ lý đại nhân liền biến mất, để lại tôi ngơ ngác với một đống câu hỏi trong đầu. Địa phủ bây giờ phát triển như vậy rồi sao? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Đúng nửa giờ đồng hồ sau, điện thoại tôi có một đầu số lạ gửi tin nhắn đến. đầu số rất lạ và cũng rất dài. Chỉ là chuyện đó không khiến tôi thất thần bằng nội dung tin nhắn vừa gửi đến. Tin nhắn viết vỏn vẹn, chỉ có vài chữ: lý lịch tuyệt mật. Như vậy là như thế nào đây? Bốn chữ ngắn gọn, lý lịch tuyệt mật kia làm tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, đem tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ viết ra giấy. Sau đó tôi nghiền ngẫm suy nghĩ đến chọc đầu, và cuối cùng lại cảm thấy rối bời, không biết phải làm sao. Rõ ràng mọi chứng cứ đều đang hướng đến kết quả Tam Thiếu chính là quỷ. Từ chuyện thể chất của anh đặc biệt, đến chuyện anh có thể tay không bắt sống yêu hồ, rồi thêm cả chuyện của tên lệ quỷ kia. Không có chuyện nào là không có mùi khả nghi. Nhưng nếu sự thật anh là quỷ, vậy tại sao thầy Trương không nhận ra, Thảo quỷ bà không nhận ra, các vị đại sư cũng không nhận ra? Tôi thì không tính là tiên sư, nhưng mắt âm dương của tôi nhìn rất chuẩn xác. Làm gì có chuyện tôi không nhìn rõ được đâu là người, đâu là quỷ hồn chứ. Lại thêm kết quả điều tra từ chỗ ngài trợ lý của phán quan, tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Địa phủ không giống như ở dương gian. Sổ sinh tử ghi chép lý lịch của mỗi người ở mỗi kiếp, bao gồm kiếp trước, kiếp sau và kiếp này. Phàm là con người đều có lý lịch rõ ràng và chi tiết ở sổ sinh tử, không thể nào có chuyện lý lịch tuyệt mật được. Thật là kỳ lạ. Điều này có nghĩa là gì chứ? Tại sao lại tuyệt mật? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Vỏ đầu bứt tai lăn lộn ngược xuôi đến gần sáng tôi mới thiếp đi được. Lúc tôi thức dậy đã là buổi chiều. Khi sáng, Tam Thiếu có gọi tôi xuống ăn sáng, nhưng tôi không dậy được. Thấy tôi gật gù, Tam Thiếu đành xuống nhà pha cho tôi một ly sữa ấm. Sau khi ép tôi uống hết ly thì mới cho tôi tiếp tục ngủ. Đúng là thức một đêm, ngủ hai ngày không lấy lại sức, quá mệt. Ngày mai tôi nhất định phải đến Hồ Phụng Hoàng để hấp thu thêm tinh khí của đất trời. Dạo này lao lực quá mức rồi. Buổi chiều lúc tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì thấy xe của Tam Thiếu về đến. Tôi hí hửng chạy ào ra sân như một cơn lốc ôm chầm lấy anh. Tam Thiếu thấy tôi chạy đến nở một nụ cười rất dịu. Anh buông cặp táp xuống đỡ lấy tôi. Sao mà chạy như thế này, ngã xuống đất thì biết làm sao? Không ngã được đâu, Tam Thiếu rất khỏe mà. Anh bật cười bước đi ung dung mạnh mẽ bế tôi vào phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sofa. Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bám lấy anh giống như thằn lằn bám cột đình vậy. Tiểu tiên sư vừa mới ngủ dậy đi à? Vâng. Thế em ăn gì chưa? Vẫn chưa, đang đợi anh về cùng ăn. Thế rồi anh tắm nhé, rồi mình ăn cơm. Mà em nói A Cao dọn thức ăn lên đi. Vâng ạ. Nói rồi tôi trèo xuống khỏi người anh, hai mắt sáng rực rỡ khi nhìn anh từ từ bước lên cầu thang. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, nếu anh là quỷ thì thế nào đây? Thì vẫn không ảnh hưởng đến tôi, chứ có làm sao chứ. Tôi đâu có sợ quỷ. Có một tên quỷ đẹp trai như thế này làm bạn trai của tôi thì đâu đến nào là tệ lắm, có đúng không nhỉ? Ăn cơm tối xong, tôi và Tam Thiếu lời biếng nằm ôm nhau xem phim hành động. Tôi cuộn người vào trong lòng của anh, nghe rõ nhịp tim của anh đang đập nhịp nhàng và đều đặn. Thoáng chốc tôi lại thấy có chút buồn cười. Nếu như anh là quỷ, vậy thì làm gì có tim mà đập chứ? Này, em đang cười gì thế? Phim đang đến lúc đánh nhau mà em lại mỉm cười. À, Tam Thiếu này, anh nói em nghe thử xem, anh có sợ quỷ không? Quỷ á? Vâng, là quỷ, anh có sợ không? Anh không sợ. Là lệ quỷ, anh cũng không sợ à? Không. Thế còn tướng quỷ? Không. Thế còn quỷ vương? Cũng không. Này, anh đừng mạnh miệng như thế. Muốn lập uy trước mặt em chứ gì? Tại sao anh phải lập uy trước mặt em? Anh từng gặp qua tướng quỷ rồi, tên đó không làm gì được anh. Vậy thì tại sao anh phải sợ? Anh nói gì? Anh gặp tướng quỷ rồi á? Anh nói thật không? Anh đừng nói đùa. Anh đùa em làm gì? Chính hắn ta nói rằng hắn ta là tướng quỷ. Với lại anh thấy hắn ta cũng có phong thái của một tướng quỷ. Có điều anh không làm gì hắn thì hắn cũng không đụng đến anh. Vậy nên anh không sợ. Quỷ cũng không hẳn lúc nào cũng hại người. Cũng tùy loại quỷ và cấp độ của quỷ chứ. Anh nghĩ là như vậy. Hôm nay tôi lại nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Người đàn ông này như vậy mà đã từng gặp được tướng quỷ ư? Phải nói là anh ấy hên hay là xui đây. Thế tướng quỷ kia không làm gì anh à? Cũng không nói gì à? Chắc là vô tình anh nhìn thấy. Em cũng biết rồi đấy, anh có mắt âm dương mà. Đợt đó đúng vào thời điểm này, thầy Trương mở mắt âm dương cho anh. Anh đã nhìn thấy hắn ta. Hắn ta cũng không nói gì, chỉ nói hắn là tướng quỷ. Biết anh nhìn được hắn, nên hắn muốn đến chào hỏi một tiếng thôi. Tướng quỷ muốn đến chào hỏi một con người ư? Sự tình gì đang phát sinh thế này? Đang đà nói chuyện, tôi cũng muốn hỏi luôn. Vậy anh phát hiện bản thân mình đặc biệt từ khi nào? Em trước kia không quá thân nên không dám hỏi. Bây giờ tự nhiên em thấy tò mò. Tam thiếu lúc này cũng không giấu giếm tôi. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Bản thân anh đúng là có hơi đặc biệt. Ngày còn bé thì vẫn bình thường. Sau khi mẹ anh mất, anh trầm uất hơn nên dễ sinh bệnh. Đến khi bà anh mất, sức khỏe của anh mới thật sự xuống dốc. Vài đợt sốt nằm miên man hôn mê bất tỉnh mà không tìm được nguyên do. Các bác sĩ giỏi nhất nước được mời đến khám cho anh cũng không tìm ra bệnh. Ông nội lúc đó mới mời chú Tài đến xem. Sau khi chú Tài làm phép, anh đỡ hơn một chút, sức khỏe của anh cũng từ từ tốt lên. Tình trạng lâu lâu anh hôn mê vài ngày thì không có gì lạ. Mãi cho đến khi anh hôn mê rồi xuất hồn ra ngoài, sau lần đó anh mới gặp được thầy Trương. Thầy Trương cũng từng chứng kiến anh bị như vậy mấy lần. Thầy tìm đủ mọi cách để giúp anh nhưng không được. Vậy còn chuyện về kết huyết thì sao? Kết huyết được thầy Trương nghiên cứu ra ngay sau khi ông nội anh đem đá thần đưa cho thầy ấy. Đá thần là vật bảo hộ của Giang gia. Anh cũng không nghĩ nó lại có khả năng luyện được kết huyết. Mọi chuyện sau đó chắc là em cũng biết rồi, có đúng không? Ra là như vậy. Thầy Trương nghĩ ra được kết huyết quả thật là đa tài. Bí thuật này đã thất truyền từ lâu. Có cho tôi nghĩ đến chọc đầu, tôi không thể nào nghĩ ra được một cách tuyệt vời như vậy. Lại nhớ đến một vấn đề, tôi hỏi nhỏ. Anh nói mẹ anh mất, vậy mẹ của anh ở Giang Gia là... Bà ấy là dì của anh. Lúc mẹ anh hấp hối, bà đã nhờ dì của anh đến chăm sóc cho anh. Nhưng anh không thân với người dì này cho lắm, vì vậy tình cảm dì cháu cũng không mặn mà gì. Sau này khi ba anh mất, ông nội muốn dì trở về nhà rồi lấy chồng sinh con, nhưng dì không muốn. Thế là dì ấy ở nhà anh cho đến tận bây giờ. Ông nội sợ dì thiệt thòi nên báo với bên ngoài dì là mẹ của bọn anh, cho dì một danh phận rõ ràng. Nhưng tại sao em thấy anh và nhị thiếu không giống nhau cho lắm? Anh là con của vợ lớn, anh Quốc là con của vợ bé. Ngày xưa lúc ba mẹ anh còn sống, mẹ anh sinh ra anh lớn nhưng chẳng may chết yểu. Sau đó bác sĩ nói là bà khó có thể sinh được con. Ba anh không muốn bỏ mẹ anh, nhưng cũng không muốn làm ông nội buồn phiền. Cuối cùng nghe theo lời của ông nội mà tìm vợ bé để sinh con. Kết quả là có Thanh Quốc. Mẹ của Thanh Quốc cũng mất rồi, mà mẹ anh như được trời thương, mang thai sinh ra anh trong kỳ tích. Chuyện nhà anh là như vậy đấy. Tôi nghe anh kể mà cảm nhận rõ sự cô đơn trong mắt của anh. Đúng là gia đình hào môn, lúc nào cũng hành hạ nhau vì chuyện sinh con nối dõi. Tuổi thơ của Tam Thiếu đáng thương như vậy, bảo sao anh lại lạnh nhạt với chính gia đình của mình. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chua xót, không nghĩ gì nhiều liền nhào đến ôm chặt lấy anh. Cái ôm này thay cho những lời an ủi khó nói của tôi. Tam Thiếu cũng ôm chầm lấy tôi, anh tì cằm vào vai của tôi nhỏ nhẹ. Anh không sao đâu, đã là quá khứ và kỷ niệm rồi. Hơn nữa bây giờ anh còn có em, như vậy là đủ với anh rồi. Đúng vậy, anh còn có em. Anh phải nhớ là anh còn có em đấy, biết chưa? Tiểu Bình này, em không yêu anh, em không thương anh, em giả vờ tốt với anh cũng được, miễn sao đừng chạy trốn khỏi anh, đừng bỏ lại anh một mình, giống như mẹ anh, giống như ba của anh. So với họ, nếu như em bỏ đi, anh thật sự khốn khổ nhiều lắm. Tôi bị lời nói của anh làm cho mềm nhũn. Tôi đúng thật là chưa đến mức quá yêu, nhưng chuyện tôi có tình cảm với anh là thật. Chưa nói đến chuyện đoạn tình cảm này càng lúc càng nhiều, càng mạnh mẽ đến mức muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Nếu như tôi rời bỏ anh, tôi đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho dù kết huyết có hoàn thành, tôi chỉ trở về nhà sắp xếp công việc học tập, chứ tôi không có ý định chia tay hoặc là rời xa anh. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho dù anh có là quỷ tôi cũng không sợ. Nếu như trên đời này đã không tìm được một người đàn ông tốt, vậy thì tôi ở bên cạnh một tên quỷ đẹp trai giàu có, soái qua như anh có cái gì mà không tốt chứ. Tam thiếu, anh cứ yên tâm, em mặc dù tham tiền nhưng mà em rất quân tử, sẽ không bao giờ bỏ con giữa chợ, không bao giờ chơi song rong, cũng không chút ngựa chi phong đâu. Tam thiếu đừng lo. Cũng may em sinh ra là con gái đấy, chứ nếu là con trai chắc là mạnh mẽ như thế này còn nhiều hơn, đúng không nào? Tính ra anh thủ thân như ngọc, giữ gìn hơn 20 năm cũng không phí. Ừ, đúng rồi, không hề phí. Nếu đã không phí như vậy, sau này phải đền bù tranh thỏa đáng nhé. Chơi song song cũng được, anh không ngại đâu. Tôi bị anh chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Nói gì thì nói, người ta cũng là con gái, thế mà không muốn. Ngày hôm sau tôi đến thăm thầy Trương, thấy sức khỏe của thầy đã tốt hơn nhiều. Tôi với Tam Thiếu mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Thầy Trương đi lại bình thường, thi thoảng còn ra trước nhà vận động, giãn gân cốt một lát, trông có sức sống hơn hẳn. Bọn tôi đến thăm thầy với chú Tài, liền bày ra một bàn trà bánh. Tôi vừa ăn uống, vừa ngại ngùng. Thầy đừng lo chuyện kết huyết, Tiểu Bình biết cách cho máu, cô ấy làm rất tốt. Thầy Trương lúc này cũng gật đầu. Ừ, tôi cũng không quá lo, nhưng dù sao cũng sắp đi được nửa chặng đường, tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất chắc. Tĩnh dưỡng vài hôm nữa cũng nên xuất chuồng, nằm như thế này tôi cũng không chịu được. Tôi rót cho thầy Trương và chú Tài thêm trà. Tôi lúc này mới lên tiếng. Thầy đã nghĩ ra được mình bị hạ trùng vào lúc nào chưa? Vẫn chưa. Tôi bình thường rất kỹ tính, cũng ít tiếp xúc với người không thân thiết. Chuyện bị hạ trùng cổ tôi quả thật không ngờ đến. Chú Tài lúc này cũng nghiêm giọng. Chuyện của lão Trương rất kỳ lạ, cũng có thể như Thảo Quỳ Bà từng nói, lão Trương đúng là xui xẻo nên mới bị hạ cổ trùng. Tam Thiếu lúc này lên tiếng. Có khi là như vậy thật, nếu như vậy thì con cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ thầy Trương bị người của Miêu tộc hại, nếu như bị hại thì đúng là rất nguy hiểm. Miêu tộc không hại thầy Trương đâu, với khả năng của Miêu tộc, nếu cố ý hại ai thì sẽ không bao giờ hạ loại trùng cổ bình thường như vậy. Vậy chắc là xui xẻo, vận của ông Tầm này không được tốt, lão Trường à. Mọi người lại bàn sang chủ đề khác, tôi cũng không nói thêm gì, lâu lâu phụ họa thêm vài câu. Chắc chỉ có mình tôi biết được chuyện thầy Trương bị hạ cổ trùng không phải là do vận xui xẻo, mà do có người cố ý tạo nên. Mục đích của người kia là gì thì quá rõ ràng, chính là nhằm vào Tam Thiếu. Nếu không có sự việc kỳ quái xảy ra trong lúc tôi bị thôi miên thì tôi cũng không suy luận được như vậy. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tôi có cảm giác dường như tôi đã bị rơi vào kế hoạch của ai đó, càng ngày càng thấy rõ được sự sắp đặt kia. Chỉ là tôi không biết kẻ đó muốn gì ở tôi, hoặc là muốn tôi làm gì Tam Thiếu. Sáng hôm nay Kiến Vũ gọi cho tôi, anh ta bảo có một vụ làm ăn với tiền phí khá cao, hỏi xem tôi có muốn nhận hay không. Địa điểm là ngoại ô thị trấn thôn Quỳnh, vị trí ngay cạnh sông Thủy Long, nơi có hơi hám của yêu quỷ đang hoành hành. Mà trùng hợp là tối ngày hôm qua, ngài trợ lý của phán quan có nhắn tin cho tôi, ngày ấy muốn tôi đến thôn Quỳnh tìm hiểu chuyện yêu ma quỷ quái ở đó. Mặc dù không biết thôn Quỳnh có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không, nhưng nếu ngài trợ lý lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Tôi nhờ vả ngày ấy nhiều như vậy rồi, giờ giúp đỡ lại một vài chuyện cũng là chuyện nên làm, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi nhận kèo làm ăn, cũng nhận lời ngài trợ lý, một công đôi chuyện, vừa có tiền vừa có tình cảm, quá tốt rồi còn gì. Biết tôi muốn đến thôn Quỳnh, Tam Thiếu đại nhân cũng đòi đi theo. Anh ấy bảo có người quen ở thôn Quỳnh, ít nhiều có thể giúp được tôi. Đối với chuyện bạn trai muốn bám theo mình, tôi tất nhiên là sẵn lòng. Thôn Quỳnh cũng không quá xa trung tâm thị trấn, nhưng khi đến nơi thì tôi lại khá ngạc nhiên trước sự cổ xưa của nơi này. Nếu nói thị trấn Quang Long là thị trấn cổ, vậy thì thôn Quỳnh còn phải cổ hơn gấp nhiều lần. Trong thôn đều là nhà ngói, ít lắm mới thấy được một hai ngôi nhà hiện đại. Người dân của thôn Quỳnh cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài. Bởi vậy, khi thấy xe hơi của tôi và Tam Thiếu đến, người dân ở đây tò mò, lại có ánh mắt đề phòng, không mấy thân thiện. Phải đến khi Tam Thiếu tự mình giới thiệu, anh ấy là Tam Thiếu gia của nhà họ Giang, và tôi là tiên sư của Ngô Thiếu giới thiệu, thì người dân ở đây mới chịu cởi mở hơn. Xem ra danh tiếng của Giang gia ở thị trấn cổ vẫn là đỉnh cao, cả Ngô gia nữa, phải gọi là tiếng tăm lừng lẫy, người người kính trọng. Người đại diện tiếp đãi bọn tôi là thôn trưởng của thôn Quỳnh. Ông ấy chắc là lớn tuổi hơn chú Cao, lại vì lao động chân tay nên trông cằn cỗi hơn. Thôn trưởng khá xem trọng Tam Thiếu, đối với tôi cũng rất là khách khí. Tôi đến nhà của thôn trưởng lại thấy người dân tập trung trước cửa khá đông. Tôi hơi ngạc nhiên. Thôn trưởng, sao mọi người lại tập trung ở nhà ông đông thế này? Chắc vì nghe có Tam Thiếu ra đến nên muốn tới đây xem mặt mũi cậu ấy ra sao. Với lại chủ yếu là muốn biết tiên sư bắt quỷ thế nào. Tôi nhướng mày nhìn Tam Thiếu, miệng nở một nụ cười đều giả. Tôi nói thầm vào tai của anh. Giờ mới biết Tam Thiếu của em được lòng các cô dì lớn tuổi như vậy nhỉ? Này, tập trung vào chuyện chính đi, nói linh tinh là giỏi. Tôi bĩu môi nhìn anh, thấy anh trừng mắt nhìn lại tôi, cũng không có ý chọc ghẹo anh. Tôi lúc này bắt đầu hỏi đến chuyện chính. Bác trưởng thôn, chuyện ma quỷ ở thôn mình là như thế nào? Nghe tôi nhắc đến chuyện ma quỷ, biểu cảm trên mặt trưởng thôn có phần nặng nề. Chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng 5 tháng trước. Lại phải nói đến con bé Mây, nhỏ tuổi nên cũng bồng bột quá. Dừng lại một chút, bác ấy thở dài và nói tiếp. Con bé Mây là con gái của một quả phụ đã chết trong thôn. Cũng không ai biết cha con bé là ai, chỉ biết con bé sinh ra không có cha bên cạnh. Thời gian thì con bé cũng lớn, chắc do giống cha nên rất xinh, được nhiều đứa con trai trong thôn thích lắm. Nhưng chắc hai vị cũng biết, gia cảnh nghèo, không có cha, con bé nó chịu thiệt thòi đủ đường. Vốn dĩ con bé Mây và thằng Đại thích nhau, nhưng mẹ thằng Đại lại không đồng ý, hai đứa không được phép qua lại với nhau. Cứ tưởng hai đứa cuối cùng cũng chịu chấp nhận số phận, nhưng mà oan nghiệt thay. 5 tháng trước, người ta phát hiện con bé Mây nhảy sông tự tử. Lúc chết, hình như còn đang mang thai. Mang thai ư? Nhảy sông tự tử ư? Tôi hít vào một hơi nặng nề, tâm trạng có chút không ổn định. Nhảy sông sao? Bác có chắc chắn là cô ấy tự tử không ạ? Bác trưởng thôn sững sờ, nhất thời đứng hình, không biết trả lời tôi như thế nào. Phải rất lâu sau, tôi mới nghe bác ấy cất giọng khàn khàn. Đúng là tôi cũng không chắc, nhưng có người nhìn thấy con bé Mây tự tử. Tôi thấy thái độ của bác trưởng thôn như thế, tôi biết rằng ông ấy đang có chuyện giấu giếm tôi. Nhưng nếu đã muốn giấu thì tôi cũng không muốn hỏi đến. Ở đâu mà không có những chuyện bất bình chứ? Một mình tôi quản không hết được. Tôi tự dưng có hơi thất vọng về vị trưởng thôn này, thái độ cũng không còn thân thiện như trước. Vậy câu chuyện cô gái tên Mây có liên quan gì đến chuyện ma quỷ chứ? Vị trưởng thôn nhìn tôi, ông ấy nói tiếp. 2 tháng trước trong thôn có người chết. Ban đầu mọi người nghĩ là do anh ta thường hay uống rượu nên say xỉn không thấy đường mà ngã xuống sông. Phải mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Cứ tưởng là vậy thôi, ai ngờ đâu 1 tháng trước lại có người chết đuối. Cái chết này lại khiến cho mọi người hoang mang, bởi vì anh ta là người khỏe mạnh, bơi rất giỏi, lại chuẩn bị cưới vợ. Vậy thì cũng có chứng minh được gì đâu thưa trưởng thôn. Cơ thể anh ta có thể lúc đó đã hết duyên hết phận với trần gian này, nên rời khỏi đây cũng là chuyện bình thường. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi không mời tiên sư đến đây. Thật ra còn có một chuyện nữa. 1 tuần trước trong xóm lại xém có người chết đuối, nhưng may lúc này có người phát hiện kịp thời nên cứu anh ta được một mạng. Người xem chết đó kể lại, anh ta nói rằng chính mắt anh ta nhìn thấy con bé Mây, nó biến thành quỷ, muốn lôi anh ta xuống nước. Mọi người nghe anh ta kể thì bán tín bán nghi, nghĩ là do anh ta hoảng loạn nên nhìn thấy linh tinh. Ai ngờ đâu, sáng hôm sau khi mọi người dậy đi làm, lại thấy có một chuyện kinh hoàng. Ở bức tường trước nhà thờ tổ của thôn, bọn tôi nhìn thấy dòng chữ bằng máu, viết nghịch ngoạc, mấy chữ đỏ rực. Đó chính xác là của con bé Mây nó viết. Nó biến thành quỷ, muốn để hại mọi người trong thôn. Tam Thiếu lúc này cau mày hỏi. Viết cái gì? Nó viết các người phải chết. Tôi nghe đến đây liền cảm thấy sáng tỏ trong lòng, quá rõ ràng rồi. Cô gái đó muốn về trả thù, những người đã hại cô ấy đều phải chết. Tôi ngồi trên ghế, nói với trưởng thôn. Tôi nói thật chuyện này, bác và mọi người đừng buồn. Nếu các người không làm gì hại đến cô gái tên Mây kia, thì cô ta không bao giờ trở về để hại các người. Các người suy ngẫm lại xem, tại sao một người đã chết lại biến thành quỷ, rồi sau đó quay trở về thôn nơi mình sinh ra để giết chết vài người chứ? Không phải là những người đó từng làm hại cô ấy hay sao? Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Chính bác cũng biết sợ, thì còn gì mà nói. Nhưng có ai hại con bé chứ? Là do chính con bé tự tử cơ mà. Tự tử hay không thì các người phải biết rõ hơn tôi, có đúng không? Các người nghĩ rằng một cô gái còn trẻ, đang yên đang lành, tự nhiên lại tự tử, kết liễu cuộc đời của mình ở cái tuổi đẹp như hoa như vậy sao? Các người nghĩ đi, một cô gái xinh đẹp như vậy chỉ biết yêu một người đàn ông thôi sao? Nhưng lúc này tôi đã hết sức kiên nhẫn, đường đường là trưởng thôn mà lại đi che giấu tội ác như vậy, đúng là làm người rất là phẫn nộ. Nếu như ông ta không chịu nói thật, vậy thì tôi cũng không muốn giúp. Ngoài tôi thì còn rất nhiều tiên sư khác đang hành nghề, không phải tôi thì còn rất nhiều người khác có thể thu phục được cô gái tên Mây kia. Tôi không muốn vướng vào một câu chuyện không rõ ràng, rất dễ liên lụy đến con đường nghiệp quả của tôi. Tôi nhắc nhở bác một chút, người chết biến thành quỷ thì cũng có dăm ba loại quỷ. Đã là quỷ mà còn mang thai lúc chết, e không phải là loại quỷ tầm thường, rất khó để nói chuyện. Còn nếu như bác muốn giấu, bác cứ giấu. Tôi làm nghề nhưng mà có nguyên tắc của tôi. Nếu như tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi không giúp đâu. Nhưng bọn tôi trả tiền rất cao, cô không thể nói không nhận là không nhận được. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tam Thiếu bên cạnh cất giọng đanh thép. Nếu như cô ấy không nhận thì ông định làm gì cô ấy? Vợ tôi, chứ không phải là cô gái tên Mây kia. Mặc cho các người muốn đá chỗ nào thì đá. Muốn uy hiếp vợ tôi, vậy thì cứ bước qua xác nhà họ Giang tôi. Bị Tam Thiếu uy hiếp như vậy, lão trưởng thôn hình như rất sợ. Ông ấy lúc này đã không còn dùng ánh mắt khó chịu để nhìn tôi. Bất quá, ông ấy vẫn không chịu nói sự thật cho tôi biết. Tôi lúc này kéo Tam Thiếu đứng dậy. Tôi nói với lão trưởng thôn. Tôi nói rõ với ông rồi, ông cứ về suy nghĩ. Nếu không chịu nói thật với tôi thì chuyện này tôi chắc chắn không đụng đến. Ông có thể mời các tiên sư khác đến đây để giúp ông. Ai giúp được thì mừng, vậy nhé. Lão trưởng thôn kia cũng không giữ tôi lại. Chắc ý của lão là muốn nhờ người khác, mà tôi cũng không muốn rong dài, cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài cổng. Tam Thiếu nắm tay tôi, hai bọn tôi đi ra trong ánh mắt tò mò của vô số người dân trong thôn. Thấy tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, Tam Thiếu liền hỏi tôi. Em định không giúp thật sao? Ừ, không giúp, trừ phi lão trưởng thôn chịu nói sự thật cho em. Tiểu tiên sư của anh hôm nay chê tiền à? Anh nghe nói rằng phí trả rất cao. Mặc dù hơi tiếc thật, nhưng em không muốn nối giáo cho giặc. Cái thôn này cũng không có bao nhiêu người tốt, để cho bọn họ bị dọa một trận cho nhớ đời, cũng coi như là mình làm việc thiện. Nhưng em không làm, sẽ có người khác làm. Lão trưởng thôn chỉ cần thêm tiền một chút. Mà này, em nhìn anh bằng ánh mắt như vậy là sao? Có ý đồ gì? Tam Thiếu đại nhân ơi, bạn trai soái ca của em à, lúc bạn gái anh gặp khó khăn, anh phải ra tay mà giúp chứ. Mà giúp chuyện gì? Đơn giản, với khả năng của Tam Thiếu, nhà họ Giang thì chuyện này là quá mức đơn giản. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Anh chưa nói hết câu thì tôi đã thì thầm vào tai của anh, sau đó lại dùng giọng điệu và thái độ cô bé đáng yêu để năn nỉ. Lộn xộn một hồi, Tam Thiếu cũng chịu vung ra một số tiền để chặn đứng, không cho các tiên sư khác nhận vụ làm ăn này. 3 ngày sau, lão trưởng thôn cuối cùng cũng gọi cho tôi. Trong điện thoại lão ta rất gấp, lão hứa rằng sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Mặc dù biết trước lão trưởng thôn rồi cũng gọi đến nhờ vả tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng lão ta lại cần cầu tôi như vậy. Nghe lão nói mẹ của người tên Đại tối hôm qua đột nhiên bị trúng gió, bây giờ đang nằm liệt giường, không động đậy được. Nghe qua là biết có mùi của quỷ ám. Tôi liền nhận lời, nói lát nữa sẽ đến. Thật ra thì tôi cũng không gấp. Đợi khi Tam Thiếu về, tôi mới cùng anh chạy đến thôn Quỳnh. Lão trưởng thôn đợi bọn tôi từ lâu. Vừa thấy bọn tôi đến, lão liền gấp gáp kể lại sự việc. Lão nói bà Huệ, mẹ của tên Đại kia đang rất nguy kịch, muốn tôi tới xem thử. Người đàn bà tên Huệ đúng là nguy kịch. Nói cách khác bà ấy không còn cách cứu chữa được nữa. Sau khi xem qua cho bà ấy, tôi thở dài nói một câu. Không cứu được nữa. Bà ta bị bắt mất hồn rồi. Giờ chờ ngày đi đầu thai thôi. Lão trưởng thôn kinh hãi ngồi sụp xuống ghế. Con trai bà Huệ thì thẫn thờ nhìn xuống giường bệnh của mẹ mình. Anh ta lắc đầu. Tại sao như vậy chứ? Mẹ của tôi hôm qua còn rất khỏe cơ mà. Tại sao lại như vậy? Tôi lúc này mới nhìn đến người thanh niên tên Đại. Gương mặt ưu tú hiền lành, không có khí chất gì đó hơn người, nhưng nhìn chung là một người đàn ông tốt tính. Thấy anh ta đau lòng, tôi cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ dặn dò anh ta nên ở gần bên bà Huệ, để sau này không phải cảm thấy hối tiếc. Không phải là tôi muốn chia lìa tình cảm mẫu tử của họ, chỉ là bà Huệ này đã không thể nào cứu được. Phàm là con người sẽ có ba hồn bảy vía. Bà ấy bị bắt mất hai hồn rồi, hồn duy nhất còn lại đang từ từ suy yếu, muốn cứu cũng hết cách. Thấy tôi đi ra ngoài, lão trưởng thôn cũng lật đật chạy theo. Tôi biết là lão muốn kể cho tôi nghe hết mọi chuyện, nên tôi cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Nghe xong cả tôi, Tam Thiếu đều vô cùng phẫn nộ. Tôi có hơi giận dữ một chút. Chuyện tàn nhẫn như vậy mà ông cũng bao che được, ông có còn là con người không? Tôi biết tôi sai. Tiên sư à, xin cô giúp dân làng tôi. Đã có quá nhiều người chết rồi, không thể lại có thêm người chết được. Tôi xin cô, tôi xin cô đấy. Bây giờ hai người kia ở đâu? Ở nhà. Vậy thì đưa tôi đi gặp bọn họ, nhanh lên. Lão trưởng thôn nhanh chân đưa tôi đến nhà của người đàn ông xém chết lần trước. Lúc thấy bọn tôi đến, anh ta mừng đến khóc. Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác. Cả hai đều mếu máo như con nít bị lạc mẹ. Tôi nhìn thấy bọn họ như vậy, vừa bực nhưng cũng vừa lo. May là bọn họ chịu nói thật, nếu không chắc chắn sẽ không thoát được bàn tay của cô gái kia. Lão trưởng thôn lúc này run rẩy, ông ta hỏi. Tiên sư, bây giờ phải làm sao? Bà Huệ đầu sò cũng sắp chết rồi, bọn họ... Tối nay để bọn họ ra bờ sông với tôi, ra đúng nơi mà họ dìm chết cô ấy. Các người đúng là ác độc, dám dìm chết một cô gái. Các người còn có nhân tính hay không? Tiền xem chết kia bao giờ mới khóc lóc kể lể. Tôi không giết cô ấy, là bọn họ giết. Anh không giết nhưng anh thấy chết mà không cứu. Đã như vậy còn nhận tiền của bà Huệ nói dối là cô ấy tự tử chết. Tội của anh không nhẹ đâu. Đừng nghĩ rằng không nhúng tay vào chuyện dìm cô gái tên Mây kia là anh có thể thoát được tội. Tiên sư, cô cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô. Cô cứu tôi với. Thì tôi đang muốn cứu các người, nhưng các người hứa là phải giữ lời, xong việc nhất định phải ra đầu thú, trả lại công bằng cho người đã khuất chứ. Tôi hứa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai tên kia, tôi cùng với Tam Thiếu lại đi đến nhà của bà Huệ. Đạp bóng đêm dưới đất, Tam Thiếu vừa nắm tay tôi, vừa cản những chú chó hung hăng muốn xông đến cắn tôi. Thấy ảnh như vậy, tôi vừa buồn cười lại vừa thấy có hơi chua xót cho số phận của cô gái tên Mây. Đúng là lúc yêu cái gì cũng tốt, lúc hết yêu rồi lại nhẫn tâm mà vứt bỏ. Đàn ông là giống loài, vừa dịu dàng lại vừa độc ác. Nghe tôi nói như vậy, Tam Thiếu ngước nhìn tôi, anh chau mày hỏi. Ý em là đang nói tên Đại hay là muốn nhắc khéo anh đấy? Em chỉ cảm thán vậy thôi. Tam Thiếu của em không giống như những người đàn ông bạc tình khác. Em luôn tin là như vậy. Tam Thiếu cười rất dịu, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Anh siết chặt lấy tay tôi, cũng không nói gì thêm về chuyện này. Lúc tôi đến nhà tên Đại, thấy anh ta đang thắp nhang. Ánh mắt anh ta đỏ hoe, cả người giống như mất sức sống vậy. Lại đang thành tâm khấn vái gì đó, vô cùng nghiêm túc. Thấy bọn tôi đến, anh ta liền mời bọn tôi ngồi. Trà không có nên thay bằng nước lọc. Giọng anh ta khàn đặc. Tôi biết hết những chuyện kia rồi. Tôi không dám tin là mẹ tôi lại làm ra những chuyện như vậy với Mây. Mẹ anh có lỗi với cô ấy, chắc chắn là có rồi. Thế còn anh có cảm thấy có lỗi với cô ấy không? Tiền Đại sững sờ, anh ta nhìn tôi một lát rất lâu, cuối cùng vừa khóc vừa nói. Tôi vốn dĩ không muốn trở về đây. Nếu như mẹ tôi không như vậy, chắc cả đời này tôi không muốn quay trở về. Tại sao? Chắc cô cũng biết tôi và Mây yêu nhau. Bọn tôi chỉ giả vờ chia tay để mẹ tôi không làm khó cô ấy. Hơn một năm trước, tôi đi thành phố nhận việc. Tôi định chỉ cần mọi chuyện trên đó ổn thỏa tôi sẽ lén đón cô ấy lên sống cùng với tôi. Trước cứ để cô ấy ở trong thôn, đón cô ấy lúc đó mẹ tôi sẽ không nghi ngờ. Tôi không sợ bà làm gì tôi chỉ sợ bà làm khổ mây. Dừng một lát, anh ta lại tiếp tục. Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra rất tốt, rất suôn sẻ. Cho đến nửa năm trước, có một ngày sau khi đi làm về, tôi đột nhiên không gọi được cho cô ấy. Nhưng cũng may là đến sáng hôm sau, tôi lại gọi được giống như bình thường. Tiếp những ngày sau đó, cô ấy giống như lảng tránh tôi. Tôi gọi rất ít khi nào cô ấy nghe. Nếu có nghe, cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Tôi linh tính cô ấy thay đổi, nhưng trong lòng vẫn cố gắng giữ lại cho mình một chút hy vọng. Cho đến một hôm mẹ tôi gọi, bà ấy nói với tôi, mày tự tử, cô ấy chết rồi, lúc chết còn mang thai. Tôi thật sự rất sốc. Mày mang thai ư? Cô ấy mang thai con của ai chứ? Sao cô ấy hứa là chỉ gả cho tôi mà lại còn mang thai? Tôi đã oán hận, tôi đau khổ, tôi suy sụp, tôi như mất hết tất cả. Tôi yêu Mây không chỉ vì gương mặt xinh đẹp, mà bởi vì trái tim thuần lương thiện. Tôi thật sự không dám tin cô ấy phản bội tôi. Cô ấy có thai với người đàn ông khác. Anh ta vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi. Tôi hận Mây lắm, nhưng tôi cũng thương cô ấy. Nếu cô ấy có thai với người khác, cô ấy không còn yêu tôi. Vậy chỉ cần cô ấy nói với tôi hứa sẽ chúc phúc cho cô ấy. Vì cớ gì mà cô ấy phải tự tử chứ? Cuộc đời còn dài lắm, tại sao lại dồn ép mình vào con đường tăm tối như vậy? Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bị tác động của mẹ, suy nghĩ của tôi càng lúc càng tiêu cực. Mặc dù bây giờ đã biết cô ấy không tự tử, nhưng mà tôi không có cách nào khiến bản thân của tôi thôi hận cô ấy. Dù sao cô gái mà tôi yêu cũng là người phản bội tôi cơ mà. Tôi hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực của mình như bị nghẹn lại, không thở được. Tôi nhìn Đại khóc, lại nhớ tới cái chết oan ức của Mây. Một cuộc tình quá đẹp, tại sao lại ra nông nỗi như thế này? Anh Đại hận Mây không sai, nhưng tôi lại không tin là Mây phản bội anh ấy. Cũng không biết tại sao, tôi thấy Mây rất đáng thương, rất chung thủy. Bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên. Cả ba người bọn tôi cùng nhìn nhau. Chưa đến 2 giây sau, tôi đã phóng như bay chạy ra ngoài cổng. Tam Thiếu cũng chạy sát theo tôi. Tiếng hét kia không giống của hai tên vừa nãy. Đúng vậy, không giống. Tiếng hét kia lúc này lại vang lên một lần nữa. Nhà dân trong thôn cũng thắp đèn sáng, nhưng không ai dám mở cửa ra xem có chuyện gì. Tam Thiếu lúc này chỉ tay về hướng nhà lão trưởng thôn. Là hướng đó. Tôi cả kinh, trong lòng như sáng suốt được vài chuyện. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, dám giấu tôi, dám lừa tôi. Lúc tôi chạy đến nhà lão trưởng thôn, đã nhìn thấy lão ta quằn quại kêu rên, hạ thân máu me be bét. Còn cây kia đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, trông buồn nôn không chịu được. Vợ con lão trưởng thôn thì người ngất, người thì khóc lóc gào thét. Khung cảnh cứ hỗn loạn, giống như trại tị nạn chiến tranh thế giới vậy. Tôi hơi chấn kinh trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh. Tôi thả ra 2 cái xích phù nằm chế trụ lệ quỷ kia, đồng thời sử dụng xích khóa hồn để khống chế. Lệ quỷ ẩn quanh đầy sát khí. Cô ta nhìn lão trưởng thôn, sau đó ngửa mặt ra cười lớn. Ngày chết của mày cũng tới rồi. Mây, cô dừng tay lại đi. Mây quay lại nhìn tôi. Tay cô ấy siết cổ lão trưởng thôn, rồi xách lên giữa không trung. Lão ta muốn kêu gào, nhưng tuyệt nhiên không nói được câu gì. Hai mắt của Mây đục ngầu, mặt trắng bệch, ý cười thỏa mãn đến rợn người. Ánh mắt kia chứa quá nhiều oán hận và sát khí. Nếu cô ấy không dừng tay, vậy thì hồn phách này coi như bỏ. Mây nhìn tôi thái độ có chút tức giận vì bị xích phù chế trụ, nhưng tay cô ta vẫn siết chặt cổ của lão trưởng thôn. Giọng cô ta rất khàn, đôi môi đen sì phát ra âm thanh nghe rợn người. Tiểu tiên sư, thù này tôi phải báo. Mây bây giờ đã biến thành lệ quỷ, là một quỷ hồn chết khi mang thai. Đừng nói đến sức mạnh của Mây, chỉ riêng nói đến sức mạnh của bào thai trong bụng của cô ta cũng đủ để tiên sư như tôi phải dè chừng. Lệ quỷ như thế này vô cùng đáng sợ, vừa chết có thể biến thành lệ quỷ. Trước tiên tôi không đánh nhau, tôi cũng không muốn làm tổn thương quỷ hồn của cô ấy. Như vậy đủ rồi, cô dừng tay lại đi. Dù cô không muốn siêu thoát, cô phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Tiểu tiên sư, tôi không cần nó. Thứ sơ bẩn của thằng chó già này, tôi không cần. Cô không cần, nhưng nó đang ở trong bụng của cô. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi biết cô không hề ác độc. Mày giận dữ, cô ta lại siết cổ của lão trưởng thôn. Lúc này cô ấy vừa cười vừa nói với tôi. Tiểu tiến sư, cô đừng nói nhiều. Tôi biết cô là người tốt, tôi cũng không dám đụng đến cô. Cứ để tôi trả thù xong, tôi sẽ tự mình đưa đến trước mặt cô. Lệ quỷ như tôi không thể đầu thai được nữa. Tôi biết. Nói rồi cô ấy như càng kiên định phải giết chết lão trưởng thôn. Biết tình hình nguy cấp, tôi lại tung ra hai cái xích phù. Lúc này mới dùng đến xích hóa hồn chế trụ cô ấy. Xích hóa hồn quấn quanh quỷ thể của Mây hai vòng. Mây vì bị giữ chặt không động đậy được nên mới thả lão trưởng thôn xuống đất. Lão ta thoát chết, cố gắng lê lết xuống gầm bàn, bộ dáng hèn mọn không khác gì một con chuột cống. Tiên sư, cô làm như vậy để làm gì? Thằng chó đó là đồ súc sinh, chả nhẽ cô đi dung túng cho bọn súc sinh à? Tất nhiên là tôi không, nhưng tôi không thể nào để cho cô giết lão ta được. Đã có quá nhiều người chết, chuyện ở đây đã kinh động đến dưới địa phủ rồi. Không có tôi thì cô cũng bị xử lý. Tội tình gì mà cô phải liều mạng như vậy chứ? Không liều mạng thì sao đây? Tôi còn đường quay trở về sao? Tôi còn sao? Tâm tính của quỷ không được tốt cho lắm, chưa kể là lệ quỷ đang bị oán khí che lấp. Cô ta vùng vẫy chống đối, xích hóa hồn cùng với xích phù gần như không chịu được cơn thịnh nộ của cô ta. Tam Thiếu đứng bên cạnh tôi nãy giờ, không biết anh nghĩ gì, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và Mây. Trên anh không có linh phù, cũng không có pháp khí, trên người lại không có linh khí của tiên sư. Anh cứ như vậy mà bước ra, hai tay đút vào túi quần, dáng dấp cao lớn uy nghiêm. Anh chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng làm cho người ta cảm thấy hồi hộp và yếu thế. Cô Mây, cô không giết bà Huệ chứng tỏ cô còn chút tính người. Tôi biết cô hận bà ta, nhưng cô lại yêu con trai bà ta sâu đậm. Cô sợ cô giết bà ta xong thì đại hận cô, thế nên cô vẫn nhân từ giữ lại cho bà ta một chút hơi thở cuối cùng, chờ con trai của mình trở về. Cô như vậy là không xứng đáng với danh xưng lệ quỷ. Lệ quỷ không bao giờ làm giống cô. Nếu đã không phải lệ quỷ, vậy thì giết người để làm gì? Chừa cho mình một con đường lui đi, kiếp sau có duyên lại được gặp lại và làm người yêu của cô. Mày nghe xong ngẩn người, còn tôi bị Tam Thiếu chắn ngang nên không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này. Chỉ là tôi thấy Tam Thiếu rất khác lạ, lời nói vô cùng khác lạ. Mày lúc này không còn chống cự, cô ấy yên tĩnh đến lạ thường, ánh mắt có phần hoảng loạn. Anh là ai chứ? Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Khi sống khổ rồi, coi như là trả hết nghiệp trần gian. Nên đi đầu thai đi, kiếp sau cô sẽ được sống thoải mái. Nhưng tôi đã giết người, tôi làm gì còn cơ hội mà đầu thai chứ? Địa phủ có mắt nhìn, chuyện cô làm ngày hôm nay đã kinh động tới họ. Dù cô muốn hay không muốn, trước sau gì quan sai của địa phủ cũng đến bắt cô đi. Thay vì để bắt, cô nên tự thú. Diêm Vương sẽ nhân từ suy xét đến hoàn cảnh của cô. Hơn nữa anh đại chắc cũng đoán được mọi chuyện, rằng cô không phản bội anh ta. Nghe Tam Thiếu nhắc đến đại, đôi mắt đỏ rực của Mây thoáng nhạt đi, sát khí xung quanh đã yếu đi hẳn, lúc này chỉ còn lại sự lo lắng tột cùng. Anh nói rằng anh đại, anh ta hiểu cho tôi. Tôi lúc này cũng lên tiếng. Tại sao lại không hiểu cho cô chứ? Cô không làm chuyện gì có lỗi mà. Nếu như anh ta vẫn không hiểu, vậy thì cô cũng không cần cố chấp với loại đàn ông như vậy. Mây à, chết không phải là hết, kiếp sau vẫn còn rất dài, cô đừng tự hủy hoại mình như vậy. Tôi có thể gặp anh đại lần cuối không? Tốt nhất là không nên. Tại sao chứ? Cô chết đi liền biến thành lệ quỷ. Thế nhưng cô vốn dĩ không hợp với hai chữ lệ quỷ này. Thực lực cô không sao, vẫn còn nhân tính của con người. Tôi mà cho cô gặp lại người cô yêu, sự ích kỷ trong cô trỗi dậy. Lúc có, cô lại sinh ra cảm giác khao khát được ở lại. Nhưng cô cũng biết, người và quỷ không thể nào cùng nhau được. Trời đất không dung được cho chuyện này. Đối với cô và cả anh đại, gặp lại nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cứ để anh ấy giữ lại những ký ức đẹp về cô mà sống tiếp. Nếu có duyên, hai người rồi lại gặp lại nhau ở một kiếp khác. Mây khóc rất nhiều. Oán khí cùng với sát khí đã tiêu tán đi hơn một nửa. Cô ấy khóc được một lúc lâu, lại ngẩng mặt lên hỏi. Nhưng mà bọn khốn này hãm hại cuộc đời của tôi. Cô nên tin vào trời đất, tin vào nhân quả. Bọn chúng hãm hại cô, ắt có người trừng trị. Dù có người biết hay không biết, bọn chúng khi chết chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng, để trả lại sự công bằng cho cô. Những thứ sần sỉ ác độc của loại người không thể nào qua mắt được địa phủ. Nhưng trái lại, nếu như cô giết quá nhiều người, làm rối loạn trật tự âm dương, thì đó chính là tội lớn. Cảm ơn hai người, tôi biết rồi. Mọi thứ diễn ra đang rất êm xuôi, đột nhiên ở hướng cuối thôn lại phát ra tiếng gào thét của hai người đàn ông. Tôi nhíu mày nhìn về Mây. Mây lúc này chợt như nhớ ra điều gì đó. À, hai tên kia, tôi đã nhờ một ác quỷ. Tôi hiểu ra vấn đề, liền nói với Tam Thiếu. Tam Thiếu, anh đi giải quyết hai tên kia có được không? Lấy theo huyết phù của em, không cần phải làm gì đâu, em sẽ đến ngay. Anh chỉ cần giữ lại mạng cho hai tên kia là được. Nhưng em ở đây một mình có được không? Được mà, em sẽ mời quỷ sai lên đây giải quyết chuyện của Mây, dễ lắm. Nghe tôi nói như vậy, anh cũng tương đối yên tâm. Sau khi cầm lấy hai cái huyết phù, anh liền chạy nhanh về hướng nhà của hai tên kia. Tôi ở lại đây giải quyết chuyện của Mây. Tôi cũng dùng kiếm đồng gọi quỷ sai lên, sau đó trình bày sự việc, chờ quỷ sai trở về thông báo. Cuối cùng địa phủ cũng chấp nhận đưa Mây về để xét tội. Quỷ sai mở cửa quỷ môn quan, sau đó áp giải Mây đi cùng. Trước khi đi, Mây vẫn khóc, lại nói vọng thật to mấy chữ: đừng chờ em, phải sống tốt. Sau đó biến mất cùng với quỷ sai, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Mọi chuyện ở đây đã xong xuôi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà hai tên kia. Mặc dù đã nắm chắc là Tam Thiếu không có vấn đề gì, nhưng trong lòng của tôi vẫn có chút lo lắng không yên. Bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc tôi chạy đến khúc cua, lại vô tình nhìn thấy một quỷ thể. Tôi thầm than một tiếng trong lòng: quỷ ở đâu ra mà nhiều thế này? Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì đây chắc chắn là một lệ quỷ, không phải là ác quỷ hay là quỷ mới. Tôi khựng bước chân, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Nếu tôi sơ sẩy, rất có khả năng sẽ bị đánh lén. Thực lực của tôi không cao, để lệ quỷ đánh úp thì tôi không đủ thực lực để chống đỡ. Cẩn thận một chút, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Quỷ thể kia lại thoáng qua thêm một cái. Lúc này tôi tinh mắt hơn nên có thể nhận ra đó chính là nữ quỷ. Nữ quỷ chạy về hướng một ngôi nhà gần đó. Tôi lúc này không còn lựa chọn nào khác, là phải đi thử vào trong xem thế nào. Cũng may quỷ nữ quanh quẩn ở đây, chứ nếu là quanh quẩn ở chỗ của Tam Thiếu, hậu quả tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi là một tiên sư, không cần biết có nhận tiền hay không. Nếu phát hiện có quỷ ở gần, tôi không thể nào đứng im, nhìn bọn chúng muốn giết ai thì giết. Tiên sư khác với người bình thường ở chỗ đó, trời ban cho năng lực, dù muốn hay không muốn, bọn tôi phải có trách nhiệm để giải quyết vấn đề, giữ cho dương gian được yên bình, không bị ma quỷ quấy phá. Tất cả tiên sư đều giống như tôi, đây không phải gọi là ngu ngốc mà gọi là trách nhiệm. Tôi đi thật chậm đến căn nhà kia, lệ khí càng lúc càng nồng đậm. Căn nhà kia tắt đèn tối om, rõ ràng là có sinh khí của con người, nhưng lại không thấy người trong nhà. Đang bật đèn giống như những nhà khác, có điểm khả nghi, sợ là những người bên trong đã bị uy hiếp hoặc là gặp chuyện gì đó không may xảy ra. Tôi mở nhẹ nhẹ cánh cổng, vừa định nhấc chân vào thì ầm một tiếng, bờ tường nổ tung, cả người tôi văng về sau. Lúc chưa kịp chạm đất, tôi đã bị một luồng lực đen ngòm kéo đi mất. Lúc văng ra, tôi còn rất tỉnh táo, chẳng hiểu sao lúc này như bị đánh thuốc mê, toàn thân mềm nhũn, hai mắt thì nặng trĩu từ từ khép lại. Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói của ai đó: Tiểu Bình, Tiểu Bình. Lúc tôi tỉnh dậy, đang nhìn thấy mình nằm dưới đất, xung quanh bốn bề là đá. À không, hình như đây là một hang động. Tay tôi chống dậy, bật tinh thần cảnh giác cao nhất có thể. Vừa đứng dậy chưa được bao lâu, trước mắt tôi lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này không phải là người, mà là quỷ. Một quỷ nữ rất đẹp, đẹp đến mức làm cho tôi cả kinh không nói nên lời. Ai có thể giải thích cho tôi biết được không? Quỷ nữ trước mặt tôi lúc này có phải là Tú Uyên hay không? Một người một quỷ nhìn nhau, nhất thời không khí trong hang động có phần quỷ dị. Tôi đứng bất động hồi lâu, đầu óc ngốc trệ ra, không biết nên nói gì. Lý Tú Uyên kia không có ý làm hại tôi. Cô ta nhìn tôi, gương mặt rất giống với tôi, nhưng lại không có biểu cảm ngạc nhiên giống như tôi bây giờ. Cái cảm giác này, khi mà nhìn thấy người có gương mặt giống y hệt với mình, nó phấn khích và quái dị. Phải rất lâu sau đó, cô ta mới cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi. Cô biết tôi là ai, đúng không? Tôi biết, cô là Tú Uyên. Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp. Mặc dù cô ta là quỷ, nhưng là quỷ cao cấp. Trông cô ta lúc này không khác gì một con người bình thường. Chắc là Giang Thanh Thu đã kể hết cho cô nghe về tôi. Ừ, anh ấy có kể. Có kể tốt chút nào không? Có sao kể vậy? Tam Thiếu không phải là người thêm mắm dặm muối. Mới có vài tháng mà cô lại tin tưởng anh ta tới như vậy à? Giang Thanh Thu cũng hay thật. Dù là đối xử với tôi hay là đối xử với cô đều rất tốt. Tôi im lặng một lát, trong lòng lúc này có phần tò mò. Tú Uyên, cô đưa tôi đến đây có chuyện gì? Nếu như cô có gì muốn nói, cô nói luôn đi, cô đừng vòng vo. Cô là tiên sư, quả thật không sai chút nào, rất có chính kiến. Nếu như vậy thì tôi không muốn giấu giếm gì cô. Có vài chuyện tôi nghĩ rằng cô nên biết. Cô nói đi. Chắc cô biết về kết huyết chứ? Về chuyện của nhà tôi và nhà họ Giang, cô đúng không? Tôi gật đầu, cô ta tiếp lời, lại nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng. Tôi không hy vọng cô cũng có kết cục giống như tôi. Ý của cô là... Tôi nói như vậy mà cô không hiểu à? Mà tốt nhất là cô nên hiểu chứ, đừng cố tình không hiểu ý của tôi. Tú Uyên à, cô muốn nói gì? Cô nói thẳng ra đi. Con người tôi không được thông minh, cô úp mở như vậy, tôi không hiểu. Cô thấy tôi như vậy, thế chả nhẽ cô không lo cho bản thân của mình sao tiên sư? Hay là cô nghĩ rằng thà Giang Thanh Thu kia yêu cô thật lòng? Tại sao cô biết anh ấy không yêu thật lòng? Yêu á, yêu thật lòng. Vậy mà dồn gia đình tôi vào chỗ chết. Yêu mà nhẫn tâm phụ bạc tôi. Cô có thấy ai yêu mà như vậy không? Mặc dù tôi chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng của Tú Uyên, tôi quả thật không tránh được dao động. Thấy tôi im lặng, cô ta tiếp tục nói. Cô vẫn còn ngây thơ cho rằng sau khi kết huyết hoàn thành thì cô và anh ta ở bên nhau trọn đời được sao? Cô sai lầm rồi. Tôi không thể nghĩ được một tiên sư như cô lại tin vào chuyện điên rồ như vậy. Tú Uyên, cô nói vậy là có ý gì? Cô nói rõ ràng một chút đi. Còn cô muốn rõ ràng thế nào? Nếu không phải tôi tình cờ biết được sau khi kết huyết hoàn thành thì tôi cũng sẽ chết. Vậy thì tôi đã không bỏ chạy. Ba mẹ tôi cũng không bỏ hết tất cả để đưa tôi chạy trốn. Đúng, đúng là nhà họ Lý đã tìm cô để thay thế tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Cả nhà tôi đều chết. Chết rất thê thảm. Cô có biết không? Cô có biết ai giết gia đình tôi không? Chắc tôi không cần nói, cô cũng biết rồi, có đúng không? Tôi nhìn Tú Uyên, nhìn rất kỹ, nhất thời không nhận ra một chút điểm khác lạ nào trong lời nói của cô ta. Cùng với biểu cảm phẫn nộ kia, cô ta hình như không lừa gạt tôi. Ý cô nói Tam Thiếu giết cả nhà cô? Chứ cô nghĩ là ai? Không anh ta thì còn ai? Chính bản thân anh ta. Bản thân người nhà họ Giang anh ta làm chuyện xấu. Sợ tôi nói cho cô biết nên muốn giết người diệt khẩu. Bằng không, cô nghĩ tại sao một gia đình chồng giàu có, một người chồng đẹp trai và yêu thương mình, tôi lại có thể ngu ngốc mà từ bỏ chứ? Chuyện này cô nghe cảm thấy có lý chứ? Lý Tú Uyên thấy tôi trầm ngâm, cô ta tiếp tục nói. Lần này đã khống chế được cảm xúc của mình, không còn vẻ phẫn uất như khi nãy. Tiên sư này, tôi biết cô là người tốt. Tôi cũng biết nhà họ Lý không phải là không tốt với cô. Nhưng bọn tôi đúng là hết cách. Ba mẹ tôi chết rồi, bây giờ tôi biến thành quỷ rồi. Dù cô có tin hay không, tôi vẫn muốn nói cho cô biết một sự thật. Giang Thanh Thu không đơn giản như những gì mà cô biết. Một con người bình thường thì không thể nào bị chứng bệnh kỳ lạ như vậy được. Ý cô nói Tam Thiếu không phải là một con người? Tôi không chắc. Tôi chỉ biết anh ta không phải hoàn toàn là con người. Rất có thể anh ta đã chiếm được xác của Giang Thanh Thu thật, sau đó tìm cách để trở thành con người đàng hoàng. Kết huyết ở đâu lại có chuyện dùng máu của con người để luyện trận cứu người chứ? Trò mèo của bọn chúng thôi. Nói thế này cũng không phải là không có lý, ngược lại vô cùng thuyết phục. Tôi suy ngẫm một lát. Máu của tôi không có gì đặc biệt. Tôi chẳng qua là giống với cô, không trùng hợp như vậy chứ. Nếu như tôi đoán không nhầm, cô cũng có máu tam âm. Kết huyết gì đó là được luyện bằng máu tam âm. Có lẽ là sự trùng hợp thôi. Gia đình tôi cũng không biết rằng cô có máu tam âm giống tôi. Bắt cóc cô vì thấy gương mặt, vẻ ngoài của cô rất giống tôi. Cũng không nghĩ rằng máu của cô lại phù hợp như vậy. Tôi bên ngoài tỏ ra sợ hãi lo lắng, nhưng trong lòng đã thầm cười nhạt. Đúng là diễn trò. Người đẩy tôi vào câu chuyện này là nhà họ Lý và bọn họ. Vậy mà lúc này lại nói giống như mình bị hại, không có liên quan. Không nói đến chuyện Tam Thiếu có thật sự như lời cô ta nói hay không. Chỉ nói riêng đến chuyện vì muốn bảo vệ bản thân mà nhẫn tâm làm tổn thương người khác. Tôi không thể nào chấp nhận được. Mà nếu xét theo lời nói của cô ta từ nãy tới giờ, rõ ràng cô ta không biết tôi có máu huyền âm. Xem ra không phải cái gì cô ta cũng biết. Vậy cô kéo tôi đến đây chỉ vì muốn nói cho tôi biết những chuyện này thôi, có đúng không? Mục đích của tôi là như vậy. Nếu đúng như cô nói, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bị giam chân ở thị trấn Quang Long này rồi, tôi không thể nào trốn được. Cô đúng là một người đơn giản. Để tôi chỉ cho cô hai cách thoát khỏi bàn tay của Giang Thanh Thu. Cách gì? Cách thứ nhất, cô phá kết huyết đi. Chỉ cần kết huyết không còn, cô có thể tự do. Nhưng nếu như phá kết huyết, có ảnh hưởng đến tôi không? Nếu trụ cuối cùng chưa cháy, vậy thì còn cứu được. Thế còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai đơn giản hơn một chút. Cô chỉ cần giết Giang Thanh Thu là được. Giết Tam Thiếu ư? Tôi giả vờ hoảng sợ. Nhưng đó là giết người. Giang Thanh Thu không phải là người, cô quên rồi sao? Mà theo tôi được biết, tiên sư là người diệt trừ yêu ma. Cô giết anh ta cũng là làm chuyện tốt, không phải là giết người. Tôi hừ lạnh trong lòng. Cái gì mà không giết người? Cô ta làm như cô ta dành về tiên sư lắm vậy. Toàn là nói hưu nói vượn. Ban đầu tôi còn tin, đến bây giờ thì lại thấy không còn tin tưởng nhiều. Nói qua nói lại, cô ta chỉ muốn tôi giết chết Tam Thiếu. Cô ta hận anh ấy đến như vậy sao? Mà thôi đi, lời của một lệ quỷ rất là không đáng tin. Phàm làm chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía. Nghe một phía thế này là hỏng hết việc. Thôi được rồi, cô đừng nói gì. Ý của cô trước sau gì đều muốn tôi giết chết Tam Thiếu. Nếu không có những chuyện kết huyết, tôi còn tưởng là cô bị anh ấy phụ tình. Lý Tú Uyên, làm quỷ thì nên thành thật. Đặc biệt là thành thật trước mặt một tiên sư như tôi. Cô cứ rào trước đón sau như vậy, đúng là rất mệt mỏi. Lý Tu Uyên lùi về sau vài bước. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng vẫn rất thức thời, không chịu ra tay động thủ. Cô không tin tôi? Tôi nói đều là sự thật mà cô không tin tôi? Tôi mỉm cười, lấy trong túi ra xích khóa hồn. Tất nhiên là tôi tin cô rồi, nhưng tôi còn phải trở về để điều tra thêm. Cô bảo một tiên sư như tôi đi giết người, chuyện đó không khả quan. Nhưng rõ ràng anh ta không phải là người. Tam Thiếu là con người, anh ấy có trái tim. Chỉ có quỷ mới không có trái tim mà thôi. Tiên sư như tôi sinh ra để diệt trừ yêu ma. Nếu như quỷ hồn trong tay tôi một lòng hối cải, muốn đầu thai chuyển kiếp, tôi sẵn sàng độ duyên cho bọn họ. Không phải bắt được quỷ hồn nào cũng đánh cho tan hồn phách đâu. Tiên sư sẽ không giết người, dù người đó có bị quỷ ám cũng không thể nào giết. Xin lỗi, tôi lại phụ sự kỳ vọng của cô rồi. Đến bước này thì gần như trở mặt. Tú Uyên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Cô ta nhếch mép. Cứ tưởng là cô thông minh, hóa ra cô cũng mù muội tin vào tình yêu của hắn. Tiên sư, lần này cô sai rồi. Cô thật sự sai rồi. Vừa dứt lời, cô ta liền tung một chiêu về phía tôi. Quả thực là rất mạnh. Mạnh hơn mây rất nhiều. Nếu tôi tránh không kịp, chắc là tôi bị trúng chiêu hộc máu, chứ không phải đùa. Tôi định tung huyết phủ ra để khống chế thì lại nghe được một tiếng gầm rất lớn. Cùng lúc đó, một cỗ khí thở đặc biệt xông tới, trên môi tôi nở một nụ cười rực rỡ. Đó chính là Thủy Long đến. Lý Tú Uyên cả kinh, cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi với đôi mắt giận dữ. Nhưng dù có ghét tôi đến mức độ nào, cô ta cũng không dám mà nán lại thêm, liền xoay người nhanh như chớp thoát thân. Tôi thấy cô ta muốn chạy cũng không có ý định đuổi theo. Thực lực cô ta rất mạnh, trong tay tôi lúc này không đủ linh phù để khống chế cô ta. Mà tôi lại không muốn để lộ chuyện mình có máu huyền âm. Vẫn là nên biết người biết ta, không được làm liều. Tôi cảm nhận được long khí xung quanh, chỉ là chờ mãi không thấy Thủy Long xuất hiện. Có chút lo lắng, tôi bèn đi ra ngoài cửa hang. Nhưng lạ lúc này không thấy Thủy Long đâu, mà tôi chỉ thấy một ông lão tầm 60 tuổi đang đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi. Ánh nhìn có chút buồn bực và cau có. Vóc người ông ấy nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại rất quen. Con nhóc kia nhìn cái gì? Ta chờ ngươi cả buổi, ngươi định ngủ luôn trong đấy à? Thủy Long? Ông là Thủy Long sao? Có muốn đi về không? Đừng ở đấy mà hét hò cái gì. Tôi chạy lại chỗ ông ta, mặc dù không cảm nhận được long khí ẩn quanh, nhưng nhìn hai cọng râu vừa dài vừa vảnh, tôi đoán được ngay ông ấy chính là Thủy Long. Chà, không ngờ bộ dáng con người của ông lại như thế này. Ta là rồng, không phải là bọn yêu hồ, mà biến thân là muốn trở thành trai xinh gái đẹp. Tôi gật gù cũng đúng. Bình thường lúc là rồng thì ông ấy có bộ dạng cau có, biến thân thành người già cũng là lẽ đương nhiên. Ngược lại tôi thấy ngài ấy như thế này gần gũi hơn là khi là rồng. Nhìn rồng uy dũng quá tôi sợ. Ta đưa ngươi về, ngươi về trễ một chút nữa chắc là dương gian này đào lộn mất. Thật là phiền phức, đi nghỉ mát cũng không yên ổn với các ngươi. Thế bây giờ đi bộ về à? Ừ, cũng không xa cho lắm đâu, đi một chút là về đến nhà. Tôi cũng thành thật đi theo lưng của Thủy Long. Ai ngờ đâu một chút, ông ấy là đến tận sáng mới xuống được núi. May mà vừa xuống núi thì điện thoại tôi có sóng trở lại. Thế là nhanh như chớp, tôi gọi cho Tam Thiếu để anh cho xe đến đón tôi. Tôi ngồi bẹp xuống dưới đất, cả người đầy mồ hôi, hai chân run rẩy không đứng vững. Thủy Long, con không đi được nữa. Mình ngồi đây chờ người tôi đón đi. Ta là ông già mà còn khỏe hơn cả ngươi. Ngày thường chắc là ít tập thể dục lắm, có đúng không? Tôi thầm than trong lòng. Cuộc đời đúng là thật trớ trêu. Ông ấy là rồng, tôi là người. So sánh như vậy mà cũng so sánh cho được. Con không đi được đâu. Thủy Long, ngài cũng ngồi xuống đi. Sau này ta ở nhà ngươi một thời gian, đừng có gọi ta là Thủy Long, cứ gọi ta là ông ba. Ông ba? Ông tên ba hay là thứ ba? Người ngu thật sự, ta là Thủy Long, xếp thứ ba trong ngũ long. À, con hiểu rồi. Vậy sau này con sẽ gọi ông là ông ba. Ông ba có vẻ khá hài lòng. Ông ấy nói với tôi, ai hỏi cứ nói ông là ông của con, cũng là tiên sư, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Những thứ nên nghe thì nghe, không nên nghe thì bỏ ngoài tai. Ông thấy Lý Tú Uyên kia cũng không thành thật gì đâu, không đáng tin. Nãy giờ lo lắng đến việc xuống núi, bây giờ xuống núi rồi, nghe ông bà nói như vậy, tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến. Con cũng không tin bao nhiêu, nhưng mà có vài chuyện cô ta nói, ngẫm lại cũng thấy hợp lý à? Con có gì muốn hỏi, cứ hỏi ta đi. Đúng không? Dù sao, cũng là con gái của ta, thông minh quyết đoán lên một chút. Ông ba này, ông làm rồng bao lâu rồi? Ông có nghe nói đến kết huyết bao giờ chưa ạ? Đã nghe nói đến, cũng là một loại trận pháp của tiên sư. Loại trận pháp này dùng để kết nối linh hồn với cơ thể. Mặc dù đã bị thất truyền, nhưng chính xác là có tồn tại. Vậy có phải người cho máu sẽ chết không ạ? Cái gì mà chết? Là quỷ nữ kia nói cho con nghe, có phải không? Dạ vâng ạ. Ta không biết chuyện giữa các ngươi như thế nào. Ta chỉ biết rằng kết huyết là có thật. Và loại trận pháp đó cũng không phải hại người. Vì sao gọi là thất truyền? Bởi vì rất khó tìm được người có máu phù hợp để luyện được kết huyết. Nhưng kết huyết có hai khuyết điểm không tốt cho lắm. Thứ nhất lại là trận pháp chỉ dung chứa cho hai cá thể âm dương, tức là nam sẽ cho máu, nữ nhận, hoặc là nữ cho máu, nam nhận. Không có chuyện nam cho nam hoặc nữ cho nữ. Điều thứ hai đó là người cho máu luyện kết huyết, và người sau này sử dụng kết huyết bắt buộc không được tách rời. Trong thời gian luyện kết huyết, người cho máu sẽ bị vận kết huyết giữ lại. Nhưng sau khi kết huyết hoàn thành, người cho máu phải phụ thuộc vào người nhận máu. Trận pháp kết huyết ấy cũng có một tên gọi khác, đó chính là trận pháp phu thê. Trong lúc tôi nghe xong và ngơ ngác thì nghe thấy tiếng xe thắng gấp ở phía trước. Vì xe thắng quá gấp nên bụi bay mù mịt, tôi hít vào một bụng bụi, hò đến đau hết cả người. Ông ba cầu có định bật dậy chửi nhau tay đôi với tên lái xe kia, nhưng chưa kịp chửi đã thấy tên lái xe đó chạy nhào đến chỗ tôi, lướt ngang qua ông bà, xem ông như là người vô hình vậy. Tam Thiếu lúc này nhìn thấy tôi, anh cúi người xuống ôm chầm lấy tôi, thuận tiện bế tôi lên xe. Anh siết chặt tôi vào, giọng anh run rẩy. Anh tìm được em rồi, sợ quá. Có anh đây rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Giọng nói này có bao nhiêu là lo lắng, bao nhiêu là hoảng sợ, bao nhiêu là vui mừng. Tam Thiếu ôm lấy tôi run rẩy. Lúc này tôi thấy anh ta hoảng loạn. Tôi cũng biết rằng lại thêm một lần nữa, tôi không phải là một kẻ yêu vào sẽ mù quáng, không phân biệt rõ đúng sai. Chỉ là tôi thấy những gì mà Tú Uyên nói thật sự không đáng tin tưởng một chút nào. Có thể cô ta nói đúng, cũng có thể có ý tốt, nhưng phần nhiều là muốn tốt cho cô ta, chứ không phải là muốn tốt cho tôi. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Tam Thiếu kéo tôi lại hỏi han thêm một lát nữa mới chịu cho tôi đi ngủ. Tôi cũng sang phòng của ông ba xem ông ấy có ổn không. Ai ngờ ông ấy đã đi ngủ từ lúc nào. Thấy mọi chuyện ổn định, tôi lúc này mới an tâm đánh một giấc thật dài. Sáng hôm sau lúc tôi xuống nhà, nhìn thấy ông ba và Tam Thiếu đang ngồi uống trà. Trông hai người họ cũng khá là hòa hợp với nhau. Tam Thiếu liền hỏi tôi: "Em lại đây ngồi đi, có muốn ăn sáng luôn không? Thế hai người ăn chưa?" Ông ba nhàn nhạt trả lời: "Đợi con xuống ăn chung, bây giờ còn hỏi à?" "Dạ vâng, thế thì mình cùng ăn, con cũng đói rồi." Ăn hết gần đĩa trứng ốp la, tôi mới chợt nhớ hỏi đến chuyện của thôn Quỳnh. Tam Thiếu nói với tôi, hai tên kia cùng với lão trưởng thôn đã đi đầu thú. Mẹ của Đại vẫn còn nằm đó, chưa chết. Đại cho người sửa sang lại mộ của Mây, cũng kể rõ đầu đuôi sự việc cho người dân trong thôn nghe. Mây bây giờ đi đầu thai, chuyện về quê nữ thôn Quỳnh cũng từ từ khép lại. Sau khi biết được kết cục, tôi thoáng thở dài trong lòng, lại thấy tiếc nuối cho một mối tình đẹp, nhưng lại quá nhiều trắc trở. Trên đời này, không phải ai yêu nhau cũng may mắn kết duyên được với nhau. Ngẫm nghĩ lại, thấy thế sự vô lường quá đỗi. Sau đó tôi lại kể cho Tam Thiếu nghe về chuyện của Tú Uyên. Tôi kể gần như đầy đủ hết mọi chuyện, chỉ là giấu anh về chuyện Lý Tú Uyên nói rằng anh là quỷ. Tam Thiếu nghe xong anh trao mày, thần sắc có vẻ rất khó chịu. Sao lại có chuyện như vậy? Anh với cô ấy không thù không oán, cô ấy tại sao lại đổ oan cho anh? Em cũng không hiểu. Tú Uyên rất là hận anh. Nếu không hận ý, thì cô ấy cũng không biến thành quỷ như vậy. Nói chung em cảm thấy chuyện này có rất nhiều ẩn khúc, mà mọi thứ đều nhằm hết vào anh. Tam Thiếu, anh nghĩ lại xem, anh có gây thù gì với ai không? Gây thù á? Ngoài tên Ngô Kiến Vũ kia ra, anh không gây thù với ai. Nhưng em thấy Kiến Vũ không phải là người mưu mô ác độc. Anh cũng không nghĩ rằng là anh ta. Kiến Vũ không có cái gan đó. Cái gan gì? Anh nhắc gì đến tôi vậy Tam Thiếu? Tôi nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, lại thấy Kiến Vũ tay xách một túi quà bánh bước vào trong cửa. Không biết anh ta đi đâu mà ăn mặc trịnh trọng như vậy. Tam Thiếu ngồi đối diện với tôi, anh cáu kỉnh không vui. Ai cho anh vào đây? Nhà tôi. Anh vào được, vậy thì nhà anh tôi cũng vào được. Ý kiến cái gì? Với lại tôi tới đây thăm bạn của tôi, liên quan gì đến anh? Tam Thiếu ngã lưng ra ghế, anh cằn nhằn. Âm hồn bất tán. Thấy hai người bọn họ chuẩn bị khẩu chiến, tôi liền chen miệng vào. Hôm nay anh đến thăm em hay đi dự triển lãm nghệ thuật mà ăn mặc trịnh trọng thế? Là đến thăm em. Anh luôn muốn mình hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước mặt em. Anh mặc thế này đẹp đúng không? À, đây là ai hả Tiểu Bình? Nghe Kiến Vũ hỏi, tôi liền cười và giới thiệu. Dạ, đây là ông ba của em. Ông ba? Hai mắt của Kiến Vũ sáng rực, anh nhanh chóng đi đến trước mặt ông ba, cười nói và chào hỏi trịnh trọng. Ông ba đối với Kiến Vũ không quá khắt khe, ngược lại còn vui vẻ trò chuyện. Biết ông ba muốn đi dạo, Kiến Vũ hiểu ý, liền đòi đưa ông đi tham quan, mà ông ba cũng không từ chối. Cuối cùng hai người họ kéo nhau đi trong tiếng cười nói rôm rả. Tam Thiếu này, anh nói xem, Kiến Vũ đến thăm em hay là thăm ông ba của em vậy? Anh ta đi thì càng tốt, để anh ta lải nhải đau hết cả đầu. Nhưng mà kệ anh ta đi, có cố lấy lòng ông ba thì cũng vô ích mà thôi. Bởi vì em là của anh, anh ta đừng hòng mà tranh giành. Tôi nhìn bộ dáng cáu kỉnh của Tam Thiếu, nhất thời lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Không nghĩ rằng Tam Thiếu nhà họ Giang lại có một bộ dáng ghen tuông như vậy. Tam Thiếu này, anh nghĩ ra được gì chưa về chuyện của Tú Uyên, cả chuyện của tên lệ quỷ kia? Thật sự anh không nghĩ ra. Anh không giết gia đình Tú Uyên, lại càng không giết cô ấy. Tại sao anh phải giết cô ấy chứ? Không có lý do gì để anh phải làm như vậy. Tam Thiếu nói đúng, anh ấy không có lý do gì để giết gia đình Tú Uyên. Rất có thể Tú Uyên đã hiểu nhầm chuyện gì đó. Cô ấy rất hận Tam Thiếu, điều này cũng thật chứ không phải là giả vờ. Nhưng song song đó còn vài chuyện rất khó hiểu, chẳng hạn như cái chết của gia đình cô ta, chuyện về tên lệ quỷ, hay cả chuyện về lần thôi miên trước kia của tôi. Chưa nói đến chuyện thầy Trương bị hạ cổ trùng. Từng chuyện đều nhằm vào Tam Thiếu. Rõ ràng là không muốn lấy mạng anh, nhưng cứ vòng vo ép buộc tôi phải nghĩ đến một vấn đề. Tam Thiếu là người hay là quỷ? Nếu đúng thật là như vậy thì kẻ kia có phải quá coi trọng tinh thần trách nhiệm trong tôi hay không? Chẳng nhẽ hắn ta nghĩ rằng chỉ cần biết Tam Thiếu không phải là người thì tôi sẽ giết anh ấy. Thứ nhất, gia đình Tú Uyên chết, cô ấy biến thành quỷ, ý muốn nói rằng Tam Thiếu giết người bịt đầu mối. Thứ hai, tên lệ quỷ kia úp mở, đưa lại một đống tiền xu, rồi lại úp mở, chạy vào ký ức của tôi, kêu gào, bảo tôi đừng giết Tam Thiếu, bởi vì Tam Thiếu chính là quỷ. Thứ ba, Tú Uyên tìm cách bắt tôi, cô ta muốn cho tôi biết, kết huyết là tà thuật hại người, muốn cảnh tỉnh tôi, để tôi đừng rơi vào bẫy của Tam Thiếu. Cô ta lại nói Tam Thiếu là nửa người, nửa quỷ, nếu không có ông bà giải thích kịp thời, chắc lúc này tôi đã tin lời nói của cô ta. Lại nhìn đến gương mặt của Tam Thiếu, tôi càng lúc càng cảm thấy đau đầu không chịu được. Rốt cuộc là như thế nào chứ? Sáng hôm sau tôi đến thăm thầy Trương, thấy ông ba cứ cuộn chăn ngủ từ sáng đến chiều. Tôi liền kéo ông ấy đi theo bọn tôi đến nhà chú Tài. Bởi vì nghe nói ông ba cũng là tiên sư nên mọi người cũng dễ dàng nói chuyện. Ông ba không tính là thân thiện, nhưng không đến mức một mình một góc, thi thoảng cũng nói vài câu. Mấy vị tiên sư có vẻ rất nể trọng ông ba, bởi vì ông ba toàn nói những chuyện mà bọn họ chưa từng biết. Nếu mà bọn họ biết ông ba là rồng, chắc là hét lên inh ỏi cho mà xem. Tam Thiếu đưa tôi và ông ba về, anh ấy còn có chuyện cần phải giải quyết nên đi trước. Hẹn ông ba tối sẽ về đưa ông ấy đi ăn thịt bò. Lúc tôi đang ngủ trong phòng, lại thấy ông ba thình lình xuất hiện. Ông ấy vừa kéo tôi dậy, vừa ra lệnh cho tôi. Vài bữa nữa tìm cơ hội nói với Tam Thiếu, mời đám tiên sư đó đến nhà ăn bữa cơm. Dạ, mời ai ạ? Cái đám tiên sư mà khi sáng ông gặp, mời bọn họ đến nhà mình. Nhưng có chuyện gì? Ông kêu sao thì cứ làm vậy, hỏi nhiều làm gì? À, nhớ mời tên Kiến Vũ kia. Sắp xếp đi, rồi báo cho ông. Nhưng mà ông phải nói cho con nghe có chuyện gì. Này, ông ba! Mặc kệ cho tôi dò hỏi, ông ba không nói gì. Hành tung của ông ba bí ẩn quá, miệng lại kín như bưng. Tôi quả thật không moi móc được chút thông tin gì, chỉ biết phụng chỉ mà hành sự, hỏi linh tinh, lại bị ăn đấm vào đầu. Tam Thiếu nghe theo sắp xếp của tôi, anh mời mấy vị tiên sư ngày kia đến nhà ăn cơm, may là ai cũng đồng ý. Còn về Kiến Vũ thì do tôi mời, bởi vì Tam Thiếu không thích anh ấy cho lắm. Ngày mai là cuối tuần, nhưng bọn tôi có hẹn với mấy vị tiên sư, nên hôm nay Tam Thiếu đưa tôi về nhà họ Giang ăn cơm. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tam Thiếu vào phòng Nhị Thiếu để bàn chuyện làm ăn gì đó. Tôi ở sau nhà uống trà với Giang lão già và bà cô. Bà cô ngồi một lát cũng bước vào, lúc này chỉ còn lại tôi và ông nội. Hai đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi, đợi sau khi kết huyết hoàn thành cũng nên sinh một vài đứa con cho ông. Dạ thưa ông, bọn con còn trẻ mà. Mấy người trẻ cứ ỷ mình còn trẻ mà nói như vậy. Sinh con rồi còn phải chăm con, nuôi con, phải tranh thủ một chút chứ. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì lại nghe ông nội nói tiếp. Mà thôi đi, con đừng có nói lại với Thanh Thu, kẻo nó không đưa con về đây thăm ông. Cái tính thằng này nó kỳ cục lắm, không giống cha cũng không giống mẹ. Thế tính tình anh ấy lúc nhỏ có như vậy không ạ? Ông nội gật đầu. Từ nhỏ tới giờ đều là tính như vậy. Trước là mẹ chết, sau là cha chết. Thằng bé lại càng lầm lì ít nói. Ông biết là nó giận ông, giận ông ép cha nó cưới vợ khác, nhưng ông cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vậy chuyện trước kia là sao hả nội? Cũng là một chuyện không vui. Mẹ ruột của Thanh Thu sinh được đứa con đầu thì thằng bé chẳng may chết yểu. Thân thể của con bé đấy cũng không bị khỏe mạnh cho lắm, cũng chạy vay khắp nơi để chữa bệnh, hỏi xem có bác sĩ nào chữa chạy được không, nhưng mà ai cũng lắc đầu. Con cũng biết nhà họ Giang bề thế thế nào, ông làm sao vì chuyện con dâu mình không sinh được mà để cho nhà họ Giang tuyệt tự tuyệt tôn chứ. Nhưng ông vẫn rất thương con dâu, biết nó thiệt thòi nên ông chỉ yêu cầu con trai tìm một người mang thai hộ để sinh con. Còn ngoài ra ông không chấp nhận bất kỳ một đứa con dâu nào. Ông làm vậy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Không nghĩ rằng Thanh Thu lại hận ông như vậy. Nhưng nếu bác sĩ nói như vậy, tại sao bà ấy lại sinh được Thanh Thu ạ? Chắc là ông trời thương con bé, thương nó hiền lành, thương sự bất hạnh của nó, nên mới ban Thanh Thu đến nhà họ Giang. Bởi vậy đối với ông, Thanh Thu là tất cả. Dù có liều cái mạng già này, ông cũng bảo vệ giọt máu của con trai và con dâu. Thì ra là như vậy, mọi người chung quy cũng là hiểu nhầm nhau. Vậy nên ông nội mới đưa đá thần cho thầy Trương có đúng không ạ? Còn thấy nội rất thương anh ấy, chắc chắn là anh ấy sẽ hiểu. Thật ra đá thần kia không phải là nhà họ Giang có. Dạ, lúc Thanh Thu còn bé, có một ông lão đến gặp ông. Chính ông ấy đưa cho ông đá thần, còn bảo với ông dùng đá thần luyện kết huyết sẽ cứu được Thanh Thu. Khi đó ông cũng bán tín bán nghi, vì Thanh Thu còn rất tốt, làm gì có bệnh tật. Cũng may là ông giữ đá thần cho tới bây giờ, nếu không ấy, chả biết làm cách nào để cứu thằng bé. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng lại có một câu chuyện bí ẩn như vậy. Hóa ra bảy trận luyện kết huyết không phải là chủ ý của thầy Trương, mà là chủ ý của ông nội. Nếu như vậy, lão già kia là ai? Ông ấy hình như biết được mọi sự việc thì phải. Nếu bây giờ tìm được ông lão ấy, có phải là gỡ rối được hết tất cả mọi chuyện hay không? Tam thiếu, xem ra sự có mặt của anh ấy trên cõi đời này không phải là chuyện đơn giản. Lý lịch tuyệt mật, không phải tự dưng mà ngài trợ lý của phán quan lại xét không ra lý lịch của anh. Chuyện này phải từ từ, gỡ từng chút một, không thể nào vội vàng, bừa bãi được đâu. Tôi có hỏi thêm ông nội về ông lão bí ẩn kia, nhưng ông nội cũng là mờ mịt, không biết lão ấy là ai. Mà cũng đúng thôi, lúc nhận đá thần từ tay ông lão bí ẩn, ông nội đã bán tín bán nghi, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng là do thấy kỳ lạ nên mới cất giữ đá thần, phòng ngừa trường hợp đột ngột phát sinh. Thế nên đối với chuyện ông lão bí ẩn kia là ai, ông nội quả thật không biết. Lúc đó không có điều tra, sau này lại càng không thể nào điều tra được. Mà tôi cũng không muốn ôm quá nhiều hy vọng sẽ tìm được ông lão bí ẩn kia. Đã mang hai chữ bí ẩn thì dễ gì mà tìm được chứ. Ngày lấy máu thứ 25, trụ đuốc thứ 3 đã cháy ổn, trận pháp gần như được một nửa. Thầy Trương có vẻ rất hài lòng, mà ông ba cũng đã xem qua. Ông không nói gì, chỉ bảo làm thế này là ổn. Nhìn thấy máu của mình có thể cứu được Tam thiếu, tôi tất nhiên là kích động, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, công sức của mọi người chắc chắn sẽ được đền đáp. Hôm nay mọi người đến nhà Tam thiếu ăn cơm. Từ đầu giờ chiều, ông ba đã bận rộn nấu nướng trong bếp, hành động mờ ám, bí ẩn vô cùng. Ông ba, ông nấu món gì thế ạ? Nấu canh. Một lát nữa con xuống, hầm nóng canh lên, rồi đem cho mọi người. Nhớ múc cho mỗi người một chén, ai cũng không được thiếu. Canh gì mà quan trọng thế à? Con ăn có được không? Ừ, nên ăn, ăn vào tốt. Thế có cần con làm gì không ạ? Con chỉ cần múc canh ra cho mọi người, nhớ là múc ra đều, không chừa ai hết, nghe chưa? Tôi gật đầu chăm chú nghe ngóng kỹ càng những gì mà ông ba căn dặn. Tôi chắc chắn một điều, ông ba làm vậy là có mục đích gì đó. Chứ thử nghĩ mà xem, ông ba là Thủy Long, là dòng chân chính, dễ dàng gì mà ông ấy xuống bếp nấu ăn cho mọi người. Chính xác là như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đó. 5 giờ chiều mọi người có mặt đông đủ. Tôi múc sẵn mấy chén canh ở dưới bếp, rồi bê lên cho mọi người, đặt từng chén canh lên bàn. Canh này có 102 nhá, uống rất bổ, tự tay con hầm đấy, mọi người phải ăn hết. Kiến Vũ nghe canh tự tay tôi hầm nên phấn khích vô cùng. Anh ấy là người đầu tiên nếm thử mùi vị của canh. Mọi người xung quanh bắt đầu nếm, đa số là gật đầu khen ngon. Chỉ có hai người là hình như không được ưng ý cho lắm. Tôi nhìn Kiến Vũ, nụ cười giảm bớt. Kiến Vũ, canh không ngon à? Ngon nhưng mà anh không thích hải sản cho lắm. Anh biết em hầm canh hải sản à? Biết chứ, đây này, mùi vị rõ ràng. Tam thiếu lại không cho là như vậy. Anh nhàn nhạt cất giọng. Đây là canh gà, làm gì có mùi vị hải sản nào? Khẩu vị của anh có vấn đề à? Thầy Trương lúc này cũng đồng ý với ý kiến của Tam thiếu. Tôi cũng nếm ra thành canh gà, không phải là vị hải sản đâu. Tôi có chút ngạc nhiên, lại nhìn về phía ông ba. Thấy ông ấy không có một chút biểu hiện gì khác lạ, cứ như đang rất hài lòng với biểu cảm của mọi người. Chắc là thấy tôi nhìn, ông ba liếc mắt nhìn tôi. Ông lúc này mới quay sang thầy Lâm và hỏi: "Thầy Lâm, canh không ngon sao? Tôi thấy ông không uống." "Không phải, mùi vị của canh rất thơm, nhưng tôi không thích ăn canh. Để lát sau tôi uống vậy." "Vậy sao?" Chủ đề về canh liền bị dẹp qua một bên. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra được chủ ý của ông ba, chỉ là bây giờ không tiện để bàn đến. Sau bữa cơm, mấy vị tiên sư cùng với hai tên mặt trắng ngồi nhâm nhi trà trong vườn. Trời gần khuya mới lục tục đứng dậy đi về. Đợi mọi người về hết, ông ba nháy mắt ra hiệu cho tôi: "Lát nữa lên phòng nói chuyện." Sau một hồi anh nắm tay em nắm tay anh, tôi và Tam Thiếu mới chịu tách ra về. Vừa thấy cửa phòng Tam Thiếu đóng lại, tôi nhanh chân phi thẳng qua phòng của ông ba. "Ông ba, có chuyện gì ông cần nói với con à?" "Ngày mai con nói với Tam Thiếu cho người theo dõi ông Lâm và Kiến Vũ. Nhớ là phải cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện ra." "Theo dõi hai người kia à? Ông nghi ngờ chuyện gì hả?" "Đúng, ta nghi ngờ hai người kia có liên quan đến một tên quỷ vương." "Quỷ vương? Ý ông nói bọn họ có ý đồ xấu?" "Ý đồ xấu hay không thì phải đợi theo dõi mới biết. Trước tiên con kể cho ta nghe một chút về hai người đó. Ta muốn biết về hai người bọn họ." Mặc dù rất hoang mang, nhưng tôi nhanh chóng đem chuyện liên quan đến thầy Lâm và Kiến Vũ kể rõ ràng cho ông ba nghe. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện, không hề giấu giếm, cả chuyện thầy Lâm từng làm thuật thôi miên cho tôi quay trở về quá khứ. Nghe tôi kể xong, ông ba có chút bực dọc, sau đó cốc lên đầu của tôi một cái rất đau. "Cái con nhóc này, Tam Thiếu cậu ấy không biết gì thì thôi, tại sao đến con cũng rốt đặc như thế hả?" "Con có biết gì đâu ạ, tại sao ông đánh con?" "Uổng công ta cho con mấy món pháp khí hạng nặng kia. Mà kể ra ta không cho con thì con phải suy nghĩ ra được vấn đề chứ." "Vấn đề gì ạ? Con làm gì biết vấn đề gì ạ?" "Còn nói nữa, lão Lâm và tên Kiến Vũ kia nguy hiểm sờ sờ ra đó, mà con còn không biết, yêu đương vào một chút là ngu muội hết rồi, có phải không?" "Nhưng bọn họ làm sao ạ ông? Con có nhìn thấy bọn họ nguy hiểm đâu ạ? Ông cứ lo mắng con mà không chịu nói cho con rõ." Như chợt nghĩ đến vài vấn đề then chốt, tôi giật mình và hỏi lớn: "Mà khoan, ông nói hai người họ có vấn đề, con bây giờ nghĩ lại đúng thật là có vấn đề." "Thứ nhất, nói về Kiến Vũ, tên lệ quỷ trước kia là do cậu ấy đưa mối làm ăn nên tôi mới gặp được hắn ta, mà anh ta xuất hiện cũng rất trùng hợp, lại rất thân cận với tôi và Tam Thiếu. Thứ hai là nói về thầy Lâm, mặc dù ông ấy không đáng nghi như Kiến Vũ, nhưng chính ông ấy là người làm thuật thôi miên cho tôi, mà tên kia tự dưng lại xuất hiện rất kỳ lạ. Nếu không muốn nói đến chuyện xấu nhất xảy ra, có khả năng rất cao tên lệ quỷ kia là do thầy Lâm cố tình tạo ra." "Bây giờ mới nghĩ ra? Nếu không có ta đến thì khi nào con mới nghĩ ra? Hôm nay ta cho bọn họ ăn canh, trong canh có máu của rồng, phạm là người thân cận với ta thì tất nhiên là không nuốt vào được." "Con là người trần mắt thịt, làm sao con nhìn thấu được lòng người như ông? Ông cứ mắng con." "Không mắng thì biết nói gì, con tốt nhất là bảo Tam Thiếu điều tra cho cẩn thận, đừng có lợn lành thành lợn què, lúc đó mọi chuyện rất khó giải quyết." "Con biết rồi, con sẽ truyền lời. Nhưng mà ông ba, hai người họ nếu đúng là có liên quan đến quỷ vương, vậy bọn họ nhằm vào Tam Thiếu làm gì?" "Ta không biết, mặc dù ta là rồng, nhưng không phải cái gì rồng cũng biết. Ta xuất hiện ở đây, một phần là vì có một vị nhờ cậy, nhờ ta trông nom hai đứa con. Con cũng đừng hỏi đó là ai, bởi vì có nhiều việc tốt nhất là con không nên biết." "Vậy là ông biết có kẻ đang muốn dồn Tam Thiếu vào chỗ chết à?" "Cũng có thể nói là như vậy. Chuyện ân oán của bọn họ ta không biết, ta chỉ biết nếu Tam Thiếu còn sống thì ta bảo vệ cậu ấy và con được ở bên nhau. Nhưng sự bảo vệ của ta có giới hạn, không phải chuyện gì ta cũng giúp được. Số kiếp đã có, ta chỉ được nhờ để hai đứa yên ổn bên nhau." "Yên ổn bên nhau, tức là bọn con có thể chia xa? Chuyện đó tùy thuộc vào vận mệnh của con, ta không dám nói trước chuyện gì. Ta cũng rất muốn biết hai đứa có thể ở bên nhau trọn đời hay không. Nhưng lý lịch của con và Tam Thiếu đều là dạng lý lịch tuyệt mật, không nói đến Tam Thiếu là dạng người như thế nào, chỉ nói riêng con thôi. Con có hai kiếp đều làm tiên sư, kiếp này chính là gánh vác trọng đại. Để tránh đại nạn 300 năm một lần, dù cho Tam Thiếu có chết thì tính mạng của con vẫn được đảm bảo. Ta xuất hiện ở đây cũng coi như là vì điều này. Ông bà nói sao cơ? Còn hai kiếp trước đều là tiên sư, kiếp này còn gánh vác trọng trách 300 năm gì đó ạ? Chính xác là như vậy. Nếu không phải như vậy, tại sao con lại có máu huyền âm chứ? Đã hai kiếp làm tiên sư, con có đủ khả năng gánh vác trọng trách mở cửa huyền âm, đem ác ma náo loạn ở nhân gian tống về ngục tối. Tôi kinh ngạc đến hỏng đầu luôn. Lúc này ngoài chố mắt ra thì tôi không biết phải nói gì. Thật ra mọi chuyện không đáng sợ như con nghĩ đâu. Dù kiếp này con không được dạy bảo tử tế, nhưng ký ức về tiên sư con vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Ta biết con là người có năng lực. Nó trọng trách thì cũng hơi quá, nói là nhiệm vụ thì đúng hơn. Con cứ yên tâm, con sẽ được đạo gia, được trời, được đất che chở, chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng biết con là người mang trọng trách sao ạ? Có thể là chưa biết, vì chuyện mở cửa huyền âm là cơ mật, rất ít người biết đến. Có thể một thời gian nữa đạo gia mới tìm được con. Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, tôi hoảng loạn kêu lên. Ông bà, thôi chết rồi, lão Lâm chắc biết con có máu huyền âm. Nếu lão nói với tên quỷ vương kia thì nguy to à? Đừng lo lắng, có thể là bọn chúng vẫn chưa biết. Nếu như biết, bọn chúng đã không im hơi lặng tiếng như vậy. Máu huyền âm đúng là rất quý, người ngoài chỉ nghĩ là máu huyền âm rất lợi hại, vừa là khắc tinh cũng vừa là vật báu của quỷ hồn. Còn riêng về chuyện đại nạn 300 năm, vốn rất ít người biết. Lại càng ít người biết là người có máu huyền âm có thể mở được cánh cửa huyền âm, gánh vác đại nạn. Nói chung hiện tại con không cần phải lo lắng. Một khi ta còn ở đây, Tam Thiếu vẫn còn bên cạnh con. Bọn ác ma muốn đụng đến con không dễ dàng gì. Nghe đến đây tôi cũng an lòng được một chút. Nhưng khi nghĩ đến chuyện của tôi và Tam Thiếu, tôi lại cảm thấy rối mù. Nhưng chuyện con và Tam Thiếu, bọn con bây giờ phải làm sao ạ? Làm sao là làm sao? Trước thế nào bây giờ cứ như thế đó. Tại sao lại hỏi? Nhưng chẳng phải ông nói có kẻ nào đó đang muốn chia rẽ bọn con à? Con nghĩ ai chia rẽ được hai đứa con? Tình trạng ý thiếp như vậy, ai mà nhảy vào? Tôi nghĩ một lát lại gật gù đồng ý. Ông bà nói đúng, tạm thời đố bố con nào dám nhảy vào chia rẽ được bọn tôi. Trước hết hai đứa cứ ở cạnh nhau như bình thường, đừng có hoang mang cũng đừng lo lắng. Có chết đi thì cũng không chết vào lúc này đâu. Ông bà, cái gì mà chết chóc chứ, ông nói xui xẻo. Con nhóc này, mặc dù ta biết Tam Thiếu rất nặng tình với con, nếu không quá nặng tình, cậu ta không làm ra chuyện nông nổi này. Thế nhưng mặc áo làm sao qua khỏi đầu. Dù bọn ta có cố gắng vun vén thế nào thì số kiếp vẫn là số kiếp, trốn không thoát. Ta chỉ có thể khuyên con thế này: hạnh phúc được lúc nào thì cứ hạnh phúc lúc đó. Tôi nghe mà muốn quặn thắt cõi lòng. Mặc dù ông ba không nói rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận chuyện của bọn tôi rồi chả có kết cục tốt đẹp. Tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Vừa đau lòng vừa xót xa, lại vừa cố chấp không muốn chấp nhận. Chẳng phải ông ba đã nói rằng ông cũng không biết rõ sao? Nếu như không rõ, vậy thì vẫn còn hy vọng rất lớn. Cuộc đời này của tôi đã đủ bất hạnh, tôi không muốn lại mất đi Tam Thiếu. Anh ấy là người yêu của tôi, cũng là người mà tôi yêu. Hy vọng là thứ tốt, thực hiện vẫn nên để ý đến nhiều hơn. Thôi được rồi, ta vẫn còn có lời này muốn nói. Trước khi kết huyết hoàn thành, ta hy vọng con và cậu ta không xảy ra loại chuyện thân mật của loài người, và tuyệt đối không được để bản thân mình mang thai. Con hiểu chứ? Tôi ngơ ngác, căn bản là không nghĩ đến vấn đề này. Tại sao ông ba lại nói như vậy? Hai người trưởng thành yêu nhau, chuyện kia chẳng phải là rất cần thiết hay sao? Ông ba sợ tôi không nghe rõ, ông cố tình nhắc lại một lần nữa. Không được thân mật, không được để bản thân mình mang thai. Con mà cố tình, hậu quả thế nào con tự chịu. Vậy nếu như kết huyết được luyện xong, bọn con có thể đúng không ạ? Tất nhiên, nhưng phải xem vận mệnh kiếp này của con và cậu ta như thế nào. Trước tiên con phải nhất nhất nghe lời của ta, bằng không hậu quả khó lường. Tôi mím môi gật đầu, lý trí rất mạnh mẽ nhưng trái tim lại muốn nổ tung. Tôi và Tam Thiếu là hai người trưởng thành, cũng không nghĩ rằng chỉ yêu nhau mà không có chuyện đó. Trước là mới xác định tình cảm nên còn ngại, tầm này thì cũng nghĩ đến chuyện thân mật kia rồi. Chỉ là một lời của ông ba làm cho tôi suy sụp. Tôi không nghĩ đến mức không có, chịu không được. Nhưng còn Tam Thiếu thì làm sao? Mấy lần ở cạnh nhau, thấy tôi vẫn chưa sẵn sàng, nên anh luôn nhịn xuống. Bây giờ chả nhẽ tôi lại nói với anh là tôi không có hứng thú về khoản kia ư? Tôi trở về phòng, nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ cả đêm. Chuyện về kẻ nào đó muốn hại Tam Thiếu thì có ông ba lo, tôi bây giờ đang lo về chuyện của hai người bọn tôi. Suy nghĩ đến không ngủ được, tôi liền mở cửa chạy sang phòng của Tam Thiếu. Nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành, tôi liền không nhịn được mà chui vào trong chăn ôm chần lấy eo của anh. Tam Thiếu giật mình, sau khi nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười. Anh kéo tôi vào lòng, vuốt ve vai của tôi. Gì thế? Nhớ anh không ngủ được à? Ừ, rất nhớ anh. Nếu sợ xa anh như vậy, vậy thì sau này sang đây ngủ cùng anh. Tôi mím môi không trả lời, lại cứ rúc rúc vào người của anh, hít hà mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của anh. Tôi nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Thấy tôi im lặng, Tam Thiếu muốn kéo mặt tôi ra ngoài, nhưng tôi nhất quyết chôn chặt vào trong người của anh, tỏ ý dù trời có sập tôi cũng không chui ra. Thấy tôi như vậy, anh đột nhiên bật cười và hỏi tôi: lớn thế này rồi mà còn ngại ngùng à? Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sành đời hơn cả em đấy. Em thuộc tiếp người bảo thủ, anh cứ dụ dỗ em cũng vậy thôi. Tiếp người bảo thủ á? Sao anh không biết là em bảo thủ nhỉ? Trước giờ toàn là em chủ động, đến cả chuyện kia em cũng lên kế hoạch cả rồi còn gì. Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, vẫn là nên giữ gìn một chút. Giữ gìn á? Em sợ anh lừa em à? Đàn ông bây giờ không tin được, vẫn là con gái bọn em nên giữ gìn mình một chút. Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể của anh có chút căng cứng, giống như là kinh ngạc, cũng giống như là thất vọng. Thấy anh phản ứng như vậy, tôi lại càng trùng xuống. Rõ ràng trước kia tôi nói khác, bây giờ tôi lại nói khác, lại làm cho anh cảm thấy tổn thương. Cảm giác này rất khó chịu. Trong lúc tôi đang tự trách mình thì Tam Thiếu khôi phục được cảm xúc. Anh chẳng những không giận mà ngược lại còn chiều theo ý của tôi. Cũng đúng, là anh hơi nóng vội. Em sợ rồi có đúng không? Em... Tôi như muốn khóc, ngậm ngừng không nói được gì. Thấy tôi run rẩy, Tam Thiếu ôm chặt lấy tôi, dỗ dành: tiểu tiên sư của anh có chuyện gì đó hay không thì đó cũng là chuyện bình thường. Không phải không có thì anh sẽ chết đâu. Anh biết em là con gái, em phải thận trọng chứ. Anh lúc nào cũng yêu em. Nhưng anh mà bị nghẹn... Nghẹn nghẹn cái gì? Gần 30 năm không có, nghẹn thêm một chút thì có ảnh hưởng gì đâu. Nào ngoan, đừng có suy nghĩ nhiều. Anh lúc nào cũng bên cạnh em. Có thật không? Anh không bỏ em chứ? Bỏ làm sao được, anh yêu em rất nhiều. Cứ như yêu từ kiếp nào rồi ấy. Thôi bây giờ chúng ta đi ngủ nhá. Muốn trở thành diễn viên vạn người mê thì phải luôn xinh đẹp. Tôi thật sự rất muốn khóc, phải cố gắng lắm mới có thể ngăn được cảm xúc tồi tệ trong lòng mình. Tôi thương anh, đến cả chuyện đáng lẽ thuộc về lỗi của tôi, anh cũng nhận về lỗi của mình. Anh có lỗi gì đâu, là do tôi không thể cùng anh cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Hôn Nhân Máu, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết là quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Đối với riêng bản thân Tâm An thì nghĩ rằng Tam Thiếu không phải là một người xấu, nhưng mà liệu rằng đó có phải là một suy nghĩ đúng đắn của Tâm An hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm kết quả. Và nó cũng chính là tập cuối, thế nên quý vị cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.